Chương 391, năm hơi chương 391, năm hơi xảy ra chuyện gì? Minh Hà làm sao đứng tại chỗ bất động? T. Năm cái hô hấp thời gian trôi qua. Minh Hà còn không có từ thế giới kia đi tới, xem ra Minh Hà lao tổ nhất định là gặp cái gì khó giải quyết thế giới. Bất quá vừa mới qua đi một nửa thế giới mà thôi, Minh Hà lao tổ vậy mà liền phải hao phí dài như vậy thời gian. Kế tiếp còn có nhiều như vậy thế giới, chỉ sợ Minh Hà lại bởi vậy mà bị thua. Nhìn đến phía trên không trung Minh Hà tại tiến vào một cái 3000 thế giới về sau, đi qua năm cái hô hấp thời gian còn không có đi ra, phía dưới đám người nghị luận ở Mỹ phía trước hơn 1000 cái thế giới bên trong, Minh Hà cơ hồ không có lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Cầm trong tay Trảm Thiên kiếm, nhẹ nhõm lướt qua thế giới kia. Ngay cả một cái hô hấp thời gian đều chưa từng có đi, mà bây giờ ở cái thế giới này trước mặt, vậy mà dừng lại 5 cái hô hấp. Đây làm cho lúc đầu đối với Minh Hà còn ôm lấy chờ mong hồng hoang và linh, không khỏi sinh lòng thất vọng chi ý, không biết Minh Hà đến tuột cùng có thể hay không từ nơi này thế giới đi tới, đồng thời càng là lo lắng, liền tính Minh Hà từ nơi này thế giới đi tới. Thế nhưng, tại đối mặt cái kế tiếp thế giới thời điểm, sẽ hay không tốn hao càng nhiều thời gian. Phải biết, đây 3000 thế giới là dựa theo thực lực từ cao tới thấp sắp xếp. Càng là đi lên, thế giới thực lực cũng liền càng cao, ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực cũng là càng nồng đậm. Phía dưới Ngọc Thanh nhìn đến một màn này, nội tâm rất là kích động, bất quá đã tỉnh táo lại, Nguyên Thủy bây giờ biết được còn có nhiều như vậy đệ tử cùng Hồng Hoang vạn linh tại, cho nên chỉ là bình tĩnh liếc nhìn một bên Thái Thanh nói ra: "Đại ca, bất quá chỉ là 3000 thế giới mà thôi, Minh Hà đều không thể bài trừ. Muốn cùng lão sư một trận chiến." "A a, Minh Hà cũng có chút quá không tự lượng sức chút." Nghe bên thai có chút ồn ào âm thanh, Thái Thanh không khỏi lắc đầu, trong lòng tựa hồ có chút thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Lúc này mới thứ 1478 cái thế giới, vậy mà đang nơi này lãng phí nhiều như vậy thời gian. Chỉ sợ Minh Hà khó mà đột phá 3000 thế giới. Nếu như chỉ là như vậy nói, Minh Hà khó mà làm bị thương đạo tổ mảy may. Vậy ta liền rốt cuộc khó mà thoát khỏi đạo tổ khống chế. "Minh Hà, ngươi còn có át chủ bài sao?" Thái Thanh đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia tạo hóa ngọc điệp huyền hóa 3000 thế giới, không nhúc nhích, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua thế giới con cháo, trực tiếp nhìn đến bên trong Minh Hà. Thế giới bên trong Minh Hà thân hình bị một đoàn mê vụ bao phủ, động tác còn dừng lại tại vừa bị mê vụ bao phủ thời điểm bộ dáng. Đôi mắt trừng lớn, hình như có chút khiếp sợ cùng cảnh giác, đôi tay đem Trảm Thiên kiếm dựng đứng ở trước ngực, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Rất hiển nhiên, Minh Hà tại bị mê vụ bao phủ trước đó, liền đã nhận ra không thích hợp, muốn phòng ngự, nhưng là tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, bất quá là phí công thôi. Đúng lúc này, Thái Thanh đôi mắt đống nhiên co vào, hô hấp cũng chậm nửa nhịp. Chỉ thấy, mê vụ bên trong, màu máu Trảm Thiên kiếm nhanh chóng run run đứng lên, ngay sau đó run run Trảm Thiên kiếm kéo theo lấy Minh Hà thân thể run run đứng lên. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy tựa như khối băng phá toái âm thanh ở thế giới bên trong băng lên, trùng thiên màu máu kiếm ý trong nháy mắt đột phá toàn bộ mê vụ. Trên khuôn mặt cứng ngắc biểu lộ một lần nữa trở nên linh động đứng lên. Phá. Một giây sau, thế giới phá toái, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ thế giới trung chủ ra. Nhìn đến cái kia 3000 phía trên thế giới thân ảnh, Minh Hà trong đôi mắt lóe qua một tia kiên kỵ. Mới vừa mình suýt nữa thật cho là mình không có xuyên qua, trước mắt tất cả bất quá là một giấc mộng mà thôi. Thế nhưng, thời điểm then chốt, Trảm Thiên kiếm từ thân thể rớt xuống, mới khiến cho hắn sinh ra hoài nghi. Tại hắn ký ức bên trong, mình chưa hề mua qua Trảm Thiên kiếm dạng này đồ chơi cũng hoặc là gạ dạ kíp. Thứ này chỉ có trong mộng hồng hoang thời điểm gặp qua. Đây Trảm Thiên kiếm là không thuộc về thế giới kia. Cho nên, Minh Hà lập tức biết được mình là lâm vào huyễn cảnh bên trong. Trên thực tế, Minh Hà khi nhìn đến to lớn giọt nước phá toái trở thành mê vụ sắp đem mình vây quanh ngáy mắt, hắn liền ý thức được mình khả năng lâm vào huyễn cảnh, cố ý đem một cỗ lực lượng lưu tại Trảm Thiên kiếm bên trong. Năm cái hô hấp về sau, Trảm Thiên kiếm hậu chủ động phóng thích khí tức, phát ra công kích. Mà mình cảm giác được công kích về sau, tự nhiên là sẽ từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Đồng thời, cái kia Trảm Thiên kiếm khí tức vậy mà xuyên thấu huyễn cảnh, trực tiếp tại huyễn cảnh bên trong hiện ra. Đúng lúc này, a, từ thế giới xông ra trong nháy mắt, Minh Hà chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một chút nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi thế giới phá toái nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ không giống với dị vãng khí tức đột nhiên bị Trảm Thiên kiếm hấp thu. Mặc dù cái kia yếu ớt một tia khí tức đối với Trảm Thiên kiếm tựa như không có quá nhiều tác dụng. Bất quá, Minh Hà vẫn là cảm giác được Trảm Thiên kiếm khí tức tại thời khắc này tựa hồ cường đại một chút. Bất quá, giờ phút này Minh Hà cũng không có quá nhiều thời gian đi cẩn thận cảm giác. Hắn giơ lên trong tay Trảm Thiên kiếm, thể nội khí tức dâng trào mà ra, hướng đến phía trên cái kế tiếp thế giới tiếp tục công kích mà đi. Chỉ là Minh Hà không nhìn thấy, tại hắn phá toái cái thế giới này nháy mắt, đạo tổ Hồng Quân cái kia thâm thúy trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Năm hơi thời gian sao? Oeng! Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, cái này đến cái khác thế giới bị Minh Hà từng cái đánh nổ. Tiếp xuống thế giới, cơ hồ cùng mới vừa miễn cảnh thế giới không khác nhau chút nào, cơ hồ mỗi một cái thế giới bên trong đều ẩn chứa một tia có thể làm cho người lâm vào huyễn cảnh thật lực lượng. Truyền thuyết bên trong, Đông Hải chỗ sâu, có một tiên thiên sinh linh, tên là Thận, có thể đem mình thấy cùng người nội tâm chỗ sâu đồ vật hóa thành hư ảo thế giới. Chỉ bất quá, ai cũng chưa từng gặp qua này tiên thiên sinh linh. Coi là đây bất quá là thượng cổ lưu truyền thần thoại mà thôi. Dù sao, liền ngay cả 3000 thần ma tính chân thực cũng còn chờ khảo chứng, dù sao không có người thật gặp qua 3000 thần ma là cái dạng gì. Thậm chí, có đôi khi Minh Hà sẽ muốn, Hồng Quân có thể hay không đó là truyền thuyết bên trong 3000 thần ma bên trong một cái. Hồng Hoang thế giới, sương mù nồng nặc. Vô luận là Long Hán lượng kiếp trước trận tướng, vẫn là truyền thuyết bên trong bản cổ mở thiên địa cố sự. Đây hết thảy tất cả, giống như từng lớp sương mù, cần nắm giữ càng thêm cường đại lực lượng mới có thể tiếp xúc đến thế giới chân tướng. Mà bây giờ, mình có thể biết được thế giới chân tướng duy nhất cơ hội, đó là chiến thắng trước mắt Hồng Quân, để Hồng Quân cáo chi mình toàn bộ. Nghĩ tới đây, Minh Hà giữa cổ họng trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt khí tức lần nữa khuấy động. Trong tay Trảm Thiên kiếm càng đỏ tươi. Minh Hà thân hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Khi sương mù dày tân tụ lại thời điểm, chừng 3000 đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Cái kia từng đạo màu máu thân ảnh tất cả đều cầm trong tay Trảm Thiên kiếm, hướng đến phía trên 3000 thế giới chém tới. Huyết ảnh tung hành, thế giới sụp đổ, phản phất tại đám người trong đôi mắt diễn ra một màn hủy diệt thế giới địa ảnh. Mỗi một lần khi Minh Hà gặp phải có chút khó mà nhanh chóng giải quyết thế giới về sau, một đạo bóng người màu đỏ ngòm ầm vang tự bạo, khủng bố khí tức trợ giúp Minh Hà nhanh chóng từ nơi này thế giới thông qua. Không biết đi qua bao lâu thời gian, tại từng đạo bóng người màu đỏ ngòm cùng thế giới đồng quy vu tận sau, rốt cuộc lưu tại Minh Hà trước mặt cũng chỉ còn lại có lác đác không có mấy thế giới. Đứng tại những thế giới này trước mặt, Minh Hà rốt cuộc dừng bước, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Những thế giới này tựa hồ có chút quen thuộc khí tức. Chương 392, kẻ ngoại lai chết. Chương 392, kẻ ngoại lai chết. Không phải lão tổ, lão nhân gia người đùa mọi người chơi đâu? Một cái thế giới ngươi hao tốn cơ hồ 5 cái hô hấp thời gian, thế nhưng là tiếp xuống mấy trăm cái thế giới, ngươi ngay cả 3 cái hô hấp cũng không hề dùng đến. Xem ra Minh Hà lão tổ vẫn là có cơ hội mượn 3000 thế giới từng cái chạm dưới kiếm. Minh Hà lão tổ sợ là lại muốn sáng tạo kỳ tích. Minh Hà lão tổ từ trước đến nay không đánh không có năm chắc trận chiến, đã hôm nay hắn đứng ở đạo tổ trước mặt, vậy đã nói rõ hắn đã làm tốt ngàn vạn chuẩn bị. Chúng ta phải tin tưởng lão tổ. Phía dưới mọi người thấy Minh Hà hóa thành 3000 huyết thần tử, bất quá mấy cái hô hấp liền đem mấy trăm cái thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau, trong đôi mắt nhao nhao lộ ra rung động thần sắc, khiếp sợ nghị luận. Vốn cho rằng Minh Hà lão tổ tại cái kia thế giới hao tốn 5 cái hô hấp thời gian, tại đối mặt tiếp xuống thế giới nhất định sẽ tốn hao càng nhiều thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới là, ở sau đó mấy trăm cái thế giới bên trong, vậy mà lại là nghiền ép thức phá toái. Đây làm cho lo lắng không khỏi tâm thần rung động. Đồng thời đối với Minh Hà ôm lấy rất lớn hy vọng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy khi nhìn đến một màn này về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, tựa hồ có chút khó mà tin được, hắn nói nhỏ nói ra: "Không có khả năng, làm sao có thể? Lấy Minh Hà thực lực, làm sao có thể là lão sư đối thủ?" Thế nhưng, vì cái gì? Tiếng nói nhất chuyển, Nguyên Thủy trong đôi mắt lóe qua một tia sáng tỏ. Đúng, nhất định là lão sư đang đùa bỡn Minh Hà. Hắn cảm thấy, không phải Minh Hà thực lực cường đại, là lão sư cảm giác nghiền ép quá mức vô vị, muốn trêu đùa một phen Minh Hà mà thôi. Ngọc Thanh một bên Thái Thanh lão tử tại liền đến một màn này về sau, trong lòng cái kia tuyệt vọng đêm tối tựa hồ nên đón vô tận chiều dương. Hắn nhìn đến Minh Hà một kiếm lại là một kiếm, cực kỳ dễ dàng đem thế giới từng cái chạm phá về sau, nội tâm đột nhiên cảm thấy mình có lẽ khả năng liền muốn thoát khỏi đạo tổ khống chế. Giờ khắc này, Minh Hà tại hắn trong đôi mắt phảng phất phủ thêm một tầng kim mang. Thế nhưng, đúng lúc này, tầng kia kim mang ngừng lại. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến Nguyên Thủy đắc ý tiếng cười. "Lão sư, đừng có đùa hắn chơi, nhanh lên kết thúc chiến đấu a." Chỉ thấy trên không trung Minh Hà nhìn trước mắt còn sót lại không đến 100 cái thế giới, đôi mắt nhắm lại, tất cả huyết thần tử hóa thành từng đạo huyết vụ, một lần nữa cùng bản tôn dung hợp lại cùng nhau. Sau khi hít sâu một hơi, Minh Hà giơ lên Trảm Thiên kiếm hướng đến gần nhất một cái thế giới bắt vào. Tại tiến vào thế giới nháy mắt, Minh Hà chỉ cảm thấy trước mặt linh khí sông bá mũi. Hiển nhiên đây là một cái tràn đầy linh lực thế giới. Cái thế giới này có mặt trời, có bạch vân, có đại hải, sông núi. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa sơn thủy giao ở giữa địa phương, một cái cao vút trong mây sơn mạch đứng lặng ở nơi đó, liền tựa như hồng hoang bất chu sơn đồng dạng. Một giây sau, Minh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào. Tại hắn trong tầm mắt, từng cái tản ra một chút tu vi khí tức sinh linh xuất hiện. Đó là một cái cấp tốc chạy linh hương, thở hổn hển, trong con mắt tựa hồ có chút hoảng sợ, tứ chi dùng sức chạy, hiển nhiên đang e sợ trốn tránh cái gì. Tại nó sau lưng cách đó không xa, là một cái toàn thân trên dưới vằn điểm điểm báo săn dạng sinh linh, thử lấy răng, lưu tuyến ưu mỹ thân thể dưới ánh mặt trời phản xạ ra trong suốt rực rỡ. Nơi này sinh linh cùng hồng hoang bên trong sinh linh cơ hồ tương đồng. Khó trách ta tại bên ngoài cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Minh Hà thì thào về sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tại dĩ vãng thế giới bên trong, hắn cũng kiến thức qua rất nhiều sinh linh. Nhưng là, mỗi một loại đều là từ đại đạo chi lực cưỡng ép dán lại cùng một chỗ. Đại đa số thể nội thuộc tính cùng quy tắc đều rất là đơn sơ, hoặc là chỉ là đơn giản nguyên tố chi thể, hoặc là chính là không có linh trí. Căn bản không giống trong thế giới này sinh linh, thể nội cơ hồ hoàn mỹ không một tí vết, có thể thông qua tu hành đến để cao tu vi, là tiếp cận nhất vô thượng đạo thể một loại thân thể. Bất quá, những sinh linh này cũng không phải là một cái thế giới trọng yếu nhất đồ vật, cũng không phải Minh Hà cần ứng đối địch nhân. Cái thế giới này, mình ý chí, cũng chính là cùng loại với Hồng Hoang đại đạo, mới là hắn chân chính địch nhân. Quả nhiên, khi Minh Hà bước chân tiếp tục hướng đến phía trước bước ra mấy bước sau, thiên địa luân chuyển, nhật nguyệt thay đổi. Trong thoáng chốc, Minh Hà bị phương này thiên địa ý chí dẫn tới một chỗ. Nơi này, một cái to lớn con mắt đột nhiên mở ra đôi mắt. Kẻ ngoại lai, chết. Một giây sau, vô thượng đại đạo chi nhãn phóng xuất ra vô tận lôi đỉnh, xen lẫn thế giới ý chí nồng đậm bãi xích, hướng đến Minh Hà công kích mà đến. Minh Hà giơ lên trong tay Trảm Thiên kiếm, mặt không đổi sắc vọt tới. Nửa cái hô hấp về sau, thế giới sụp đổ, Minh Hà thân ảnh lại xuất hiện tại Hồng Hoang Vạn Linh trước mặt. Vạn Linh trong đôi mắt chờ mong nhiều hơn một phần. Ngọc Thanh Nguyên Thủy khuôn mặt thoáng biến hóa một chút, tựa hồ có chút thất vọng. Thái Thanh đáy mắt chỗ sâu rực rỡ tựa hồ sáng lên một chút. Sau đó, Minh Hà lại lần nữa nhấc lên trong tay Trảm Thiên kiếm, tại từng cái thế giới bên trong lần nữa ra vào. Ở trong quá trình này, phía dưới đám người biểu lộ tại thời khắc biến hóa. Nhìn đến một cái kia cái diệt vong tại Minh Hà dưới kiếm thế giới, Hồng Hoang vạn linh nội tâm trở mong càng dày đặc. Đồng dạng, Nguyên Thủy tức là khuôn mặt bắt đầu biến thành xám trắng, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, nhìn đến cái kia mây trôi nước chảy đạo tổ khuôn mặt về sau, Nguyên Thủy lại cảm thấy tất cả còn có chuyển cơ. Thái Thanh tức là thoạt nhìn không có mảy may tâm tình chập chờn, chỉ là đáy mắt ánh sáng càng sáng. Giờ phút này đạo tổ Hồng Quân trong đôi mắt cũng toát ra một chút vẻ chờ mong, hắn nhìn đến Minh Hà thân ảnh tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến trước mắt 3000 thế giới cuối cùng chỉ còn lại có 5 cái thời điểm, chỉ thấy đạo tổ Hồng Quân cái kia một mực không có chút nào ba động đôi mắt tách ra ánh sáng. Hắn nâng lên đôi tay, đối Minh Hà mở miệng nói ra: "Minh Hà, tiếp chiêu a." Chỉ thấy đạo tổ đôi tay ở trước ngực dùng sức đẩy, 5 cái thế giới đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang. Cùng lúc đó, một cỗ khủng bố khí tức cường đại tựa hồ tại quang mang này bên trong thanh nén. Cái kia chói mắt quang mang làm cho phía dưới đám người không khỏi nhắm lại đôi mắt. Đây là vật gì? Tại sao ta cảm giác thân thể tựa hồ bắt đầu không tự chủ run rẩy, tựa hồ có cái gì đại khủng bố đồ vật muốn xuất hiện tại Hồng Hoang đại lục phía trên. Đây khủng bố khí tức, để ta tựa như nhớ tới ban đầu Vu Yêu quyết chiến. Máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, trôi nổi ướt và dặm. Toàn bộ Bất Chu Sơn tựa hồ đều bị phủ lên thành màu đỏ. Chẳng lẽ nói, hôm nay muốn tái hiện ngày đó sao? Đây chính là phong thần lượng kiếp sao? Cảm giác cái kia trong đó khí tức cường đại, đám người nhao nhao kinh hãi. Trong đó Ngọc Thanh cùng Thái Thanh tại thời khắc này, đột nhiên đứng dậy. Bọn hắn đôi mắt cũng không e ngại đây chói mắt quang mang, chỉ thấy vô tận đại đạo chi lực đang nhanh chóng trọng tổ. Cùng lúc đó, tựa hồ có quen thuộc khí tức cường đại ở trong đó thanh nén. Thánh địa nhân tộc bên trong, Phục Hy cùng Hiên Viên trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra hoảng sợ quang mang. Đây là địa phủ bên trong hậu thổ cũng đột nhiên đứng dậy, khiếp sợ hô. Đây là chương 393, huyết hải khô, Minh Hà bất tử. Chương 393, huyết hải khô, Minh Hà bất tử. Đây là tiên tiên tam linh cùng tổ vô cùng yêu tộc khí tức. Nhìn trước mắt một màn, cảm giác trong đó thai nghén khí tức, Minh Hà đôi mắt rung động, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Tại đây vô tận quang mang bên trong, Minh Hà rõ ràng cảm giác được, trong đó thai nghén khí tức nên là thuộc về đã từng lượng kiếp bên trong bá chủ. Trong đó vu tộc cùng yêu tộc khí tức, Minh Hà là không thể quen thuộc hơn nữa, Nguyên Vương cùng Long tộc hắn cũng rất là quen thuộc. Duy nhất không xác định đó là Kỳ Lân nhất tộc khí tức. Dù sao, cho đến tận này, Minh Hà cũng không có tiếp xúc qua thuần khiết huyết mạch Kỳ Lân nhất tộc. Bất quá, thông qua cái khác khí tức, Minh Hà cũng có thể khẳng định, một cái khác khí tức đó là Kỳ Lân nhất tộc khí tức. Trước đó mỗi một cái thế giới, cũng cơ hồ đều có một cái bá chủ một dạng tồn tại. Ví dụ như Bạch Hổ, Ngân Nguyệt Lang, Cửu Vĩ Hổ Trợ. Chẳng lẽ nói, cuối cùng này 5 cái thế giới, đó là Long, Nguyên Vương, Kỳ Lân, Vu cùng yêu thế giới sao? Như thế nói đến, đây Hồng Quân là muốn dùng đại đạo chi lực diễn hóa thế giới, diễn hóa sinh linh. Thậm chí tham khảo từng tại Hồng Hoang đại lục xưng bá nhất thời chủng tộc. Nghĩ tới đây, Minh Hà hít vào một ngụm khí lạnh. T. Chẳng lẽ nói, cái này mới là tiếp theo giai đoạn tu đạo chân lý? Chẳng lẽ nói, Hồng Hoang lượng kiếp vốn là Hồng Quân vì tự thân tu vi đột phá, mà tiến hành một trận âm mưu, tất cả đều là hắn ở sau lưng trợ giúp. Ngay tại Minh Hà vì trong lòng ý nghĩ vì đó động dung thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời chói mắt quang mang trong nháy mắt co vào. Giống. Sau đó, hình như có tiếng giống giận dữ ở bên tai vang lên. Chỉ thấy 3000 đại đạo chi lực vờn quanh ở giữa, từng đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện ở chân trời. Một cái người khoác thật dài lân giáp, mỗi một cái lân giáp bên trên tán phát lấy chói mắt rực rỡ, phản phất phản chiếu ra mới vừa tất cả 3000 thế giới. Hắn to lớn thân thể bị hồng mông tử khí quấn quanh, to lớn long trảo bên trên sát khí tràn ngập, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới sẽ thành mảnh nhỏ đồng dạng. Là Tổ Long. Phía dưới có người cảm giác được cái kia hoảng sợ khí tức, đột nhiên la lớn. Còn có Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân. Tại mọi người trong tầm mắt, cái kia Tổ Long hư ảnh một bên, một cái đỏ rực mang theo vô biên kim mang to lớn hư ảnh ngạo nghễ đứng vững, song rực bên trên hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, niết bàn chi hỏa tựa hồ muốn toàn bộ hỗn độn đốt dẫn. Một bên khác là thân hình nguy nga, giống như to lớn như dãy núi Thủy Kỳ Lân, bốn chân đạp tiên, mây mù lở lở, tựa như có thể chấn áp thế giới tất cả đạo trích, càng có huyền hoàng chi khí tràn ngập, tứ hải bát hoang ta là vị, bá khí mười phần. Đó là Tổ Vu chân thân. Tại Tiên Thiên Tam Linh đối diện là một cái bắp thịt cuộn cuộn, giống như cây giả bản căn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng vu tộc thân hình. Cái kia vu tộc sinh ra 10 cánh, trên hai tay có thanh long cùng hắc long quấn quanh, trong đôi mắt hình như có trùng thiên màu vàng quan mang, song quyền hữu lực, giống như từng cái to lớn ngọn núi. Quyền phong chỗ đến, thưa không sụp đổ. Đây là yêu hoàng pháp tướng. Phía dưới Hiên Viên cùng Phục Hy khiếp sợ nhìn về phía một cái phương hướng. Tại cái kia tổ vu chân thân một bên là một cái toàn thân quang mang lấp lóe, người xuyên màu bạc chiến giáp, cầm trong tay màu vàng trường kiếm hư ảnh. Tại đạo thân ảnh này phía trên, hình như có chu thiên tinh đấu lưu chuyển, càng có hỗn độn trung hư ảnh lơ lửng lên đỉnh đầu, vù vù âm thanh bên trong, vạn pháp chấn áp, thời gian đình chỉ. Đây năm đạo to lớn thân ảnh đứng tại hư không bên trên, nhìn xuống phía dưới Minh Hà, âm thanh hùng vĩ, giống như trung đồng. Minh Hà, Chu, Tổ Long dẫn đầu công kích, to lớn đuôi rồng quét ngang mà đến, mang theo 3000 thế giới, như là thiên thạch rơi đập. Nhìn đến một cái kia cái khuôn mặt mơ hồ, nhưng là khí tức cũng không yếu tại đã từng những bá chủ này tại Hồng Hoang đại lục hư ảnh, Minh Hà sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trước mắt đây năm cái hư ảnh thực lực cũng không phải là dựa theo những bá chủ này vẫn lạc trước một so một sao chép, mà là căn cứ người thi pháp thực lực tiến hành. Minh Hà từ đối phương trên thân phát ra khí tức có thể cảm giác được, những này hư ảnh thực lực gần như không yếu hơn mình. Tựa hồ có chút khó giải quyết ám ảnh. Trong chốc lát, 3000 huyết thần tử lần nữa hiện hiện, cầm trong tay 3000 hỏi, nên đón tiếp lấy. Tiếp xúc trong nháy mắt, 3000 huyết thần tử tự bạo ra, 3000 thế giới ầm vang sụp đổ. Nguyên Vương cũng không có ngừng, nhân cơ hội túi người vào tới. Niết bàn chi hỏa bên trong, Nguyên Vương thân ảnh giống như một cái khủng bố tinh cầu vọt tới Minh Hà. Minh Hà đôi mắt nhắm lại, dưới chân nghiệp hỏa hồng liên hóa thành một đạo lưu quang nên đón tiếp lấy. Nhìn đến nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, niết bàn chi hỏa trong lúc đó hóa thành từng đạo thật dài xiên xích, trên đó phù văn lưu chuyển, có khủng bố khí tức, đem nghiệp hỏa hồng liên bao phủ trong đó, ý đồ đem luyện hóa. Cùng lúc đó, chỉ thấy yêu hoàng pháp tướng thân hình run run, chu thiên tinh đấu vung xuống đẩy trời tinh huy, sau đó hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, cầm trong tay mũi tên đối Minh Hà công kích mà đến. Thấy thế, Minh Hà giơ lên trong tay Trảm Thiên kiếm, chuẩn bị trở về kích. Keng. Đúng lúc này, yêu hoàng pháp tướng thân hình run run, đỉnh đầu hỗn độn trung lắc lư, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trong chốc lát, thời không đông kết, thế giới tất cả phảng phất nhấn xuống tạm dừng khóa, tại thời khắc này đều dừng lại. Minh Hà chỉ cảm thấy thần hồn tại thời khắc này tựa hồ cũng đình chỉ nửa nhịp. Đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, đối phương công kích đã đến bên cạnh. Thấy thế, Minh Hà khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, giống như ai không biết đồng dạng. Ống tay áo chấn động, hỗn độn trung lơ lửng lên đỉnh đầu. Keng. Thời không đình chỉ, thấy thế, Minh Hà thân hình chớp động, không gian ba động thời điểm, thân hình đã xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Thế nhưng, nên đón Minh Hà là một cái như là ma bản đồng dạng đại nắm đấm. Đó là tổ vũ chân thân nắm đấm. Quyền phong chỗ đến, không gian sụp đổ, đem Minh Hà thân thể hướng về nắm đấm ở trung tâm lôi kéo mà đi. Hốt hoảng ở giữa, Minh Hà tế ra thái cực đồ. Âm dương nhị khí trôi nổi tại đỉnh đầu, đem tổ vũ nắm đấm ngăn cản. Thế nhưng, đối phương công kích cũng không có đình chỉ. Chỉ thấy Thủy Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài gầm thét, bốn chân bước ra, trong nháy mắt đi vào Minh Hà trên không. Một cước bước ra, thiên địa sụp đổ, không gian vỡ nát. Tựa hồ muốn trước mắt tất cả toàn bộ chấn áp tại bốn chân phía dưới. Cùng lúc đó, yêu hoàng pháp tướng cũng lấy lại tinh thần đến. Keng. Hỗn độn trung vang lên lần nữa. Tại sao không có củ đồ? Minh Hà tâm thần chấn động ở giữa, chỉ cảm thấy thần hồn lần nữa cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Đó là đây một cái chớp mắt thời gian, khủng bố long chảo xé nát đầy trời không gian đánh tới. Nguyên Vương vung lên song dực, hóa thành cầu đồng, bén nhọn mỏ hóa thành mũi tên trùng kích. Kỳ Lân bốn chân đạp tiền, chấn áp và pháp. Tổ Vu song quyền vung lên, không gian vỡ nát. Càng có tiếng chuông ở bên tai tiếng vọng, nhiễu loạn thần hồn. Năm đạo hư ảnh công kích đồng thời. Ầm ầm. Trong chốc lát, Minh Hà chỉ cảm thấy khủng bố khí tức trong nháy mắt công kích tại mình thân thể, ngay tiếp theo thần hồn tại thời khắc này cũng nhận trọng thương. Trong khoảnh khắc, tại năm đạo sát chiêu công kích đến, Minh Hà thân thể bị đánh tan, hóa thành đầy trời huyết vụ. Huyết vụ đầy trời trong nháy mắt hướng đến bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Trong đó một đường tới đến nghiệp hỏa hồng liên bên trên, một lần nữa ngưng tụ ra Minh Hà thân ảnh. Tốt tốt tốt. Tốt một cái 3000 đại đạo. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Hôm nay, ta lúc này lấy huyết chứng đạo, lấy giết luyện hồn. Chương 394, 3000 phù văn, lấy huyết chứng đạo. Chương 394, 3000 phù văn, lấy huyết chứng đạo. Từ khi hàng lâm tại Hồng Hoang đại lục đến nay, Minh Hà đây là lần thứ 2 tại đạo tổ thủ hạ chật vật như thế. Lần trước kết thúc về sau, Minh Hà liền quyết định, nếu như không có vạn toàn nắm chắc, mình liền trở lại trong biển máu, tu dưỡng thể xác tinh thần, cảm ngộ đại đạo. Thẳng đến có một ngày có thể chống lại đạo tổ mới có thể xuất hiện lần nữa. Minh Hà tự nhận là, chỉ cần mình vùi ở trong biển máu, liền xem như đạo tổ đối với hắn cũng không thể làm gì. Thế nhưng, Minh Hà không cam tâm. Nếu là như vậy nói, mình lại cùng đã từng quy tích bên trong Minh Hà khác nhau ở chỗ nào đâu. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ tình trạng, mình là không thể nào làm ra như thế lựa chọn. Nhất là, tại viễn cảnh bên trong, mình đã trải qua một giấc mộng hồi làm tình một màn. Đáng lo giấc mộng Nam Kha, vừng con mắt dậy thấy mình tay không, mà thôi. Hôm nay ta Minh Hà, tất nhiên muốn lấy huyết chứng đạo. Minh Hà quát lên một tiếng lớn, cái kia đầy trời tiêu tán sương mù màu máu bắt đầu hướng đến ở giữa tụ lại. Vô tận huyết khí dần dần ngưng tụ thành từng đạo khắc rõ họa tiết phù văn. Nương theo lấy họa tiết càng tinh diệu, phù văn bên trên tán phát khí tức cũng biến thành càng huyền diệu đứng lên. Minh Hà đây là muốn làm cái gì? Vừa vặn giống nghe hắn nói, muốn lấy huyết chứng đạo, lấy giết luyện hồn. T. Chẳng lẽ nói, Minh Hà lão tổ muốn đột phá? Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo sau cảnh giới kế tiếp sao? Mọi người thấy phía trên Minh Hà hành động, đôi mắt chớp động. Trong lòng càng là tràn đầy chờ mong. Phải biết, bọn hắn bên trong ngoại trừ Xiển giáo cùng Triệt giáo đệ tử, đại đa số đều tiến về Huyết Hải đại lục, nghe qua Minh Hà giảng đạo, biết được Hỗn Nguyên chi đạo tiếp xuống con đường như thế nào đi. Nhưng là, đồng dạng, bởi vì Minh Hà mới là giảng đạo giả. Nếu như Minh Hà đều không thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh, rốt cuộc khó vào mảy may. Nếu như Minh Hà có thể tại lần này đột phá, cái kia tại đây Hồng Hoang đại lục bên trên thì tương đương với nhiều một đầu có thể tiếp tục đi tới đích đường. Bọn hắn như thế nào có thể không chờ mong? Dù sao, đạo tổ ban thưởng Trảm Tam Thi chi pháp, cho tới bây giờ cũng không có người có thể tu thành, dừng bước tại chuẩn thánh đỉnh phong. Thế nhưng, Hỗn Nguyên chi đạo lại có một cái khổng tiên liền đứng tại bọn hắn trước mặt. Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh sao? Cảnh giới này đến tột cùng nên như thế nào đột phá? Vừa ý vương một màn, Thái Thanh không hề bận tâm, đôi mắt rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh. Nếu như Minh Hà lấy tự thân chi lực đột phá Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh, vậy đã nói rõ, liền tính không dựa vào tạo hóa ngọc điệp, cũng có thể đi đến đại đạo cuối cùng. Vậy hắn Thái Thanh chẳng phải là cũng có thể tham khảo? Muốn đột phá? Nam mơ, có lão sư tại, còn có thể để Minh Hà dễ dàng như thế đã đột phá. Đúng lúc này, một bên Nguyên Thủy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, cũng không hy vọng Minh Hà đột phá, cũng không coi trọng Minh Hà. Nhìn đến Nguyên Thủy như thế hành vi, Thái Thanh không để lại dấu vết nhẹ lay động đầu. Cùng lúc đó, phía trên đạo tổ Hồng Quân khi nhìn đến Minh Hà như thế hành vi về sau, đôi mắt trở nên sáng tỏ, tràn đầy chờ mong, khóe miệng càng là lộ ra một vệt như có như không ý cười. Bắt đầu sao? Minh Hà, ngươi đến tột cùng có thể thành công hay không đâu? Đạo tổ Hồng Quân không có ngăn cản Minh Hà hành vi, mà là yên tĩnh nhìn đến đây hết thảy, tựa hồ tại đang mong đợi cái gì. Minh Hà mặc dù nghi ngờ nói tổ hành vi, bất quá giờ phút này vẫn là đem toàn thân tâm đều tại cô đọng phù văn bên trên. Tại đánh tan 3000 thế giới thời điểm, Minh Hà liền cảm giác được một cỗ không hiểu khí tức bị Trảm Thiên kiếm hấp thu. Lúc ấy hắn chấp nhất tại nhanh chóng công phá 3000 thế giới hình chiếu, không có quá mức để ý thẳng đến cùng ngũ đại hư ảnh chiến đấu thời điểm, Minh Hà mới ý thức tới. Cái kia từng cỗ không hiểu khí tức, chính là mỗi một cái thế giới bị phá nát về sau, ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực. Những cái kia đại đạo chi lực, đó là cấu thành đây từng cái thế giới hạch tâm pháp tắc. Tại đối mặt trước mắt ngũ đại hư ảnh thời điểm, Minh Hà khắc sâu cảm giác được. Trước mắt năm đạo hư ảnh cơ hồ ẩn chứa phía trước 3000 thế giới tất cả đại đạo chi lực. Chẳng lẽ nói, muốn đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiến cảnh, liền nhất định phải đem mặt khác 3000 đại đạo toàn bộ lĩnh ngộ một bộ phận sao? Giờ phút này, Minh Hà hành vi, đó là muốn đem 3000 đại đạo từng cái cô động trở thành cơ bản nhất phù văn chi lực. Lấy một loại đại đạo chi lực làm tâm, cái khác đại đạo chi lực làm phụ, cuối cùng huyễn hóa ra một cái thế giới, đó là tiếp xuống con đường sao? Ngay tại Minh Hà tự lẩm bẩm thời điểm, màu máu 3000 phù văn phát ra chói mắt quang mang. Thành. Minh Hà đôi mắt sáng tỏ, thân hình hành nghề đỏ rực sen bên trên nhảy lên một cái, trôi nổi ở giữa không trung. Hắn đôi tay ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngón tay vung lên ở giữa, 3000 phù văn trong nháy mắt vây quanh Minh Hà thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Vâng. Nương theo lấy 3000 màu máu phù văn cao tốc xoay tròn, Minh Hà thật giống như bị một cái to lớn kén bọc lấy đứng lên. Ầm ầm. Đúng lúc này, đinh hai nhức góc tiếng nổ ở trong thiên địa vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tăng, tăng. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, chỉ thấy cái kia vốn là dừng lại tại 89999 trượng cao huyết chi đại đạo tại thời khắc này, đột nhiên bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Đồng thời, nương theo lấy cái kia 3000 phù văn cao tốc chuyển động, tăng trưởng tốc độ cũng đang thay đổi nhanh. Chẳng lẽ đây mới thực sự là đột phá phương pháp? Tại Minh Hà cảm giác bên trong, 3000 phù văn vậy mà cùng huyết chi đại đạo có như không liên hệ. Tại những này liên hệ dưới, nương theo lấy 3000 phù văn dung nhập, huyết chi đại đạo tại thời khắc này cũng biến thành cường đại đứng lên. Mình đối với huyết chi đại đạo lĩnh ngộ, cũng tại một chút xíu trở nên càng thêm tinh tiến. Xem ra liền muốn thành. Đã như vậy, ta liền cho ngươi thêm một thanh tuổi. Trên không trung đạo tổ Hồng Quân khẽ miệng lộ ra mãn nguyện nụ cười, cả người nhìn lên đến tựa hồ trở nên so trước kia càng thêm dễ dàng một chút. Chỉ thấy hắn năm chỉ dùng sức một chảo, chỉ thấy phía dưới năm đạo hư ảnh trong nháy mắt nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau, hóa thành năm đạo lưu quang hướng đến 3000 phù văn phóng đi. Đạo tổ đây là muốn làm cái gì? Thời khắc mấu chốt, đạo tổ như thế hành vi, chẳng lẽ Minh Hà muốn thất bại sao? Đạo tổ thắng mà không võ. Phía dưới mọi người thấy đạo tổ như thế hành vi, nhao nhao cảm giác Minh Hà sợ là muốn thất bại. Đồng thời vì chính mình vô pháp chứng kiến con đường này phải chăng có thể bước về phía càng xa khoảng cách mà cảm giác được bất bình, cho rằng đạo tổ lấy lớn hiếp nhỏ. Nhìn đến một màn này, Ngọc Thanh Nguyên thủy tức là nhếch miệng lên. Ta liền biết, lão sư sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ha ha, tại ngươi có hy vọng nhất thời điểm, để ngươi tuyệt vọng. Minh Hà, ngươi cuối cùng không phải lão sư đối thủ. Một bên Thái Thanh tức là đôi mắt chớp động, tựa hồ có chút lo lắng. Thế nhưng, một giây sau, hắn lại hơi nhíu lên lông mày, cảm giác có chút không thích hợp. Lão sư biểu lộ không thích hợp. Cùng lúc đó, tại cảm giác được năm đạo hư ảnh công kích về sau, tại 3000 phù văn bên trong Minh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, trầm thấp âm thanh từ cổ họng truyền ra. Luyện cho ta. Trong nháy mắt, 3000 phù văn đem năm đạo hư ảnh bao phủ đứng lên, nhanh chóng xoay tròn ở giữa, tựa như một cái to lớn màu máu ma bản, muốn đem năm đạo hư ảnh luyện hóa. Năm đạo hư ảnh chỉ là vùng vẫy mấy cái, tại từng trận tiếng kêu rên bên trong, liền được 3000 phù văn luyện hóa không còn. Trong chốc lát, 3000 phù văn quang mang trở nên bộc phát sáng rực. Cùng lúc đó, Minh Hà sau lưng hư không huyết chi đại đạo cũng tại thời khắc này, ầm vang đột phá 9 vạn trượng độ cao. Một cỗ khủng bố khí tức lấy Minh Hà thân thể làm trung tâm, ầm vang hướng đến bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Chương 395, rời đi chương 395, rời đi tĩnh. Tại Minh Hà sau lưng huyết chi đại đạo đột phá đến 9 vạn trượng độ cao về sau, thiên địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả người phảng phất đều đình chỉ hô hấp, có chút kinh hãi nhìn trước mắt một màn. Sau một hồi lâu, đông đảo sinh linh nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, liếc nhau một cái về sau, kinh hỉ hô: "Thành công! Minh Hà lão tổ đột phá đến Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh giới kế tiếp. Quá tốt rồi. Chúng ta Hồng Hoang sinh linh thật có phúc." Chúng ta rốt cuộc có thể tại thăm dò đại đạo trên đường đi, nhìn càng thêm xa. Bởi vì Minh Hà đột phá, đám người reo hò, nhảy cẫng. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Minh Hà lão tổ từ trước đến nay là đại công vô tư. Đối với Hồng Hoang vạn linh, không giữ lại chút nào đem Hỗn Nguyên đại đạo truyền dạy, chỉ là thu lấy cái kia một chút xíu công đức chi lực mà thôi. Cho nên, Minh Hà đột phá, liền đại biểu cho mọi người ngày sau có thể đạt đến hạn mức cao nhất cao hơn. Phía trước con đường là quang minh. Từ đó, toàn bộ Hồng Hoang tu hành chi lộ trở nên càng xa hơn. Có lẽ, có một ngày xông ra hỗn độn cũng nói không chính xác. Đúng lúc này, một đạo cùng đám người khác biệt âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Không, không có khả năng. Minh Hà làm sao có thể phá lão sư tạo hóa thanh liên? Nguyên Thủy khó có thể tin nhìn trước mắt một màn, hắn hai tay run run, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Sau đó, hắn ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía đạo tổ Hồng Quân hô: "Lão sư!" ngươi còn có lưu thủ đúng không? Nhất định phải. Nguyên Thủy nhớ tới, đã từng lão sư còn không phải đạo tổ thời điểm, không có tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, không phải đồng dạng đánh bại ma tổ là hầu sao? Cho nên, tạo hóa ngọc điệp không phải lão sư thủ đoạn mạnh nhất. Một bên Thái Thanh đè nén trong lòng khoái trá, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía lão sư, trong chờ mong mang theo phẫn nộ. Liền ngay cả trên không trung Minh Hà tại cảm giác được mình rốt cuộc đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh, ngắn ngủi khoái trá về sau, cũng ngẩng đầu nhìn về phía đạo tổ Hồng Quân. Hắn biết, tạo hóa ngọc điệp nhất định không phải đạo tổ tối cường thủ đoạn. Dù sao, cho đến tận này, mình còn không có nhìn thấy đối phương bất kỳ lo lắng biểu lộ. Tựa hồ cảm giác được nhìn như vậy đạo tổ cổ có chút không quá thoải mái. Khí tức phun trào ở giữa, Minh Hà thân hình hướng lên, đi vào cùng đạo tổ cùng một độ cao, nhìn ngang đối phương. Lúc này, để Minh Hà nghi hoặc một màn xuất hiện. Chỉ thấy đạo tổ Hồng Quân đôi tay ôm quyền, mặt mỉm cười, chúc mừng Minh Hà tiểu hữu thành công đột phá Hỗn Nguyên vô cực cảnh. Sau đó, không để ý đến Minh Hà nghi hoặc, đạo tổ Hồng Quân đôi tay ống tay áo dùng sức vung lên ở giữa. Phía dưới Thái Thanh cùng Ngọc Thanh chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, liền đi tới đạo tổ một bên. "Lão sư, ngài đây là?" Thái Thanh nghi hoặc nói ra. Ngọc Thanh tức là có chút khiêu khích lại có chút e ngại nhìn đến Minh Hà nói ra, "Minh Hà, ngươi không nên quá đắc ý, ta..." "No, no no no." Tiếng nói còn chưa nói xong, chỉ thấy đạo tổ Hồng Quân phất tay, Ngọc Thanh Nguyên Thủy rốt cuộc khó mà phát ra cái gì âm thanh. Ngay sau đó, lại nhìn đến Hồng Quân ngón tay đối phía dưới đỉnh núi chố vẩy một cái, vết máu loang lổ, lâm vào hôn mê thông thiên cũng tới đến hắn trước mặt. Làm xong đây hết thảy, đạo tổ mới lần nữa nhìn về phía Minh Hà nói ra, "Tiểu Hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại." Nương theo lấy Hồng Quân tiếng nói rơi xuống thôi, Hồng Mông tử khí đem đạo tổ toàn thân bọc lấy. Một giây sau, trùng thiên tử khí bỗng nhiên oanh minh. Không gian ba động về sau, trước mắt đạo tổ ngay tiếp theo tam thanh thân ảnh biến mất tại Tây Kỳ thành trên không. Cảm giác được cái kia lưu lại không gian ba động, cùng dừng lại ở trước mắt, quay tròn chuyển cái không ngớt tạo hóa ngọc điệp, Minh Hà rất là không hiểu hướng đến nơi xa hồ. Đây là vì sao? Chỉ nghe từ hỗn độn bên trong truyền đến một đạo tiếng thở dài. "Tiểu Hữu, Hồng Hoang liền trông cậy vào ngươi. Đây, cuối cùng là làm sao một hồi sự tình a?" Minh Hà ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, phản phất xuyên thấu qua hỗn độn nhìn đến nơi xa một đạo dàn mua thân thể, mang theo một trái một phải hai cái thân thể, cùng phía sau một cái chật vật thân thể, hướng đến hỗn độn bên ngoài mau chóng đuổi theo. Bọn hắn lại là định đi nơi đâu? Minh Hà lòng có dự cảm, Hồng Quân sợ là đã dẫn Tam Thanh rời đi Hồng Hoang đại lục. Về phần bọn hắn đi nơi nào, Minh Hà cũng không biết. Dù sao, vô luận là giấu ở Hồng Hoang nơi sâu xa của đại lục bí mật, cùng hỗn độn bên ngoài bí mật, hắn cũng không biết. Ngoại trừ Tử Tiêu cung bên ngoài, hỗn độn chỗ sâu, hắn cơ hồ không có đi qua mấy lần. Thậm chí, có đôi khi Minh Hà trong mơ hồ cảm giác, cái kia hỗn độn chỗ sâu ẩn giấu đi một cái cực kỳ khủng bố khí tức. Bất quá, đây đều là về sau sự tình, mình vẫn là muốn đem trước mắt sự tình giải quyết. Nghĩ tới đây, Minh Hà thu hồi mình ánh mắt nhìn thẳng lơ lửng ở trước mặt mình tạo hóa ngọc điệp. Cái kia tạo hóa ngọc điệp nhìn lên đến tựa như là một cái bình thường không thể lại phổ thông hình đĩa ngọc khí, toàn thân hiện lên nửa trong suốt thanh ngọc sắc, mặt ngoài còn có hỗn độn khí lưu quấn quanh, ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá. Phất tay, đem tạo hóa ngọc điệp thu vào lòng bàn tay, Minh Hà cúi đầu nhìn về phía dưới. Đúng lúc này, nương theo lấy một giọt lượng kiếp chi khí nhỏ xuống ở phía dưới lồng ánh sáng màu vàng bên trên, trong chốc lát Hồng Quân đã từng dùng để hạn chế triệt giáo đệ tử tự do quang cháo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lấy cỡ nào bảo đạo nhân dẫn đầu triệt giáo đệ tử rốt cuộc trùng hoạch tự do. Mới vừa một màn, đa bảo mấy người cũng là tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn không biết đạo tổ Hồng Quân cuối cùng đến tột cùng đem sư tôn cùng hai vị sư bá mang đến chỗ nào. Thế nhưng, trong lòng bọn họ mơ hồ cảm giác được, tựa hồ nương theo lấy đạo tổ cùng Tam Thanh rời đi, thuộc về huyền môn khí tức trở nên tán loạn đứng lên. Liên như là rắn mất đầu, lại không lực ngưng tụ. Đa bảo đạo nhân ánh mắt nhìn khắp bốn phía về sau, cuối cùng hóa thành một đạo đột quang, đi tới Minh Hà trước mặt. "Minh Hà tiền bối, xin mời chỉ rõ." Đa bảo cuối cùng quyết định vẫn là thỉnh cầu một cái Minh Hà ý kiến, dù sao vô luận là từ sư tôn góc độ mà nói, vẫn là từ Bích Tiêu góc độ mà nói, Minh Hà đều là ở đây nhất bị mình tín nhiệm trưởng bối. Nghe vậy, Minh Hà vươn tay tại đa bảo trên bờ vai dùng sức vỗ vỗ. Thông Thiên đạo hữu cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh đã bị đạo tổ mang đi, rời đi Hồng Hoang. Tiếp đó, triệt giáo gánh nặng liền muốn rơi vào người trên bờ vai. Đã ngươi sư tôn rời đi trước, lớn nhất tâm nguyện đó là để xiển giáo đệ tử vào phong thần bảng. Vậy ngươi liền thay ngươi sư tôn hoàn thành nguyện vọng này a. Nghe được Minh Hà lời nói, đa bảo ôm quyền, xoay người 90 độ bái tạ. Đa tạ Minh Hà tiền bối chỉ điểm. Sau đó, nô lên thân thể, xoay người, nhìn về phía Tây Kỳ thành tường thành bên trên xiển giáo đệ tử, mãnh liệt khí tức tại thể nội phóng lên tận trời. Triệt giáo đệ tử nghe lệnh, thiên công. Tường thành bên trên, xiển giáo đệ tử lộn xộn trừng lớn đôi mắt, vừa sợ vừa giận, thân hình vô ý thức không ngừng lùi lại. Các ngươi không thể dạng này. Chờ đạo tổ bọn hắn trở về, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Cùng lúc đó, hỗn độn chỗ sâu, đạo tổ Hồng Quân mang theo Tam Thanh đi tới một chỗ loạn thế chảy ngang địa phương, yên tĩnh đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Thật lâu, từ cái kia loạn thế bên trong truyền đến tở dài một tiếng âm thanh. Lúc này đi sao? Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, La Hầu gầy gò thân thể từ bên trong đi ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang đại lục, trong đôi mắt tựa hồ lóe qua một tia nhớ nhung cùng không bỏ. Thật là có chút không nỡ đâu. Hồng Quân, ngươi cảm thấy tên tiểu bối kia thật có thể hoàn thành bản cổ đại thần nguyện vọng sao? Hồng Quân lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng là hắn là cái biến số, là bị vị kia lựa chọn dị số. Lấy vị kia ánh mắt, lựa chọn người làm sao cũng so với chúng ta hai cái lao ra hỏa mạnh mẽ à. La Hầu sơ cười một tiếng, liền tính như thế, không phải là vẫn là sao? Ta nếu là hắn. Nói đến đây, La Hầu tiếng nói nhất chuyển, túi đầu tự rêu nói ra. Ta không bằng hắn. Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu, trong đôi mắt chỉ còn lại có nồng đậm chiến ý, chúng ta đi thôi, cũng nên để thế giới kia loạn một chút. Sau đó, La Hầu hóa thành đen như mực một dạng độn quang hướng đến hỗn độn đi ra ngoài. Hồng Quân nhìn đến La Hầu đi đến về sau, tiện tay hướng đến Hồng Hoang Đại Lục ném đi một đạo màu đen lợi khí, lắc đầu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía một bên mê mang Thái Thanh cùng Ngọc Thanh, bình tĩnh nói ra, chúng ta đi thôi. Để cho các ngươi kiến thức một chút, cái thế giới này quân mặt thật. Chương 396, Vạn Bối Khương Tử Nha, gặp qua Minh Hà tiền bối. Chương 396, Vạn Bối Khương Tử Nha, gặp qua Minh Hà tiền bối. Tây Kỳ thành bên ngoài, lấy cỡ nào bảo dẫn đầu triệt giáo đệ tử trong nháy mắt đem xiển giáo thập nhị kim tiên toàn bộ vây quanh. Sau đó, thuần thục đem thập nhị kim tiên từng cái chạm sát. Sau đó, từng đạo u hồn hướng đến phong thần bảng phương hướng lướt tới. Hoàn thành mình tâm nguyện về sau, đa bảo đạo nhân mang theo triệt giáo đệ tử đi vào Minh Hà bên người, ôm quyền. Đa tạ Minh Hà tiền bối hôm nay tương trợ. Bây giờ sư tôn đã rời đi, ta còn muốn mang theo môn hạ sư đệ các sư muội tiến về Kim Miết đảo chủ trì đại cục. Ngày khác đa bảo tất đích thân từ đến nhà bái phỏng, cảm tạ tiền bối hôm nay tri ân. Tại cảm tạ Minh Hà về sau, đa bảo mang theo môn hạ đệ tử rời đi nhân tộc đại địa, tiến về triệt giáo thánh địa Kim Miết đảo. Minh Hà nhìn đến đa bảo bóng lưng từ từ đi xa, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thánh địa nhân tộc, cùng phía dưới thân công báo, chậm rãi nói ra. Nhân tộc cơ xương, đại nghịch bất đạo, nhận ngày vi phụ, tội lôi đang chém. Minh Hà lời nói truyền khắp toàn bộ nhân tộc đại địa, làm cho tại phía xa Triều Ca thành trụ vương đột nhiên kích động đứng dậy. Phải kết thúc sao? Một bên khác, Tây Kỳ thành bên trong cơ xương tức là khuôn mặt trở nên tái nhợt bất lực, quỳ ở trên mặt đất bên trên. Hắn trong đôi mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Tại đạo tổ Hồng Quân xuất hiện tại Tây Kỳ thành trên không nháy mắt, cơ xương vô cùng kích động. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua trong ngộng người kia chân chính diện mục, nhưng là hắn có thể khẳng định, đạo thân ảnh kia chính là mình trong ngộng tiên nhân. Khi biết người này lại là toàn bộ Hồng Hoang đại lục người mạnh nhất về sau, cơ xương không cần sách có bao nhiêu kích động. Đã mình trong ngộng tiên nhân là Hồng Hoang người mạnh nhất, mà mình lại lấy được đối phương trợ giúp. Vậy mình đại nghiệp lo gì không thể? Lại thêm đoạn thời gian gần nhất, Tây Kỳ thành bên trong biến hóa kinh người, càng làm cho đến cơ xương nội tâm hùng tâm tráng trí bành trướng không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn biết, tiếp xuống chỉ cần đạo tổ đem nhân tộc kia thánh sư Minh Hà đánh bại, mình liền có thể thuận lý thành chương trở thành đời tiếp theo nhân hoàng. Thế nhưng, cuối cùng kết quả lại để hắn thất vọng. Đạo tổ cùng thánh sư căn bản không có bộc phát ra cuối cùng thảm thiết đại chiến. Ngược lại tại người thánh sư kia lần nữa sau khi đột phá, không giải quyết được gì rời đi. Đối phương chẳng hề nói một câu, liền mang theo tam thanh rời đi. Liền ngay cả xiển giáo các tiên sư cũng bị từ bỏ. Không hề nghi ngờ, mình cũng bị vô tình từ bỏ. Cơ xương trời đều sập. Mình cả đời đế vương ngọc như vậy tan nữa. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Tại thời khắc này, cơ xương rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Mình bất quá là cái kia tên là Hồng Quân lợi dụng quân cờ mà thôi. Đối phương hướng dẫn mình, làm ra đây hết thảy. Mục đích bất quá là vì cuối cùng cùng với thánh sư một trận chiến mà thôi. Ha ha ha. Ha ha ha. Buồn cười. Buồn cười. Nguyên lai ta mới là cái kia thằng hề. Cơ xương ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng bên trong mang theo một chút điên cuồng. Mặc dù chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng là hắn đã biết kết cục. Hắn thân ảnh từ từng đạo Tây Kỳ thành cư dân bên cạnh đi qua, thân hồn lạc phách đi tới Tây Kỳ thành tường thành bên trên. Giờ phút này, thân công báo đã chỉ huy văn trọng, mang theo thương thang 36 đường đại quân công kích lần nữa Tây Kỳ thành. Càng có thánh địa nhân tộc ra tay trợ giúp, giờ phút này thương thang đại quân cơ hồ đã đánh tới tường thành bên trên, sắp đăng thành. Đúng lúc này, vô luận là Tây Kỳ binh sĩ vẫn là thương thang đại quân nhao nhao dừng tay lại bên trong vùng vẫy vũ khí. Bọn hắn đôi mắt chăm chú nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện tại Tây Kỳ thành tường thành bên trên, xuất hiện tại nguy hiểm nhất địa phương đạo thân ảnh kia. Đại vương, nơi đây nguy hiểm, xin mời rời bước thành bên trong, yên lặng chờ chỉ báo. Khương Tử Nha nhìn đến cơ xương thân ảnh, xuất thủ ngăn lại. Thế nhưng, cơ xương liền tựa như không có nghe được Khương Tử Nha lời nói đồng dạng, tiếp tục hướng đến bên tường thành duyên đi đến. Đại vương, không thể. Cái khác binh sĩ cũng nhao nhao hét lớn một tiếng, chuẩn bị ngăn lại cơ xương. Khương Tử Nha nhìn phía dưới thương thang đại quân, lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời yên tĩnh, nhìn đến nơi này đạo kia bóng người màu đỏ ngỏm, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn than nhẹ một tiếng, ra hiệu binh sĩ tránh ra con đường. Cứ như vậy, cơ xương tại binh sĩ nhường ra con đường, một mực hướng về bên tường thành duyên đi đến, cuối cùng đứng ở tường thành bên trên. Lúc này hắn mới quay đầu liếc nhìn trước mắt từng cái trên khuôn mặt mang theo cho bụi cùng huyết dịch hôn tạp vết tích, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ta cơ xương, bởi vì bản thân chi tư bị ma quỷ ám ảnh, nhận ngày làm cha. Ta cơ xương thẹn với Tây Kỳ thanh bách tính, thẹn với nhân tộc. Ha ha ha. Cười như điên một tiếng về sau, cơ xương thả người nhảy lên, phóng khai tâm thần, không có mang theo mảy may tu vi. Từ bị thiên đạo gắng gượng cất cao tường thành bên trên nhảy xuống. Tây Kỳ thành tường thành bên trên binh sĩ còn có thương thang đại quân ánh mắt đi theo cơ xương thân ảnh. Thẳng đến đạo thân ảnh kia rơi xuống tại băng lãnh trên mặt đất. Phía dưới, một cái pha toái binh khí, tản ra thê lạnh rực rỡ, trong nháy mắt xuyên thấu cơ xương thân thể. Cơ xương thân ảnh vô ý thức run rẩy mấy cái, đôi mắt trừng lớn, nhìn lên trên bầu trời bắt đầu không ngừng tiêu tán lượng kiếp mây đen, khóe miệng hướng về hai bên có chút dương lên. Màu đỏ tươi máu tươi trong nháy mắt từ thân thể chảy ra ngoài, cùng tất cả chôn vùi trong trận chiến đấu này, tất cả binh sĩ máu tươi hỗn tạp lại với nhau. Tại cơ xương chủ động từ tường thành bên trên nhảy xuống, tự sát về sau, Tây Kỳ thành bên trong binh sĩ cũng đánh mất đấu trí. Bọn hắn trong đó rất nhiều binh sĩ vốn là vì Đại Chu mà phân chiến, Đại Chu chi chủ cơ xương đều chủ động từ bỏ, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại nhiều làm dãy rủa. Rất nhanh, liền được xông lên thương thang đại quân khống chế lại. Rất nhanh, cửa thành mở rộng. Văn Trọng mang theo 36 đường vạn phu trưởng bước vào Tây Kỳ thành trong thành trì. Đại thương thắng. Giờ khắc này, Tu La giáo trên không, lúc đầu tựa hồ muốn tiêu tán đi địa phương khác nhân tộc khí vận, tại Tây Kỳ thành bị công phá nháy mắt, một lần nữa hướng đến trung tâm hội tụ mà đi. Trung tâm nhất, nhân đạo khí vận hóa hình miêu, khi nhìn đến cái kia từng sợi màu vàng khí vận về sau, giơ lên móng vuốt, rối ra trắng nõn nà đầu lưỡi liếm lấy đứng lên. Miêu thanh âm bên trong tựa hồ rất là hài lòng cùng hạnh phúc. Tại giải quyết nhân tộc nội loạn về sau, Thân Công Báo cùng Văn Trọng bàn giao một chút sự tình sau. Tại 36 đường vạn phu trưởng không bỏ dưới ánh mắt, Thân Công Báo cáo biệt nhân tộc, đi tới Minh Hà trước mặt, ôm quyền hành lễ. Sư tôn. Minh Hà hài lòng gật gật đầu, quay người rời đi. Đi thôi, một giây sau, Khổng Tiên cùng Thân Công Báo đứng ở Minh Hà sau lưng, lại hậu phương là Vô Tận Thánh Địa nhân tộc. Trong đó còn có tay trái cầm trong tay Phong Thần Bảng, tay phải cầm trong tay Đả Thần Tiên Khương Tử Nha, đôi mắt mê mang. Bọn hắn hóa thành một đoàn màu máu mây mù, rời đi nhân tộc, hướng đến Huyết Hải Đại Lục mà đi. Cùng lúc đó, một đạo ấm áp ánh nắng xuyên thấu vô tận lượng kiếp mây đen, chiếu rọi ở phía dưới đại địa bên trên. Mây đen tiêu tán, lượng kiếp phải đi. Huyết Hải Đại Lục, Hỏa Vân Cung bên ngoài, Minh Hà cùng Tam Hoàng Ngũ Đế, Nhiên Đăng đạo nhân, Khổng Tuyên, Thân Công Báo và một đám người yên tĩnh mà nhìn xem trung tâm nhất Khương Tử Nha. Thấy thế, Thân Công Báo đối với Khương Tử Nha sử dụng ra một cái ánh mắt. Khương Tử Nha lập tức lĩnh ngộ được, bước nhanh đi vào Minh Hà trước mặt, cung kính nói ra, "Vạn bối Khương Tử Nha, gặp qua Minh Hà tiền bối." Chương 397, việc này rất là không ổn. Chương 397, việc này rất là không ổn. Nhìn trước mắt Khương Tử Nha, Minh Hà đôi mắt chớp động, suy tư đứng lên. Lúc đầu, hắn bị Phong Thần Bảng cố ý chuẩn bị Đại La Bảng đến đường đối. Nhưng là, cuối cùng kết cục tựa hồ có chút vượt quá hắn dự kiến. Tại mình đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh về sau, đạo tổ Hồng Quân nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói về sau, liền rời đi hùng hoàng. Đây không thể nghi ngờ làm cho mình chuẩn bị bao lâu Đại La Bảng đã mất đi tác dụng. Liền ngay cả Phong Thần Bảng tựa hồ cũng không có triệt để phong thần thành công. Bây giờ Phong Thần Bảng bên trên còn kém rất nhiều tên. Có thể nói, phong thần thất bại. Theo đạo lý mà nói, phong thần thất bại, lượng kiếp hẳn là còn chưa kết thúc. Nhưng là, tựa hồ bởi vì đạo tổ cùng Tam Thanh rời đi, lượng kiếp mây đen bắt đầu tiêu tán. Đối mặt dạng này biến hóa, Minh Hà còn có chút mê mang, không biết lượng kiếp đến tuột cùng là làm sao một hồi sự tình. Vì sao mà lên? Lại vì sao mà đi? Bất quá, đã phong thần lượng kiếp đã kết thúc, phong thần bảng tự nhiên cũng nên đi đến mình kết cục. Khương Tử Nha, xiển tiệt hai giáo ân oán đã kết, phong thần lượng kiếp tự nhiên cũng khi kết thúc. Đây phong thần bảng vốn là đạo tổ Hồng Quân vì thiên đỉnh mà theo thời thế mà sinh bảo vật. Hàn Quy về thiên đỉnh. Sau đó, ngươi cùng ta cùng nhau đi tới thiên đỉnh. Xin nghe mệnh cùng tiền bối phân phó. Khương Tử Nha cúi đầu nhìn về phía mặt đất, lần nữa cung kính nói ra. Khi biết Thân Công Báo trở thành Minh Hà đệ tử về sau, Khương Tử Nha nhiều hơn thiếu thiếu có thể suy đoán ra Minh Hà thân phận. Cho nên, đối với Minh Hà vẫn tương đối tín nhiệm. Lại thêm, hắn vốn là nghĩ đến lợi dụng phong thần sự tình, vì báo nhi đòi cái công đạo. Bây giờ xiển giáo bị thua, dạng này kết cục đã không cần hắn lại nhiều phí sức. Cho nên, dứt khoát đối với Minh Hà nói gì nghe nấy thôi. Dù sao, đối phương cũng sẽ không hại mình. Tiếp đó, Minh Hà tại phân phó liên quan sự tình về sau, liền mang theo Khương Tử Nha rời đi Huyết Hải Đại Lục, thả người tiến về Thiên Đình. Cùng lúc đó, phương Tây Linh Sơn, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề ngẩng đầu nhìn hư vô chân trời. Thật lâu, Chuẩn Đề tựa hồ có chút chịu đựng không nổi, vượt lên trước mở miệng hỏi: "Đạo huynh, đạo tổ bọn hắn đi nơi nào? Ta tựa hồ tại Hồng Hoang Đại Lục cảm giác không đến bọn hắn khí tức." Nghe vậy, tiếp dẫn lắc đầu nói: "Ngươi cảm giác đúng, bọn hắn đích xác không tại Hồng Hoang. Chỉ là bọn hắn đến tụt cùng đi nơi nào, ta cũng không biết. Có lẽ đi Hồng Hoang bên ngoài thế giới." Nghe được tiếp dẫn lời nói, Chuẩn Đề tựa hồ có chút bất bình nói ra: "Đạo tổ đem Tam Thanh toàn bộ mang đi, càng đem Tạo Hóa Ngọc Điệp để lại cho Minh Hà. Chỉ có chúng ta huynh đệ hai người, cái gì đều không có. Đến tụt cùng ai mới là hắn đệ tử? Đây Hồng Hoang bên ngoài, nhất định có càng lớn cơ duyên đang chờ bọn hắn, nếu không lấy đạo tổ tính cách làm sao có thể thả xuống Tạo Hóa Ngọc Điệp không cần, cũng muốn rời đi. Thế nhưng, hắn vì cái gì không đem ta huynh đệ hai người cũng mang đi? Vì cái gì?" Nhìn đến Chuẩn Đề tựa hồ có chút tức giận bộ dáng, tiếp dẫn vô đối phương bà bay, an ủi nói ra: "Chúng ta sớm đã phản huyền về Phật, đạo tổ không mang theo chúng ta cũng là không thể bình thường hơn được. Càng huống hồ, đem chúng ta lưu tại Hồng Hoang Đại Lục có lẽ không nhất định là cái sai lầm quyết định. Dù sao, bây giờ đạo tổ rời đi, Hồng Hoang rắn mất đầu. Chúng ta Phật môn có thể nhân cơ hội này phát triển mạnh mình thế lực." Thu hồi ánh mắt, tiếp dẫn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tây Như Hạ Châu bên ngoài rộng lớn bầu trời. "Chuẩn Đề, bây giờ Hồng Hoang lớn nhất thế lực, không ai có thể hơn tại Minh Hà Đạo Hữu Tu La Giáo. Còn lại đó là nắm giữ hai vị thánh nhân Phật môn. Tu La Giáo không có khả năng trong thời gian ngắn đem tất cả Hồng Hoang vạn linh thu được Tu La Giáo môn hạ. Lúc này chính là ta chờ cơ hội." Nghe vậy, Chuẩn Đề trong đôi mắt lóe qua một tia tên là tham lam và mang, tựa hồ cảm giác có chút khát nước. "Đạo huynh nói cực phải, cái kia xiển giáo đệ tử bây giờ chỉ còn lại có Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông hai vị đệ tử đời hai, còn lại tất cả đều là ba đời đệ tử. Có thể nói, xiển giáo cơ hồ phế đi hơn phân nửa. Nên cùng ta Tây Phương Giáo hữu duyên. Đạo huynh, thì không ta đợi, chúng ta đi thôi." Tiếng nói rơi xuống thôi, Chuẩn Đề lôi kéo tiếp dẫn, hóa thành một đạo đột quang, hướng đến Đông Thắng Thần Châu mau chóng đuổi theo. Một bên khác, Minh Hà đã mang theo Khương Tử Nha đứng ở Thiên Đình Đại Điện bên trong. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ khi nhìn đến Minh Hà thân ảnh về sau, kích động từ trên chỗ ngồi đi xuống, bước nhanh đi vào Minh Hà trước mặt. Hạo Thiên, Giao Chỉ, gặp qua sư minh. Không biết Minh Hà sư minh đến đây ta Thiên Đình có gì chỉ thị. Hạo Thiên biết, lúc ấy tại Huyết Hải Đại Lục, Minh Hà cùng mình trở mặt thành thù một màn, là vì cứu vớt mình muội muội một nhà. Đồng thời, cũng là vì tiếp xuống phong thần lượng kiếp. Thế nhưng, bây giờ phong thần lượng kiếp đã kết thúc, lao ra Hồng Quân càng là không biết đi nơi nào. Bây giờ, tại đây Hồng Hoang Đại Lục tu vi mạnh nhất một vị, đó là trước mắt Minh Hà sư minh. Vô luận là từ trước đó Minh Hà sư minh đối với mình chiếu cố nhiều hơn, hay là hiện tại thế cục, mình đều nên đối với Minh Hà nhiều hơn tôn kính. Minh Hà đem hai người đỡ lên đến. Hạo Thiên, Giao Chỉ, đa lễ. Lần này ta đến đây, chính là vì hắn mà đến. Minh Hà chỉ vào Khương Tử Nha mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hạo Thiên hiếu kỳ hỏi. Hắn. Sau đó, hắn nhìn đến Khương Tử Nha tay trái nâng phong thần bảng, tựa hồ ý thức được cái gì, đội bằng nói. Chẳng lẽ nói, người này là phong thần lượng kiếp phong thần người. Minh Hà gật đầu, không sai, Tử Nha chính là lượng kiếp chi tử, là đạo tổ tuyển định thiên mệnh người. Bây giờ phong thần lượng kiếp đã kết thúc. Thế nhưng là phong thần bảng bên trên thần vị còn chưa hoàn toàn quý vị. Ta cho rằng, Khương Tử Nha có thể vì Thiên Đình Trung ương Tử Vi Đại Đế, hỗ trợ sư đệ ngươi tiếp tục hành xử phong thần công việc. Nghe được Minh Hà lời nói, một bên Khương Tử Nha trong đôi mắt lóe qua một tia ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng, bây giờ phong thần lượng kiếp đã kết thúc. Lấy mình cái kia phục dụng vô số linh đan rượu dược cũng vô pháp đột phá đến tiên nhân tư chất, là thời điểm nên bị ném bỏ. Mình có thể sẽ giao ra phong thần bảng, rời đi Thiên Đình, trở về nhân tộc. Tại Vô Tận Tuế Nguyệt bên trong, ngồi xem vương triều thay đổi, thẳng đến thọ nguyên hao hết. Thế nhưng, bây giờ Minh Hà tiền bối lời nói, không thể nghi ngờ làm cho mình vận mệnh phát sinh to lớn cải biến. Trung ương Tử Vi Đại Đế, Khương Tử Nha trong lòng rất là rung động, cầm trong tay phong thần bảng hắn nhưng là biết đây Tử Vi Đại Đế là trọng yếu cỡ nào chức vị. Bây giờ, Minh Hà tiền bối vậy mà để cho mình đi đảm nhiệm. Tiền bối, Khương Tử Nha kích động nói ra. Lúc này, Minh Hà phất phất tay, tiếp tục đối với Hạo Thiên nói ra. Tiếp xuống, phàm là từ phàm gian đắc đạo phi thăng vạn linh, toàn bộ đi qua Thiên Đình. Tại hỏi thăm bọn họ ý nguyện, có nguyện ý hay không lưu tại Thiên Đình nhậm chức, tại phong thần bảng lưu danh về sau, lại tiến về cái khác địa phương. Thẳng đến phong thần bảng bên trên toàn bộ tràn ngập tên là rừng. Nói đến đây, Minh Hà quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên hỏi, "Hạo Thiên sư đệ, ngươi cho rằng như thế nào?" Nghe được Minh Hà sư huynh tại hỏi thăm mình ý kiến, Hạo Thiên quay đầu cùng một bên Giao Chỉ liếc nhau một cái, dùng sức sau khi gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hà kiên định nói ra, "Minh Hà sư huynh, Hạo Thiên cho rằng việc này rất là không ổn." Chương 398, Khổng Lồ Khí Vận chương 398, Khổng Lồ Khí Vận ta liền biết, nhất định sẽ là như thế này. Nghe được Hạo Thiên không chút do dự cự tuyệt lời nói, một bên Khương Tử Nha thất vọng cúi đầu xuống. Hắn cũng biết, lấy mình thiên phú, làm sao lại bị Thiên Đình chi chủ coi trọng? Làm sao có thể đồng ý mình đảm nhiệm Trung ương Tử Vi Đại Đế chức vụ? Quả nhiên, đối phương dù là bước lên đắc tội Minh Hà tiền bối phong hiểm, cũng muốn cự tuyệt việc này. Ngay tại Khương Tử Nha vì đó thất vọng thời điểm, một bên Minh Hà tức là đôi mắt như có điều suy nghĩ đánh giá đối diện Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người. Hắn biết, đối phương hai người đối với mình từ trước đến nay rất là tín nhiệm. Theo đạo lý mà nói, mình điều thỉnh cầu này, ngoại trừ để Khương Tử Nha đảm nhiệm Trung ương Tử Vi Đại Đế điều kiện này ta có chút quá phần chút. Cái khác đề nghị cũng là vì Thiên Đình tốt. Đối phương không nên cự tuyệt mình á, cho nên Minh Hà cần một lời giải thích, một hợp lý giải thích. Nếu không Minh Hà thật sẽ hiểu lầm, Hạo Thiên có phải là thật hay không bành trướng. Đối mặt Minh Hà có chút xem kỹ ánh mắt, Hạo Thiên trong đôi mắt quang mang không thay đổi, nói ra một cái để Minh Hà cũng có chút cảm giác được kinh hãi lời nói. Minh Hà sư minh, bằng không ta Thiên Đình cũng gia nhập Tu La giáo a. Nghe được Hạo Thiên đề nghị, một bên Minh Hà tựa hồ có chút trở tay không kịp. Khiếp sợ mấy cái hô hấp về sau, Minh Hà đôi mắt chớp động, suy tư Hạo Thiên đề nghị. Bây giờ đạo tổ Hồng Quân đã rời đi Hồng Hoang Đại Lục. Có thể nói, bây giờ Hồng Hoang Đại Lục rắn bắt đầu, năm bẻ bảy mảng. Nếu như mình muốn càng nhiều khí vận chi lực, không thể thiếu muốn đây bàn vụn cắt bên trong tranh đoạt một chút thế lực. Đã như vậy, đem Thiên Đình đặt vào mình Tu La giáo tựa hồ đích sắc là một cái không tệ đề nghị. Chỉ là, nếu như đem Thiên Đình hóa thành Tu La giáo một bộ phận, nên cho Hạo Thiên một cái dạng gì thân phận đâu? Là mình dưới trướng một thành viên, vẫn là tiếp tục xem như ngày này đỉnh chi chủ đâu? Chú ý đến Minh Hà sư huynh đang nghe mình đề nghị về sau, trầm mặc không nói bộ dáng, Hạo Thiên tâm thần có chút thất vọng, sau đó ánh mắt chú ý đến một bên Khương Tử Nha nói lần nữa. Sư huynh không cần khó xử, ta biết Thiên Đình rất khó vào Tu La giáo mắt. Bất quá, liền xem như thế, Khương Tử Nha vẫn như cũ có thể tại ta Thiên Đình nhậm chức Trung ương Tử Vi Đại Đế chức vụ. Một bên Giao Chỉ cũng phụ họa nói ra, không sai. Sư huynh, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta quen thuộc tại Lao Gia nơi đó khi canh cộng đồng tử sinh hoạt. Để cho chúng ta khi đây trên vạn người Thiên Đình chi chủ, thật sự là vô bị gấp. Cho nên, cả gan muốn sư huynh ngài Tu La giáo đem Thiên Đình tu làm thủ hạ. Đã sư huynh có xử, quên đi. Một bên Khương Tử Nha nghe được hai người lời nói về sau, đôi mắt chấn động, cảm giác có chút hoài nghi mình lỗ tai. Nếu như mình không có phỏng đoán sai nói, phong thần lượng kiếp là đạo tổ bởi vì Thiên Đình không người có thể dùng, mới ban thưởng phong thần bảng để xiển giáo cùng triệt giáo đệ tử vào bảng. Thế nhưng là vô luận là xiển giáo vẫn là triệt giáo đều không đồng ý, cuối cùng thánh nhân bất đắc dĩ không lấy nhân tộc bổ cục, mới có về sau tất cả mọi chuyện. Nói cách khác, Thiên Đình hẳn là cùng đạo tổ một phe cánh, mà đạo tổ Hồng Quân cùng Minh Hà tựa hồ là quan hệ thù địch. Theo đạo lý mà nói, Thiên Đình cũng nên cùng Minh Hà tiền bối là quan hệ thù địch. Thế nhưng, bây giờ nhìn đến Thiên Đình chi chủ hận không thể đem Thiên Đình đưa cho Minh Hà bộ dáng, tuyệt không giống đối địch. ngược lại là Thiên Đình chi chủ tựa như là Minh Hà tiền bối trung thực người sùng bái. Dù là Minh Hà không đồng ý hắn đề nghị, hắn vẫn như cũ nghe theo Minh Hà lời nói. Đây không phải liền là lấy Minh Hà tiền bối thủ lĩnh sao? Đúng lúc này, chỉ nghe Minh Hà đột nhiên mở miệng nói ra: "Tốt, Minh Hà sư minh, không có việc gì, liền tính ngươi không đồng ý chuyện này, ngày sau ta Thiên Đình cũng là ngươi Tu La giáo trung thực minh hữu. Nếu như ngày nào ngươi Tu La giáo có nạn, cần ta Thiên Đình trợ giúp, ta Hạo Thiên nghĩa bất dung tử." "A, sư minh ngươi đáp ứng?" Hạo Thiên có chút không tự tin nhìn về phía Minh Hà. Một bên Giao Chỉ cũng là hai con mắt trừng lớn, bố linh nhìn đến Minh Hà. Minh Hà gật đầu, bây giờ đạo tổ rời đi Hồng Hoang. Tiếp đó, Hồng Hoang sợ là muốn loạn bên trên một hồi. Thiên Đình gia nhập ta Tu La giáo, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận bảo hộ các ngươi. Dạng này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. "Quá tốt rồi. Sư minh, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Nhớ ngày đó, ta Thiên Đình vừa lập, không người có thể dùng, là sư minh đem Tu La giáo đệ tử cho ta mượn chờ sử dụng. Bây giờ ta Thiên Đình càng là đã mất đi đạo tổ che chở, ngươi nhất định sẽ không nhìn ta chờ bị những người khác khi dễ." Một bên Giao Chỉ nhảy cẫng nhảy đứng lên, liền tựa như đã từng canh cổng thời điểm đồng tử đồng dạng. Minh Hà khẽ miệng hướng về hai bên dương lên, lộ ra vui mừng nụ cười. "Đã như vậy, Khương Tử Nha trước lưu tại Thiên Đình cùng các ngươi thương lượng tiếp xuống phong thần công việc. Ta cái này trở về Huyết Hải Đại Lục, cùng Tu La giáo các trưởng lão khác cùng đệ tử thông tri việc này." Minh Hà không để cho Hạo Thiên cùng Giao Trì lập tức lập xuống đại đạo thể ngôn, bởi vì Minh Hà cho rằng Hạo Thiên cùng Giao Trì sẽ không lừa gạt mình. Ngay tại Minh Hà quay người rời đi nháy mắt, Hạo Thiên cùng Giao Trì liếc nhau một cái, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. "Đại đạo ở trên, ta là Hạo Thiên, Giao Trì. Nay đến Tu La giáo Minh Hà lão tổ đồng ý, nguyện đem Thiên Đình bái nhập Tu La giáo môn hạ." Nhìn đại đạo giáng chi, ầm ầm, tiên lặng rất lâu đại đạo chi nhãn xuất hiện lần nữa tại Hồng Hoang đại địa trên không. Mới vừa đi không xa Minh Hà, thân hình dừng lại, cảm giác được một cỗ đại đạo chi lực bao phủ mình thân thể, tựa hồ tại hỏi thăm mình. Minh Hà dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía đại đạo chi nhãn: "Ta là Minh Hà, Tu La giáo nguyện cùng Thiên Đình dắt tay cộng tiến, càng tốt hơn quản lý Hồng Hoang." Nhìn đại đạo giáng chi, ông, đại đạo vù vù tiếng vang lên, tựa hồ đồng ý việc này. Sau đó, Minh Hà cảm giác được huyết hải trên không có một cỗ khổng lồ khí vận chi lực từ nơi không xa hướng đến huyết hải dâng trào mà đến. Đây chính là Thiên Đình khí vận. Cảm giác được đó cũng không thua gì toàn bộ nhân tộc khí vận Thiên Đình khí vận chi lực, Minh Hà hơi kinh ngạc. Phải biết, nhân tộc thế nhưng là cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ Nam Thiểm Bộ Châu, lại bởi vì nắm giữ cường đại sinh sôi năng lực nhân khẩu đông đảo, mới có cường đại như thế khí vận chi lực. Mà Thiên Đình, địa bàn đại ngược lại là rất lớn, trọn vẹn 33 trọng thiên. Thế nhưng, nhân khẩu hiếm thiếu a. Ngoại trừ Hạo Thiên, Giao Chỉ hai vị cường giả bên ngoài, còn lại 10 vạn thiên binh thiên tướng, cùng lắc đắc không có mấy tiên gia. Thấy thế nào cũng không giống khí vận cường đại bộ dáng a, thế nhưng, trước mắt một màn, hiểu rõ xác thực nói cho Minh Hà, Thiên Đình khí vận chi lực vô cùng cường đại. Có lẽ, đây cùng Thiên Đình tại Hồng Hoang bên trong chức năng có quan hệ. Suy tư sau đó, Minh Hà liền hiểu tới, Thiên Đình vốn là đạo tổ dùng để thống lĩnh Hồng Hoang vạn linh cùng duy trì trật tự công cụ. Mặc dù, đối với bọn hắn những thánh địa này cùng cường giả mà nói, Thiên Đình căn bản không phải cái gì bao nhiêu lợi hại tồn tại. Thế nhưng là đối với đại đa số Hồng Hoang vạn linh mà nói, Thiên Đình vẫn là rất vô thượng tồn tại. Có thể nói như vậy, Thiên Đình thật đó là Hồng Hoang vạn linh này. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn sao? Đã nắm giữ nhiều như vậy khí vận chi lực, như vậy chuyện kia phải chăng cũng có thể nâng lên lịch trình. Minh Hà khẽ miệng có chút dương lên, thân hình trở nên càng thêm phiêu dật cùng nhẹ nhõm. Chương 399, Côn Lôn Sơn chi biến. Chương 399, Côn Lôn Sơn chi biến. Ngay tại Minh Hà tiến về Huyết Hải Đại Lục thời điểm, Hồng Hoang Đại Lục lại bắt đầu bạo phát ra đại quy mô bạo động. Khi biết đạo tổ mang theo Tam Thanh rời đi Hồng Hoang Đại Lục, không biết tiến về chỗ nào sau đó. Rất nhiều dấu ở chỗ tối, tu vi vô cùng cường đại lão bài tiên thiên sinh linh, nhao nhao tâm tư lưu động. Thế nhưng bọn hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đang âm thầm quan sát. Bọn hắn sợ hãi, đây hết thể có phải hay không đạo tổ cùng Tam Thanh lưu kế. Đồng thời, lại sợ hãi, Tam Thanh phải chăng còn sẽ trở về. Cho nên, bọn hắn đang đợi một cái phá cục giá xuất hiện. Một cái có thể đem đây bình tĩnh sinh hoạt đánh vỡ để nhất nhân. Đã sống vô số cái hội nguyên đám lao giả này, chút lòng kiên trì ấy vẫn là có nhiều năm như vậy tịch mịch đều có thể chịu đựng, càng muốn hổ trước mắt một chút thời gian. Thẳng đến một ngày này, Minh Hà cùng Hạo Thiên tại Thiên Đình lập xuống đại đạo thể ngôn máy mắt. Bọn hắn rốt cuộc nhịn không được. Thiên Đình vậy mà gia nhập Tu La giáo. Nếu như đạo tổ còn tại Hồng Hoang nói, Hạo Thiên tất nhiên không dám làm như vậy. Liền xem như Minh Hà có thể cùng đạo tổ địa vị ngang nhau, thế nhưng là lén xử lý một cái Hạo Thiên vẫn là không cần tốn nhiều sức. T. Chúng ta cơ hội tới. Ta đã cảm giác được vô số dấu ở chỗ sâu đám lao giàn này nhao nhao không chút kiêng kỵ nào bộc lộ ra mình khí tức. Xem ra, muốn tránh không được một trận ác chiến. Dãy núi vô danh bên trong, không gian ba động, một cái chừng chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cường giả đột nhiên xuất hiện, cường đại khí tức giống như một cái cực nóng mặt trời, làm cho xung quanh bạn linh sinh lòng hoảng sợ, nhịn không được túi đầu chiều bái. Hắn quay đầu nhìn một chút xung quanh, tựa hồ quá lâu chưa từng xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục, có chút phân rõ không được phương hướng. Mấy cái hô hấp về sau, hắn khỏe miệng mang theo mỉm cười, thân hình hóa thành một đạo đột quang, hướng đến Côn Lôn Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Triệt giáo, vạn tiên chiều bái, có vạn tiên trợ tại, muốn đối phó sợ là phải hao phí một chút khí lực. Mà bây giờ xiển giáo lại tổn thất thập nhị kim tiên, chỉ còn lại Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử hai vị đại la kim tiên. Liên tính bọn hắn là thánh nhân đệ tử, trong tay nắm giữ cường đại linh bảo, lấy ta tu vi, đối phó bọn hắn nên không phải quá lớn vấn đề. Côn Lôn Sơn dạng này thánh địa tu hành, cho xiển giáo đệ tử tu hành thực sự quá lãng phí chút, nên tại ta hữu duyên. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoang đại lục các nơi, Thâm Hải bên trong, trên bầu trời vô danh đám mây bên trong, một gốc không biết sinh trưởng bao nhiêu nguyên hội cổ lão đại thụ bên trong, đến mai không hết ẩn thế cường giả, nhao nhao đi ra mình hang ổ, hướng đến Côn Lôn Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới tiến về Đông Hải Kim Miết đảo, thế nhưng là tại cẩn thận suy nghĩ sau đó, quyết định vẫn là lại quan sát quan sát. Dù sao, đầu tiên cái kia triệt giáo có vạn tiên triều bái thuyết pháp, càng là tại Tây Kỳ thành bên ngoài đại chiến bên trong bố trí xuống vạn tiên trận khốn trụ xiển giáo thập nhị kim tiên. Có thể nói, bọn hắn bên trong rất nhiều người vẫn là có chút kiêng kỵ vạn tiên trận tồn tại. Mặt khác, còn có một cái chính yếu nhất nguyên nhân, mới là để bọn hắn không dám đi bất chấp nguy hiểm. Cái kia Minh Hà lão tổ tựa hồ cùng triệt giáo thông thiên giáo chủ quan hệ tốt hơn, rất có thể sẽ chiếu cố triệt giáo đệ tử. Nếu như bọn hắn xuất thủ, thật chọc giận tới Minh Hà lão tổ, sợ là cuối cùng khó giữ được tính mạng ai, cho nên bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều từ chỗ sâu đi ra, cuối cùng đi tới Côn Lôn Sơn. Rất nhanh, đông đảo cường giả nhao nhao đứng ở Côn Lôn Sơn trên không trung, khi nhìn đến phía dưới đại trận bên trong cái kia nồng đậm giống như thực chất linh khí, trong đôi mắt lóe qua khó mà che giấu tham lam. Như thế động thiên phúc địa, vẹn vẹn bị chỉ có đại La Kim tiên cảnh xiển giáo đệ tử chiếm lĩnh, thật sự là quá mức phung phí của trời. Như thế thánh địa, nên cùng bọn ta hữu duyên. Sau đó, bọn hắn cùng nhau hiệp thương, trước chiếm lĩnh Côn Lôn Sơn lại nói. Về phần đây Côn Lôn Sơn cuối cùng thuộc về, chờ chiếm lĩnh sau đó, làm tiếp nói chuyện. Thế nhưng, khi bọn hắn cùng nhau công phá phòng hộ đại trận, tiến vào Côn Lôn Sơn nội bộ thời điểm, lại mê mang. Làm sao biết nhi sự tình? To lớn Côn Lôn Sơn vậy mà không có một người. Nam Cực Tiên ông đâu? Vân Trung Tử đâu? Còn có nhiều như vậy xiển giáo đệ tử đâu? Nhìn đến trống rỗng, cửa đồng lớn mở rộng ngọc hư cùng, bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau, có chút sở không tới đầu não. Cuối cùng, bọn hắn phán định, đối phương khả năng sớm đạt được tiếng gió, rời đi Côn Lôn Sơn. Về phần cuối cùng đi hướng chỗ nào bọn hắn cũng không quan tâm. Dù sao, bọn hắn mục đích đó là Côn Lôn Sơn. Tiếp đó, lại là một trận gió tanh mưa máu loạn chiến. Cùng lúc đó, tại Đông Thắng Thần Châu cùng tiến về Tây Như Hạ Châu vô tận hải vực trên không, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn khuôn mặt an lành chạy lấy, mà Chuẩn Đề tức là thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn phía sau từng cái sắc mặt thành kính vô cùng, trên thân che kín Phật quang thân ảnh, hài lòng gật gật đầu. Nếu như Nguyên Thủy ở chỗ này nói, nhất định sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, bởi vì những này toàn thân che kín Phật quang thân ảnh chính là hắn xiển giáo đám đệ tử. Không biết cái kia tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề sử dụng cỡ nào thủ đoạn, làm cho bọn hắn toàn bộ phản huyền bề Phật. Vô Lượng Tiên Tôn tiếp dẫn hô to một tiếng, dưới chân thất thải độn quang trong nháy mắt đem tất cả thân ảnh bao phủ, biến mất tại chân trời. Cùng lúc đó, Minh Hà còn không biết Côn Lôn Sơn bên trên phát sinh tất cả. Hắn thả người đi tới Tu La Cung bên trong, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm lại đôi mắt. Hít sâu vài khẩu khí về sau, Minh Hà cảm giác được thể nội không ngừng lưu chuyển đại la chi lực, cảm giác nguyên thần bên trong cái kia nồng đậm huyết chi đại đạo chi lực, khuôn mặt dần dần trở nên nhẹ nhõm đứng lên. Sau đó, khí tức tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển, Minh Hà bắt đầu bước chắc mới vừa đột phá tu vi. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Minh Hà đột nhiên mở ra đôi mắt, một đạo tinh mang tại đáy mắt chợt lóe lên. Phất tay, sau đầu công đức kim luân hiện hiện. Sau đó, Minh Hà lần nữa nhắm lại đôi mắt. Một giây sau, đi tới Cường Hóa Châu bên trong. Tại Cường Hóa Châu bên trong, Minh Hà đôi tay vung lên. Rất nhanh, Đông Hoàng Trung, Bàn Cổ Phiên cùng Thái Cực Đồ trôi nổi tại hắn trước mặt. Bây giờ dung hợp Thiên Đình khí vận chi lực, ta Tu La giáo khí vận chi lực lần nữa đạt được vô tiền khoáng hậu tăng vọt, không biết có thể hay không dung hợp thành công đây bản cổ phủ. Nghĩ tới đây, Minh Hà trong đôi mắt lóe qua vẻ mong đợi, trong miệng mặc niệm, bắt đầu cường hóa, dung hợp. Nương theo lấy từng đạo đen như mực một dạng khí thể ở trước mắt giữa không trung ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành có mấy chữ lớn. Bắt đầu cường hóa. Cường hóa thất bại, khí vận không đủ. T. Nhìn trước mắt xuất hiện vài cái chữ to về sau, Minh Hà hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ lại, muốn ta đem đây Hồng Hoang tất cả thế lực thu sạch vào môn hạ, mới có thể gom góp khí vận trì được sao? Minh Hà hiển nhiên có chút thất vọng. Bất quá hắn biết, phẫn nộ là không tác dụng. Kể từ khi biết đạo tổ Hồng Quân rời đi Hồng Hoang đại lục sau đó, Minh Hà liền biết, mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng Hồng Quân đồng dạng, rời đi Hồng Hoang đại lục. Chỉ bất quá, tại cùng Hồng Quân cuối cùng một lần chiến đấu bên trong, Minh Hà khắc sâu giải đến mình thực lực cùng Hồng Quân đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Cho nên, rời đi Hồng Hoang đại lục trước, nhất định phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Vốn cho rằng, bây giờ có thể cường hóa sập tiệm cổ phủ. Đến lúc đó, mình cũng coi như bên trên nhiều một cái bảo mệnh trang bị. Bây giờ xem ra, thời cơ vẫn là chưa tới. Đã như vậy, vậy ta vẫn trước đem tu vi vững chắc một cái. Sau đó đi đến Bất Tử Hỏa Sơn đi một lần a. Nghĩ tới đây, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra cái kia vô tận hỏa diễm cùng phù văn xiển xích. Hắn vẫn như cũng nhớ kỹ, cái kia bất tử dưới núi lửa kinh khủng tồn tại, đã từng nói, chờ hắn đem một loại đại đạo chi lực lĩnh ngộ được cực hạn, có thể lần nữa tiến về Bất Tử Hỏa Sơn. Đến lúc đó, đối phương sẽ nói với chính mình suy nghĩ tất cả. Bây giờ, mình đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, hẳn là cũng xem như đem huyết chi đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn a. Cũng là thời điểm nên đi. Ngay tại Minh Hà tâm thần rời đi Cường Hóa Châu, chuẩn bị lúc tu luyện, đột nhiên mở ra đôi mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia nghi hoặc. Một giây sau, thân hình rời đi Tu La Cung. Chương 400, ba cái biện pháp chương 400, ba cái biện pháp thời gian đi tới Côn Lôn Sơn bị giấu ở chỗ sâu cường giả công phá ngày thứ ba. Một ngày này, Đông Hải, Kim Miết Đảo. Đa Bảo đạo nhân đang cùng rất nhiều sư đệ các sư muội cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo. Từ khi sư tôn Thông Thiên cùng đạo tổ rời đi về sau, hắn mang theo triệt giáo mấy vạn đệ tử trở về Kim Miết đạo, vẫn cùng sư đệ các sư muội cùng một chỗ ngày đêm tu hành. Hắn biết, hồng hoang khắp nơi ẩn giấu đi nguy cơ. Bọn hắn sở dĩ không cảm giác được, là bởi vì đã từng có sư tôn tại bọn hắn đỉnh đầu che chở bọn hắn. Có triệt giáo tên tuổi tại, ngoại trừ xiển giáo những cái kia không có mắt, ai dám khi dễ bọn hắn. Thế nhưng, bây giờ sư tôn đã rời đi. Bọn hắn huyền môn thánh địa, đó là người người nóng mắt địa phương. Sớm muộn cũng sẽ bị những người khác chiếm trước. Cho nên, Đa Bảo đạo nhân muốn nhanh chóng để thăng triệt giáo thực lực. Ngày đêm càng không ngừng mang theo sư đệ các sư muội tu hành. Đó là hy vọng bọn họ bên trong có thể có một người mau chóng tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh. Đến lúc đó, bọn hắn liền không sợ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lướt qua trường không, rơi vào một bên trên đất trống. Đại sư Minh, việc lớn không tốt. Người này mới vừa xuất hiện, liền vội vàng hấp tấp hô. Đông đảo triệt giáo đệ tử lộn xộn dừng lại trong tay tu hành, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại. Người này là triệt giáo đệ tử dùng để thu thập hồng hoang tin tức đệ tử, là thay phiên thay ca. Nghe vậy, Đa Bảo trong lòng lộn bột một tiếng, nhưng là khuôn mặt vẫn là giả bộ như mây trôi nước chảy nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Về phần như thế vội vàng hấp tấp, lại chậm rãi nói đến. Đệ tử kia vội vàng nói, đại sư Minh, đợi không được. Cái kia xiển giáo thánh địa Côn Lôn Sơn đã bị một đám hồng hoang cường giả công chiếm. Cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Đông đảo triệt giáo đệ tử nhao nhao kích động đứng dậy, khó có thể tin nói ra. Mặc dù xiển giáo thập nhị kim tiên bị ta triệt giáo diệt, thế nhưng xiển giáo còn có tu vi cao thâm mạn chắc Nam Cực Tiên Ông cùng thần bí Vân Trung Tự Tại, lại thêm Côn Lôn Sơn bản thân bị thánh nhân bố trí xuống đại trận, vô luận như thế nào cũng không nên bị những người khác dễ dàng như thế công phá à? Chỉ có một bên Quy Linh Thánh Mẫu đám người bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân hỏi, đại sư Minh. Nghe vậy, Đa Bảo đạo nhân hướng phía trước bước ra một bước, chậm rãi đi vào người kia phía trước. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Hắn xoay người nhìn về phía Đông Đảo Triệt Giáo đệ tử. Sư đệ các sư muội, các ngươi có biết, tại đạo tổ giảng đạo thời điểm, Hồng Hoang danh xưng Tử Tiêu Cung 3000 khách. Không phải nói tại Tử Tiêu Cung nghe đạo hết thảy có 3000 người, mà là nói có rất rất nhiều. Mà những sinh linh này bên trong, có rất nhiều tu vi cực kỳ cường đại. Có lẽ bọn hắn bên trong có một ít là bởi vì không bằng thánh nhân, có lẽ là bởi vì bọn hắn trời sinh tính quái gở. Tóm lại, bọn hắn một mực không có ở Hồng Hoang đại lục lộ diện, ẩn giấu đi đứng lên. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu bọn hắn không tồn tại. Bọn hắn vẫn như cũ vô cùng cường đại. Càng là tại vô số hội nguyên về sau, khả năng càng thêm cường đại vô cùng. Bây giờ đạo tổ mang theo sư tôn đám người rời đi, Hồng Hoang rắn mất đầu. Giống Côn Lôn Sơn dạng này thánh địa đã sớm bị bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó để mắt tới. Ta vốn cho rằng một ngày này sẽ tối nay đến. Dù sao, sư tôn bọn hắn mới vừa vặn rời đi. Lấy những lão gia hỏa kia sinh tính cẩn thận tính cách, bao nhiêu hẳn là nhiều quan sát quan sát. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, một ngày này đến nhanh như vậy. Hiện tại là Côn Lôn Sơn, kế tiếp khả năng đó là Thủ Dương Sơn, cũng hoặc là ta Kim Miết Đảo. Nghe được Đa Bảo lời nói, đông đảo triệt giáo đệ tử nhao nhao xôn xao. T. Tử Tiêu Cung 3000 khách, cùng sư tôn bọn hắn cùng một cái thời đại cường giả, liền tính tư chất lại kém, bây giờ cũng nên là đại La Kim Tiên tu vi a. Cũng khó trách Côn Lôn Sơn bị công phá. Không nói ta đều nhanh quên đi đây Tử Tiêu Cung 3000 khách tên. Đích xác, bây giờ hồng hoang cục diện, bọn hắn xác thực nên xuất thủ. Tiếp xuống khả năng chính là chúng ta, vậy bọn ta nên làm cái gì a? Sau đó, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đa Bảo, chờ mong hỏi. Đại sư Minh, ngươi đã sớm đoán được sẽ có một ngày này, ngươi có thể nghĩ tốt ứng đối ra sao? Nghe vậy, cái khác triệt giáo đệ tử nhao nhao cùng hô lên. Mời đại sư Minh, vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Chú ý đến tất cả sư đệ sư muội khẩn thiết ánh mắt, Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra. Ta suy tư thật lâu, bây giờ chúng ta có 3 con đường có thể phá cục. Ba đầu. Đại sư Minh không hổ là đại sư Minh. Ta đều coi là đây là tình thế chắc chắn phải chết, đại sư Minh lại có 3 cái biện pháp. Đại sư Minh, mau nói cho chúng ta nghe một chút. Đối mặt đông đảo sư đệ sư muội ánh mắt sùng bái, Đa Bảo có chút xấu hổ. Hắn biện pháp đều cũng không phải là biện pháp gì tốt, đều là hạ sách mà thôi. Một, chỉ cần ta triệt giáo đệ tử bên trong có thể xuất hiện một vị có thể so sánh thánh nhân sức chiến đấu, cũng chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, lại thêm chúng ta vạn tiên trận, liền có thể không sợ những cái kia giấu ở chỗ tối cường giả. Nghe vậy, đám người túi đầu không nói, có chút thất vọng. Dù sao, đây quá khó khăn. Ngay sau đó, Đa Bảo nói lần nữa, con đường thứ hai. Ta triệt giáo đệ tử toàn bộ rời đi Đông Hải, đem Kim Miết Đảo chắp tay nhường cho người. Cục này tự nhiên phá giải. Nghe vậy, đông đảo đệ tử hô. Sư tôn liệu mình cũng phải vì ta triệt giáo đệ tử đọ sức một cái công bằng chính nghĩa. Chúng ta như thế nào có thể vứt bỏ sư tôn thánh địa? Cho dù chết, cũng muốn chết ở trên vùng đất này. Đại sư Minh, vẫn là nói một chút cuối cùng này một cái biện pháp a. Biện pháp thứ hai cũng bị đám người phủ định, sau đó mở miệng hỏi. Chỉ bất quá, đám người nghe được Đa Bảo liên tục hai cái biện pháp, đối với hắn biện pháp thứ ba cũng không ôm ấp quá lớn hy vọng. Nghe vậy, Đa Bảo cười lắc đầu nói ra, ta liền biết hai cái này biện pháp đều không được, vậy liền chỉ còn lại có một cái biện pháp. Bất quá, biện pháp này ta cảm giác mọi người cũng nhất định sẽ không đồng ý. Thứ ba, sư tôn tại trước khi hôn mê tựa hồ đối với đạo tổ, đối với huyền môn thất vọng đến cực điểm, về sau lại là Minh Hà lão tổ cứu sư tôn, cho nên ta đang nghĩ chúng ta hoặc là đi khẩn cầu Minh Hà lão tổ để hắn đem chúng ta thu lưu a. Đa Bảo lời nói làm cho phía dưới đám người nhao nhao trầm mặc đứng lên. Nhìn đến một màn này, Đa Bảo tự rêu lấy cười cười. Biện pháp này, không thể nghi ngờ để ta triệt giáo đệ tử phản bội huyền môn. Chỉ sợ mọi người khó mà tiếp nhận. Cho nên, bằng không vẫn là tôi đi. Ta triệt giáo đệ tử không e ngại ngày, không e ngại địa, tôn sư trọng đạo. Cho dù chết, cũng muốn cố thủ mảnh này thánh địa. Đa Bảo nhìn một chút đám người, nói lần nữa, chúng ta còn là tu luyện đi, nhìn xem có thể hay không tại hai nạn tiến đến trước, có một vị có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, vấn đề giải quyết dễ dàng. Đúng lúc này, đột nhiên có người mở miệng nói ra. Đại sư Minh, ta ngược lại thật ra cho rằng, việc này có thể đi. Chương 401, đa tạ hai vị sư thúc ý đẹp chương 401, đa tạ hai vị sư thúc ý đẹp huyết hải đại lục ngoài cửa. Đa Bảo đạo nhân thần sắc có chút thấp thỏm bất an nhìn đến huyết hải đại lục cửa lớn màu vàng nóng, trong đầu hiện ra mấy ngày trước đây chẳng cảnh. Cuối cùng, triệt giáo đệ tử nhất trí cho rằng, một biện pháp cuối cùng có thể đi. Cho rằng cái này biện pháp là có khả năng nhất tiếp nhận cùng thực hiện. Bất quá, bọn hắn có một điều kiện. Đó là cần Minh Hà. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo trường bào màu đỏ ngòm xuất hiện tại trong tầm mắt, Minh Hà cái kia ôn hòa âm thanh tại Đa Bảo đạo nhân vang lên bên tai. Đa Bảo, đã xảy ra chuyện gì? Cần ta trợ giúp sao? Nhìn trước mắt xuất hiện ở đây Đa Bảo đạo nhân, Minh Hà không có chút nào che lấp phóng thích mình thiện ý, mặc dù Thông Thiên bị đạo tổ Hồng Quân mang đi, rời đi Hồng Hoang đại lục, làm cho mình muốn đem Thông Thiên thu nhập môn hạ ý nghĩ tan vỡ, cũng bởi vậy không có thu hoạch huyền môn khí vận chi lực. Thế nhưng, Minh Hà cũng không có vì vậy đối với triệt giáo sinh ra cái gì không tốt cảm xúc, nhất là tại đối mặt Đa Bảo đạo nhân thời điểm. Minh Hà chẳng qua là cảm thấy bất kể nói thế nào, mình đều nên tại không vi phạm nguyên tắc tình huống dưới giúp hắn một chút. Đến một lần đối phương là Thông Thiên đồ đệ. Thứ hai, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân. Trước mắt cái này triệt giáo đại đệ tử, bây giờ triệt giáo người dẫn đầu, rất có thể sẽ là mình Đồ Nhi Bích Tiêu đạo lữ. Về tình về lý, đều nên giúp hắn một chút. Nghe được Minh Hà lời nói, Đa Bảo đạo nhân ở sâu trong nội tâm nhịn không được chảy qua một dòng nước ấm. Minh Hà tiền bối, ta muốn cho ngươi giúp ta một chút triệt giáo. A, làm sao cái cách giúp? Nghe vậy, Minh Hà hiếu kỳ hỏi. Hắn có thể giúp đối phương, nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm mình nguyên tắc. Đa Bảo nhớ tới mình đến huyết hải đại lục trước, triệt giáo đệ tử điều kiện, có chút thấp thỏm nói ra, Minh Hà tiền bối, ngươi có thể nghe nói, xiển giáo chỗ Côn Lôn Sơn đã bị những cường giả khác công chiếm. Cho nên, ngươi muốn ta che chở triệt giáo chỗ Kim Huyết Đảo. Minh Hà lông mày nhíu lại, biết Đa Bảo ý đồ đến. Đa Bảo ôm quyền nói ra, không sai. Ta triệt giáo đệ tử thương nghị lâu ngày, hy vọng tìm kiếm Minh Hà tiền bối ngươi trợ giúp. Chúng ta nguyện ý toàn bộ bái nhập Tu La giáo bên trong. Chỉ bất quá, chúng ta còn có một cái điều kiện. Nói đến đây, Đa Bảo cúi đầu xuống, tựa hồ có chút không có ý tứ nhìn thẳng Minh Hà. Mình là đến đây thỉnh cầu đối phương trợ giúp, vẫn còn muốn ra điều kiện. Làm sao nói, đều giống như có chút quá phần chút. Nghe được Đa Bảo lời nói, Minh Hà có chút niềm vui ngoài ý muốn. Chính mình lúc trước cứu Thông Thiên, một mặt là bởi vì Thông Thiên làm người cùng thê thảm đau đớn tao ngộ. Một phương diện khác, chính là bởi vì muốn chia cắt huyền môn khí vận. Thế nhưng là về sau Thông Thiên bị đạo tổ mang đi, tự nhiên việc này coi như thôi. Không nghĩ tới, bây giờ Đa Bảo chờ triệt giáo đệ tử vậy mà nguyện ý gia nhập Tu La giáo. Xem ra cũng là tình thế bắt buộc. Đã như vậy, các ngươi còn ra điều kiện, có phải hay không có chút quá kiêu ngạo? Nghĩ tới đây, Minh Hà vẫn là có ý định nghe một chút đối phương điều kiện. Nói đi, điều kiện gì? Đa Bảo nuốt một cái nước bọt, thăm dò nói ra ban đầu sư đệ các sư muội lời nói, ta triệt giáo đệ tử hy vọng gia nhập Tu La giáo về sau, vẫn có thể bị ta quản giáo. Ta biết, chúng ta vốn là cầu tiền bối ngài che chở, vốn không nên ra điều kiện. Thế nhưng, sư đệ các sư muội, đi, bao lớn chút chuyện, ta đáp ứng. Ngay tại Đa Bảo dự định tiếp tục giải thích thời điểm, Minh Hà đột nhiên mở miệng đáp ứng nói, Minh Hà tiền bối, chuyện này là thật. Đa Bảo kích động hô. Minh Hà gật đầu, chờ ngươi trở về triệt giáo, được đệ tử đồng ý, liền lập xuống đại đạo thệ ngôn a. Minh Hà nhìn đến Đa Bảo đạo nhân, đôi mắt chớp động. Hắn muốn cho rằng đối phương sẽ có bao nhiêu quá phận điều kiện đâu. Nguyên lai chỉ là muốn tiếp tục bị triệt giáo Đa Bảo quản lý. Đây bao nhiêu đơn giản một việc, chỉ cần thành lập một cái bộ môn, chuyên môn bị Đa Bảo quản lý liền có thể. Về phần như thế nào quản lý triệt giáo, chỉ cần quản lý Đa Bảo một người là có thể. Càng huống hồ, Minh Hà có tự tin. Minh huyết hải đại lục như thế mê người, hấp dẫn vô số hồng hoang sinh linh chạy theo như vịt, triệt giáo đệ tử cũng sẽ không ngoại lệ. Chờ bọn hắn gia nhập Tu La giáo thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ bị hấp dẫn, cam tâm tình nguyện trở thành Tu La giáo một phần tử, mà không phải giống bây giờ đồng dạng là bị tình thế bắt buộc. Đương nhiên, chính yếu nhất nguyên nhân vẫn là Minh Hà cần triệt giáo khí vận chi lực. Đã Côn Lôn Sơn đã bị công chiếm, vậy liền đại biểu cho xiển giáo khí vận đã phá toái, mà đạo giáo vốn là ngoại trừ Thái Thanh lão tử bên ngoài, liền không còn sót lại thứ gì. Cho nên, bây giờ triệt giáo cơ hồ có được huyền môn hơn 90 khí vận chi lực. Nếu như đem triệt giáo thu nhập môn hạ, cái kia huyền môn khí vận đó là Tu La giáo, đó là thuộc về Minh Hà. Thật sự là khạp ngủ thời điểm đến cái gối. Minh Hà chính là bởi vì khí vận chi lực không đủ, vô pháp cường hóa bản cổ phủ mà cảm giác tâm phiền ý nóng nảy. Không nghĩ tới, đây huyền môn ngập trời khí vận liền chủ động đưa tới cửa. A, thật đáp ứng. Tại trở về Kim Miết đảo dọc đường, Đa Bảo đạo nhân vẫn như cũ hơi kinh ngạc cùng kích động. Hắn tự nhận là hắn sư đệ các sư muội thỉnh cầu đích xác có chút hạ khắc rồi. Đã muốn Minh Hà tiền bối che chở bọn hắn triệt giáo, lại không muốn bị Minh Hà tiền bối trông coi. Đây không ổn thỏa tay không bắt sói sao? Bất khả tư nghị nhất là, loại chuyện này, Minh Hà tiền bối lại còn đáp ứng. Minh Hà tiền bối đối với ta triệt giáo thật sự quá tốt rồi. nếu không phải sư tôn từ vừa mới bắt đầu liền bái nhập đạo tổ huyền môn phía dưới, có lẽ cùng Minh Hà tiền bối có thể trở thành tri kỷ đồng dạng hảo bằng hữu a. Đa Bảo đạo nhân nội tâm không khỏi nghĩ như thế nói. Dù sao, vô luận là hữu giáo vô loại lý niệm, vẫn là chân thực nhiệt tình phong cách, hai người đều là như thế tương tự. Rất nhanh, tại trải qua từng tòa cao vút trong mây sơn mạch về sau, Đa Bảo đạo nhân trong tầm mắt rốt cuộc thấy được mênh mông bát ngát hải dương. Tại xuyên qua một mảnh mê vụ về sau, Kim Miết đảo rốt cuộc xuất hiện tại Đa Bảo đạo nhân đôi mắt bên trong. Một giây sau, Đa Bảo đạo nhân đôi mắt nhắm lại, một vệt nghi hoặc phong mang tại đáy mắt chợt lóe lên. Bần đạo Đa Bảo, gặp qua chuẩn đề, tiếp dẫn sư thúc, không biết sư thúc đợi người tới ta Kim Miết đảo có gì muốn làm. Nhìn trước mắt hai bóng người, Đa Bảo đạo nhân ấy mắt chỗ sâu là tràn đầy đề phòng cùng kiên kỵ. Thân là đã từng huyền môn đệ tử, đối với Phật môn hai vị thánh nhân ấn tượng cũng không tốt. Biết được đối phương đó là loại kia vô lợi không dậy sớm tồn tại. Bây giờ sư tôn mới vừa bị đạo tổ mang đi rời đi hùng hoàng, đối phương liền xuất hiện ở đây. Không khó tưởng tượng, đối phương cũng là có mưu đồ. Cho nên, giờ phút này Đa Bảo mặc dù thái độ cung kính vô cùng, nhưng là giấu ở trong ống tay đôi tay đã sớm vụng trộm cầm bút lên phát quyết. Chốc lát tình huống không ổn, liền sẽ lập tức trốn xa rời đi. Đa Bảo sư đệ ta, chúng ta nghe nói Côn Lôn Sơn bị công hãm. Đây không nghĩ chúng ta ngày bình thường cùng Thông Thiên sư minh quan hệ giao hảo, lo lắng các ngươi triệt giáo đệ tử, nghĩ đến che chở các ngươi một hai. Nghe được sau lưng âm thanh, chuẩn đề cùng tiếp dẫn quay đầu, khuôn mặt mang theo an lành nụ cười chậm rãi nói ra. Đa tạ hai vị sư thúc ý đẹp, bất quá, không cần, văn bối tự có biện pháp che chở sư đệ ta các sư muội. Chương 402, triệt giáo quy thuận chương 402, triệt giáo quy thuận đối mặt chuẩn đề cùng tiếp dẫn lời nói, Đa Bảo sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng. Che chở chúng ta? Ta nhìn ngươi là muốn đem chúng ta toàn bộ độ hóa, thu sạch vào ngươi Phật môn bên trong a. Giờ khắc này, Đa Bảo thậm chí bắt đầu hoài nghi, cái kia xiển giáo chỗ Côn Lôn Sơn, có thể là bởi vì có chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người tại sau lưng giở trò, mới có thể bị công hãm. Dù sao, cái kia Côn Lôn Sơn vốn là bị Nguyên Thủy Sư Bá bố trí xuống tuyệt thế đại trận che chở. Làm sao có thể ngắn như vậy thời gian bên trong, liền được Hồng Hoang ẩn thế cường giả công phá? Cái kia đến có cỡ nào cường đại tu vi? Một cái thánh nhân bố trí xuống trận pháp, cũng không phải một đám chuẩn thánh có thể trong thời gian ngắn phá vỡ. Nhưng là, nếu như là bị cùng là thánh nhân tiếp dẫn, chuẩn đề hai người sớm phá vỡ nữa nha. Đây tụi hồ liền nói đến thông. Có biện pháp? Có biện pháp nào? Chuẩn đề không cao hứng nhìn đến Đa Bảo, đôi mắt lộ ra một tia không thích. Đa Bảo sư điệt, ngươi có biết công phá Côn Lôn Sơn đám người thực lực như thế nào? Liền dám nói khoác không biết ngượng nói mình có thể che chở sư đệ các sư muội, có thể bảo vệ nơi này. Nếu như không phải chúng ta xem ở các ngươi triệt giáo vốn là cùng chúng ta có đồng môn duyên phận, chúng ta mới lười nhắc quản các ngươi chết sống. Một bên tiếp dẫn tức là đang nghe Đa Bảo lời nói về sau, đôi mắt chớp động ở giữa, tựa hồ đã nhận ra Đa Bảo cảnh giác, đội vàng phụ họa nói ra. Đa Bảo sư điệt, ngươi không cần đối với chúng ta có chỗ phòng bị. Chúng ta thế nhưng là ngươi sư thúc. Đã ngươi không nguyện ý, quên đi. Sau đó, tiếp dẫn tử trong ngực móc ra một vật, đưa cho Đa Bảo, nếu như ngày sau có địch nhân đến phạm, ngươi nhưng cầm ra vật này, chúng ta tự sẽ đến đây tương trợ cùng ngươi. Sau đó, tiếp dẫn cùng một bên chuẩn đề nháy mắt, liền tránh ra thân hình. Đa Bảo mặc dù lòng đầy nghi hoặc, cũng không tín nhiệm trước mắt tiếp dẫn hai người, nhưng là không phải bạn bất đắc dĩ tình trạng, mình tuyệt đối không thể cùng trước mắt hai người bạch mặt. Thế là từ tiếp dẫn trong tay tiếp nhận cái kia đóa màu vàng liên hoa, sau đó đối hai người hành lễ, liền hướng đến Kim Miết đảo mà đi. Chỉ là thần thức lại một mực tại đề phòng hai người này, sợ hai người thừa dịp hắn không chú ý, sử dụng ra cái gì hỏng chiêu. Chờ đến hộ giáo đại trận trước mặt, Đa Bảo đánh ra một cái pháp quyết, một cái lắc mình tiến nhập đại trận bên trong. Lúc này, Đa Bảo nội tâm mới thở dài một hơi. Hắn nhìn đến trong tay màu vàng liên hoa, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, tại cái kia màu vàng liên hoa bên trên, lưu lại vô số tầng cấm chế. Mặc dù không biết vật này đến tột cùng có tác dụng gì, bất quá nếu là bọn hắn hai người cho, vẫn là phải cẩn thận làm việc một chút. Trận pháp bên ngoài, Chuẩn Đề nhìn đến Đa Bảo biến mất địa phương, có chút không cam lòng cùng nghi hoặc hỏi: "Đạo huynh, ngươi mới vừa vì sao để ta tránh ra? Đã hắn không đáp ứng chúng ta sao không nhân cơ hội này, liên thủ đem Đa Bảo cưỡng ép độ hóa?" Tiếp dẫn lắc đầu, Đa Bảo thân là triệt giáo đại đệ tử, một thân tu vi cao thâm mặt chắc, sớm đã là chuẩn thánh tu vi. Lại thêm, cái kia Đa Bảo từ trước đến nay lấy linh bảo Đông Đảo làm tên, chắc hẳn trong tay nhất định có thông thiên để lại cho hắn rất nhiều linh bảo. Trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ sợ vô pháp đem độ hóa. Ngay sau đó, Tiếp dẫn đôi mắt nhắm lại, tiếp tục nói: "Càng huống hồ, cái kia Đa Bảo từ khi nhìn đến hai người chúng ta xuất hiện ở đây, vẫn bụng trộm bấm niệm pháp quyết. Chỉ sợ chúng ta còn không có xuất thủ, hắn liền chạy. Đến lúc đó, hắn đem triệt giáo đệ tử toàn bộ hấp dẫn đến, bố trí xuống vạn tiên trận. Chúng ta liền được không bù mất." Nói đến đây, Tiếp dẫn ngừng nói, ánh mắt phảng phất xuyên tấu qua Kim Miết đảo đại trận nhìn đến phía dưới Đông đảo triệt giáo đệ tử. Dù sao chúng ta cần là triệt giáo tất cả đệ tử, mà không phải đầy Kim Miết đảo. Nghe vậy, Chuẩn Đề gật đầu nói phải, sau đó nghi ngờ hỏi: "Vậy bọn ta bây giờ nên làm gì?" Tiếp dẫn khuôn mặt lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, lạnh nhạt nói ra: "Đã dạng này không được, vậy chúng ta liền bụng trộm tiến hành. Cái kia Kim Liên bên trong có ta lưu lại một cái truyền tống trận pháp, chỉ cần Đa Bảo đem mang vào, chúng ta liền có thể lặng lẽ lẫn vào đi, đến lúc đó." Nói đến đây, Tiếp dẫn khuôn mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc nụ cười. "Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt" nghe vậy, Chuẩn Đề nhếch miệng lên, lộ ra đắc ý nụ cười. Sau đó, hai người hóa thành đột quang, biến mất ở chân trời. Rất nhanh, Đa Bảo đạo nhân đứng ở các vị sư đệ sư muội trước mặt, đem Minh Hà tiền bối đồng ý việc này tin tức tốt nói cho mọi người. "Quá tốt rồi. Cứ như vậy, ta triệt giáo liền an toàn." Không sai. Có Minh Hà tiền bối che chở chúng ta liền sẽ không rơi vào cùng xiển giáo đồng dạng hạ tràng. Ta liền biết, Minh Hà tiền bối cùng sư tôn quan hệ không ít, chỉ cần chúng ta yêu cầu không phải quá mức quá phận, hắn nhất định sẽ đáp ứng trợ giúp ta chở. Nhìn đến đông đảo trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn sư đệ các sư muội, đa bảo nội tâm cũng biến thành vui vẻ đứng lên. Rốt rách chuyến này cuối cùng là không có đường phí chạy. Thế là, hắn cùng đám người phân phó nói, chúng ta trước riêng phần mình trở về động phủ, tắm rửa đốt hương. Một phút về sau, chúng ta tề tụ ở chỗ này, cùng nhau triệu hoán đại đạo chi nhãn, lập xuống đại đạo thể ngôn. Rất nhanh, đám người tiêu tan không còn, toàn bộ địa phương trở nên yên tĩnh đứng lên. Đa Bảo nhìn một chút trong tay màu vàng liên hoa, luôn cảm thấy có chút không ổn. Cuối cùng, hắn đi vào Bích Du cung bên trong, tìm tới sư tôn ngày thường ngồi xuống tu hành vị trí, đem màu vàng liên hoa đặt ở chỗ đó. Nơi đây là sư tôn lưu lại khí tức tại, chắc hẳn có thể đề phòng một chút ngoại ý muốn phát sinh. Hài lòng sau khi gật đầu, Đa Bảo thả người rời đi Bích Du cung, trở về động phủ, tắm rửa đốt hương. Ngay tại Đa Bảo rời đi không lâu thời gian, cái kia màu vàng liên hoa đột nhiên bộc phát ra mịt mờ quang mang chớp động ở giữa, không gian tựa hồ bắt đầu vặn mèo. Không cần phút chốc, đột nhiên hai âm thanh xuất hiện trong đại điện. Ta quả nhiên không có đoán sai, cái này Đa Bảo đối với chúng ta có nhiều cảnh giác. Bất quá là một cái chỉ là kim liên mà thôi, vậy mà bố trí xuống cấm chế. Chỉ là cấm chế mà thôi, tiểu đạo nhi. Ân. Làm sao còn có một tầng? Đạo huynh, Đa Bảo kẻ này rất là đáng ghét, chờ ta chờ chiếm lĩnh trận giáo, ngươi nhất định phải làm cho Đa Bảo trở thành ta môn hạ đệ tử, ta phải cố gắng giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì mới là tôn sư trọng đạo. Ngay tại Bích Du cung bên trong liên tiếp vang lên cấm chế phá diện, cùng từng đạo kinh nghi âm thanh thời điểm, Bích Du cung bên ngoài trên đất trống, Đa Bảo đạo nhân cùng đông đảo triệt giáo đệ tử đã xuất hiện lần nữa ở chỗ này. Bọn hắn giờ phút này từng cái trên khuôn mặt có còn chưa triệt để khô mát nước động, trường bào đồng bền, càng khắc thường hơn hương sông và mũi. Vì đến bọn hắn bằng thêm mấy phần tuấn mỹ. Giờ phút này, bọn hắn từng cái khuôn mặt trang trọng, nhìn đến phía trước nhất đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy, giờ phút này Đa Bảo người xuyên trường bào màu trắng, đôi mắt kiên định, ngẩng đầu nhìn ngài. Ta là triệt giáo đệ tử, Đa Bảo đạo nhân, nay hồng hoang phong vân quỷ dị, biến hóa khó lường. Vì cầu triệt giáo an nguy, đệ tử nguyện ý dẫn đầu triệt giáo đệ tử bái nhập Tu La giáo Minh Hà lao tổ môn hạ. Nhìn lại đạo giám chi, hậu phương từng cái triệt giáo đệ tử nhao nhao phụ hòa nói, ta là triệt giáo đệ tử Kim Quang Thánh Mẫu, ta là Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Nhìn lại đạo giám chi, nhìn lại đạo giám chi. Trong chốc lát, phong vân biến hóa, đại đạo hiện. Cùng lúc đó, tại phía xa huyết hải đại lục bên trên Minh Hà cũng cảm giác được đây hết thảy, đi ra Tu La cùng, đi vào ngoài cửa. Ta là Minh Hà, kể từ hôm nay, nguyện cùng triệt giáo dắt tay cộng tiến, tổng sáng tạo huy hoàng. Ầm ầm. Đại đạo tiện ngôn thành. Một giây sau, Minh Hà hóa thành một đạo màu máu đột quang, hướng đến Kim Miết đảo phương hướng mà đi. Chương 403, Đại sư Minh, ngươi là gan là thật lớn a. Chương 403, Đại sư Minh, ngươi là gan là thật lớn a. Nương theo lấy đại đạo chi nhãn bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím, một đạo vô hình chuỗi nhân quả xuất hiện tại triệt giáo cùng Tu La giáo giữa. Cùng lúc đó, một màn này bị đông đảo hồng hoang cường giả nhìn đến. Trong đó Côn Lôn Sơn bên trên, một cái đầu đầy tóc máu, đỉnh đầu hai sừng, giữa mi tâm có một cái yêu dị đánh dấu sinh linh đứng tại đỉnh núi bên trên. Màu đen trường bào theo gió mà động. Và anh, trong tay cự kiếm dùng sức cắm trên mặt đất, đại địa rung động, phát ra trận trận oanh minh, tựa như kêu rên. Đáng ghét, triệt giáo vậy mà bái tại Tu La giáo môn hạ. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn, chúng ta là vô pháp động đến bọn hắn. Đúng lúc này, một cái người xuyên màu lửa đỏ áo bào, lộ ra trắng như tuyết hai vai nữ tử dáng người thướt tha từ phía sau đi tới. Hai cái mắt to lo lắng nhìn chằm chằm trước mắt hắc bào nam tử nói ra, "Ma tôn đại nhân, làm gì nổi giận đâu? Chúng ta từ cái kia chim không thèm bị ma vực lại tới đây, đã là cực lớn hạnh phúc. Về phần cái kia triệt giáo, đợi ngày sau ma tôn đại nhân ngài tu vi đột phá phiến tiên địa này gông cùng xiển xích, lại lo gì không diệt được cái kia Tu La giáo Minh Hà lao tổ đâu." Đúng lúc này, một đạo thâm trầm âm thanh từ hai người lòng bàn chân truyền đến, nghe đồn cái kia huyết hải đại lục đã từng là một cái biển máu, sát khí tràn ngập. Nếu bị ma tôn đại nhân ngươi sử dụng, tất nhiên có thể vượt qua ma tổ. Đến lúc đó, kiệt. "Vậy anh, Quỷ Vương, ngươi đánh ta làm gì? Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao?" "Sao chó, chớ có làm càn. Ma tôn đại nhân đối với ma tổ đại nhân trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám." Nữ tử kia nghiêm nghị quát, "Nơi này cũng không phải ma vực, Quỷ Vương ngươi làm gì cẩn thận như vậy cẩn thận?" Dáng người thấp bé chỉ tới hai người eo vị trí, được xưng là sáu chó nam tử có chút không phục nói ra. "Sáu chó?" Lúc này, ma tôn đại nhân mở miệng quát, "Là đại nhân." Sáu chó lúc này mới không cam tâm ngậm miệng lại. Trang cảnh trong chốc lát trở nên yên tĩnh đứng lên, sau đó chiều dài hai sừng ma tôn đại nhân đem trên mặt đất cự kiếm giơ lên, dùng sức hướng đến phía trên bầu trời mà tới. Một giây sau, một đạo màu máu trường nhận xuất hiện ở chân trời, đem phía trên tầng mây bổ ra. Trong chốc lát, một đóa màu máu tầng mây xuất hiện trên bầu trời, trong đó thần lôi dày đặc, chiếu chiếu phía dưới thế giới một mảnh đỏ tươi, vô cùng kỳ dị. Kim Miết Đảo. Tại đại đạo thể ngôn thành lập sau đó, triệt giáo trong hàng đệ tử tâm nhau nhau thở dài một hơi. Bọn hắn triệt giáo rốt cuộc xem như an toàn, rốt cuộc không cần lo lắng bị thế lực khác thôn phệ. Bây giờ bọn hắn phía sau là Hồng Hoang hiện có tối cường đại thế lực, Huyết Hải Đại Lục Tu La giáo. Chư vị sư đệ sư muội, đã kể từ hôm nay chúng ta đã là Tu La giáo một phần tử, vậy bọn ta theo lý thường nên tiến đến bái kiến một phen giáo chủ đại nhân. Trình đốn mấy ngày chúng ta cùng nhau tiến về Huyết Hải Đại Lục, bái kiến giáo chủ. Đa Bảo sắc mặt nghiêm túc nhìn đến mọi người nói. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Đã tiếp nhận người ta chỗ tốt, theo lý thường nên tiến đến bái kiến. Đám người không có chút nào ý kiến, chuẩn bị trở về động phủ tu chỉnh một phen. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo màu máu thân ảnh xuất hiện tại Kim Miết đảo trên không, Minh Hà âm thanh tại mọi người vang lên bên tai. "Không cần, ta đã đến." Nghe được thanh âm kia nháy mắt, Đa Bảo cùng Đông Đảo Triệt giáo đệ tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Đa Bảo gặp qua giáo chủ đại nhân. Đa Bảo dẫn đầu kịp phản ứng, cung kính hô, đồng thời mở ra trận pháp. Một bên Triệt giáo đệ tử cũng nhao nhao ôm quyền hô to, "Chúng ta bái kiến giáo chủ." Trong gió nhẹ, màu máu và táo tung bay theo gió, Minh Hà khẽ miệng có chút dương lên, ôn nhu nhìn chăm chú lên phía dưới Triệt giáo đệ tử. Thật sự là tạo hóa trêu người. Ai có thể nghĩ đến, một ngày kia mình xuất hiện lần nữa tại Kim Miết đảo trên không, lại là lấy dạng này một loại thân phận. Một giây sau, hắn đôi mắt có chút nheo lại, sắc mặt đống nhiên biến hóa. Tại hét lớn một tiếng âm thanh bên trong, thân hình đống nhiên hướng đến phía dưới Bích Du cùng phương hướng mà đi. Lén lén lút lút, đi ra cho ta. Tại mọi người nghi ngờ dưới ánh mắt, Minh Hà thân hình đống nhiên phá tan Bích Du cung đại môn, xông vào. Mọi người thấy trước mắt đột nhiên phát sinh một màn, có chút sợ không tới đầu não. Đã xảy ra chuyện gì? Trước một giây, bọn hắn còn đang bởi vì Minh Hà đến mà cao giọng cung nên. Minh Hà giáo chủ cũng là khuôn mặt mang theo khuôn mặt tươi cười, thế nhưng là một giây sau thế nào liền sắc mặt nặng nề nữa nha. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ có Đa Bảo khi nhìn đến một màn này về sau, đột nhiên sắc mặt biến hóa, hét lớn một tiếng, bước nhanh hướng đến Bích Du cung chạy tới. Nguy rồi. Đám người nghe nói, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Đa Bảo, hiếu kỳ hỏi, đại sư Minh, thế nào? Đa Bảo biết rõ khả năng xảy ra chuyện gì, có chút bận tâm. Nhưng là, vừa nghĩ tới Minh Hà tiền bối đều xuất thủ, mình lo lắng cái gì? Thế là thả lòng dừng bước lại, xoay người, đối mọi người giải thích nói. Tại ta từ huyết hải đại lục trở về Kim Miết đảo thời điểm, mới vừa trở lại Kim Miết đảo trên không. Tiếp đó, Đa Bảo đem hắn kinh lịch cùng mọi người một năm một mười nói ra. Cho nên nói, ta suy đoán cái kia màu vàng liên hoa bên trong nhất định ẩn giấu đi thứ gì. Thậm chí, ta nhìn Minh Hà tiền bối cử động, ở trong đó có thể là bọn hắn nguyên thần. T. Đám người nghe được Đa Bảo lời nói, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đại sư Minh, ngươi làm sao lớn như vậy lá gan? Ngươi liền không sợ dẫn sói vào nhà sao? Nếu như hôm nay không phải Minh Hà tiền bối đến, hậu quả khó mà tưởng nổi. A Đa Bảo cũng không nhịn được dùng mình một cái, có chút nghĩ mà sợ nói ra. Ta đoán được đối phương có thể sẽ tại Kim Liên bên trong lưu thủ chân, cho nên bày ra tầng tầng cấm chế, đồng thời còn đem cái kia Kim Liên ném vào sư tôn ngày thường tu hành dưới bộ đoàn. Thế nhưng, ta tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia hai cái thánh nhân có thể không biết xấu hổ như vậy, vậy mà đang bên trong lưu lại nguyên thần. Mọi người ở đây vì đó nghĩ mà sợ, hoảng sợ thời điểm. Chỉ thấy, hai đạo màu vàng độn quang từ Bích Du cung quá móc nhanh bay ra, chật vật chạy trốn. Muốn chạy trốn? Trở lại cho ta. Nương theo lấy một đạo hét to âm thanh từ Bích Du cung bên trong truyền ra, một đạo màu máu cự thủ xuất hiện ở trong tiên địa. Cái kia to lớn bàn tay màu đỏ ngòm chừng mấy vạn trượng kích cỡ, đem toàn bộ triệt giáo trên không bao phủ. Trong chốc lát, bàn tay nắm chặt, tại hai đạo tiếng kinh hô bên trong, đem cái kia hai đạo màu vàng độn quang bao phủ. Rất nhanh, màu máu cự thủ bắt đầu không ngừng co vào, hướng đến đám người phương hướng rơi xuống. Cùng lúc đó, Minh Hà thân ảnh từ Bích Du cung bên trong chậm rãi rậm trận tại chỗ đi ra, trong tay trái còn nắm nuốt một đóa màu vàng liên hoa. Vâng. Nương theo lấy màu máu bàn tay lớn từ trên trời hạ xuống rơi xuống, đại địa rung động, khói bụi tràn ngập. Sương mù tiêu tán về sau, đám người nhao nhao nhìn chăm chú nhìn lại. Một giây sau, hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm nhao nhao hoảng sợ, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, ánh mắt kia giống như đang nói: "Đại sư Minh, ngươi lá gan là thật lớn a." Chỉ thấy cái kia bàn tay màu đỏ ngòm bên trong, hai đạo toàn thân che kín Phật quang thân ảnh chật vật buộc chặt cùng một chỗ. Hiển nhiên, căn bản không phải nguyên thần, là Phật môn thánh nhân bản tôn. Cùng lúc đó, Minh Hà đã dạo bước đứng tại hai đạo thân ảnh kia trước mặt, trong tay giơ lên màu vàng liên hoa, nghiền ngẫm nói ra: "Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp a." Chương 404, Minh Hà điều kiện chương 404, Minh Hà điều kiện nhìn đứng ở trước mặt mình, nụ cười tựa như giống như ma quỷ Minh Hà, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nội tâm hoàn toàn đủ ám. Chuẩn đề nội tâm không khỏi chửi rủa nói: "Đáng chết, tên sát tinh này làm sao tới Kim Miết đảo? Đáng thương ta thiên cổ đại nghiệp còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Có tên sát tinh này tại, xem ra ta cùng đạo huynh sợ là rất khó toàn thân trở lui." Tiếp dẫn tức là đôi mắt chớp động, không ngừng đánh giá xung quanh triệt giáo đệ tử cùng trước mắt Minh Hà. Tại chú ý đến những cái kia triệt giáo đệ tử nhìn về phía Minh Hà ánh mắt bên trong tựa hồ nhiều vẻ tôn kính cùng sùng bái, sau đó, tựa hồ minh bạch cái gì. Thầm nghĩ trong lòng, vô lượng tiên tôn, thật sự là chủ quan. Nguyên lai, bọn hắn hai người thông qua màu vàng liên hoa truyền tống trận pháp, đi tới Bích Du cung bên trong. Lại bởi vì Đa Bảo đạo nhân bố trí xuống tầng tầng cấm chế, không thể không từng tầng phá giải. Thật vất vả phá giải thành công, lại phát hiện đây Bích Du cung bên trong lại có một cỗ thông thiên bố trí xuống cường đại trận pháp. Tất cả không thuộc về triệt giáo khí tức tu sĩ tới chỗ này đều sẽ bị giam ở trong đó. Thế là hai người lại bị nhốt tại trận pháp bên trong. Nhưng là đây nhất định khó không được bọn hắn hai vị thánh nhân. Chỉ cần một đoạn thời gian, liền có thể đem trận pháp này giải trừ. Thế nhưng cũng chính bởi vì trận pháp này chỗ, trận pháp này ẩn chứa thông thiên thánh nhân khí tức, che giấu Bích Du cung bên ngoài tất cả tin tức, làm cho bọn hắn căn bản không biết ngắn ngủi này thời gian bên trong, ngoại giới đã phát sinh lật trời địa che biến hóa. Triệt giáo đệ tử đã cùng Minh Hà lập xuống đại đạo thể ngôn, từ đó triệt giáo thuộc về Tu La giáo. Thẳng đến bọn hắn sắp đem Bích Du cung bên trong trận pháp phá vỡ ngay mắt, bọn hắn khí tức bại lộ tại Minh Hà đáy mắt. Cùng lúc đó, bọn hắn tự nhiên cũng là cảm giác được Minh Hà cái kia cực nóng giống như mặt trời đồng dạng khủng bố khí tức. Chỉ là tất cả đã trễ rồi. Cho dù là bọn họ tại Minh Hà phá vỡ trước cổng chính, bố trí xuống tầng tầng trận pháp ý đồ kéo dài một cái Minh Hà, tiến lặng trốn tới. Thế nhưng, tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, tất cả đều là phí công. Bọn hắn cuối cùng vẫn bị Minh Hà vô cùng nhẹ nhõm bắt trở về. Bất quá, hai người dù sao cũng là thấy qua việc đời tồn tại, da mặt đã luyện được so Tử Tiêu cung đại môn còn dày hơn. Đối mặt Minh Hà trêu chọc, Tiếp Dẫn có chút chật vật khuôn mặt vừa cười vừa nói, "Minh Hà đạo hữu, đã lâu không gặp. Không biết Minh Hà đạo hữu đến đây kim huyết đảo, có gì muốn làm a?" "Ta có gì muốn làm? Lời này chẳng lẽ không phải là ta hỏi các ngươi hai người sao? Hai vị phương Tây thánh nhân, đến ta kim huyết đảo làm gì?" Minh Hà điểm mái hỏi. Nghe vậy, Tiếp Dẫn tức là đôi mắt hơi khép, không nói tiếng nào, hắn đã có chút một chút suy đoán, biết giờ phút này nhiều lời cũng là không làm nên chuyện gì. Chuẩn Đề tức là có chút không phục lập tức hô, "Cái gì gọi là ngươi kim huyết đảo? Minh Hà, mặc dù thực lực ngươi so với chúng ta mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt ta. Đây Kim Miết Đạo rõ ràng là Thông Thiên Đạo Hưu, là triệt giáo đệ tử. Bây giờ Thông Thiên Đạo Hưu không biết cùng đạo tổ đi đến nơi nào. Đây Kim Miết Đạo tự nhiên thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Minh Hà, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Chắc hẳn cùng chúng ta mục đích đồng dạng. Hồng Hoang Đại Lục, cường giả vi tôn. Ngươi làm gì như thế làm bộ làm tịch? Tựa như một bộ chúng ta vụng trộm vào trong nhà ngươi đồng dạng. Chỉ bất quá, hôm nay chúng ta suối quẩy, tài nghệ không bằng người thôi." Chuẩn Đề trực tiếp khi đem chân chính mục đích nói ra. Đây vừa nói chuyện ra, trực tiếp làm cho xung quanh đông đảo triệt giáo đệ tử đang nhìn hướng Minh Hà trong đôi mắt nhiều một chút càng thêm sùng bái ý vị. "Đúng vậy à, bây giờ sư tôn không biết tung tích, ta triệt giáo Kim Huyết Đạo tự nhiên đã thành Hồng Hoang đông đảo cường giả trong mắt con mồi. Thế nhưng, chỉ có Minh Hà tiền bối, căn bản không đem ta Kim Huyết Đạo để vào mắt. Nếu không phải đại sư Minh đi mời cầu, Minh Hà tiền bối khả năng căn bản sẽ không đặt chân Kim Huyết Đạo nửa bước. So sánh với đứng lên, cái khác cường giả thật sự là đáng ghét. A a, Chuẩn Đề đạo hữu, quả nhiên vẫn là như cũ. Ngươi sợ là mới vừa vào xem lấy làm sao vụng trộm chạm vào Kim Huyết Đạo, căn bản không biết bây giờ triệt giáo sớm đã là ta tu la giáo." Minh Hà cười nhạt một tiếng, sau đó tiếng nói nhất chuyện, vô tận phong mang hiện hiện, bầu trời bạch vân tại thời khắc này cũng đống nhiên tụ lại cùng một chỗ. Huy hoàng thiên uy, không thể xúc phạm. Cho nên, Chuẩn Đề đạo hữu, hôm nay hai người các ngươi vô cớ tự tiện xông vào ta kim huyết đảo, còn cần cho ta một cái công đạo. Nghe vậy, Chuẩn Đề hô hấp trì trệ, có chút khó có thể tin nhìn đến xung quanh triệt giáo đệ tử. Tại chú ý đến liền ngay cả Đa Bảo đạo nhân đều không có đứng ra phản bác Minh Hà lời nói về sau, biết được việc này là thật, trong chốc lát, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Triệt giáo đã trở thành tu la giáo. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tiếp Dẫn, có chút thất hồn lạc phách nói ra, "Đạo huynh, chúng ta lại chậm một bước." Tiếp Dẫn hít sâu một hơi, trong lòng đồng dạng âm thầm thở dài. Mình vốn định lấy đem triệt giáo đệ tử toàn bộ độ hóa, bái nhập Phật môn. Bây giờ xem ra, ý nghĩ này tan vỡ. Thật sự là đáng tiếc hắn coi trọng nhất Đa Bảo đạo nhân. Nếu như có thể đem Đa Bảo thu nhập Phật môn, ngày sau tất nhiên cũng là một cái cực mạnh chiến lực. Thật sự là đáng tiếc. Không chỉ có như thế, trước mắt thế cục, mình chỉ sợ còn muốn nỗ lực không ít đại giới, nếu không rất khó có thể rời đi Kim Miết Đạo. Hắn đối Minh Hà chậm rãi nói ra, "Minh Hà đạo hữu, ta có Tam Quang Thần Thủy một bình, có thể tẩm bổ văn vật." Tiếp Dẫn trực tiếp ra điều kiện. Chỉ thấy Minh Hà phất tay, một giọt tản ra nồng đậm sinh cơ trong suốt giọt nước trôi nổi ở giữa không trung, "Tiếp Dẫn đạo hữu, nếu như ngươi nói là vật này nói, vậy ta có tràn đầy một tao lớn." "Ách." Tiếp Dẫn hô hấp trì trệ, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn thật vất vả mới tại mấy cái hội nguyên bên trong đạt được như vậy một bình nhỏ Tam Quang Thần Thủy, đối phương lại có như vậy một tao lớn. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết đã. Sau đó, hắn nói lần nữa, "Ta có 10 cái bổ đệ tử." Ngay tại Tiếp Dẫn dự định nói tiếp thời điểm, Minh Hà trực tiếp đem đối phương lời nói đánh gãy, đưa ra mình điều kiện. "T. Minh Hà, ngươi mơ tưởng." Minh Hà lời nói mới vừa rơi xuống, một bên Chuẩn Đề đột nhiên liền mở miệng lớn tiếng cự tuyệt nói. Hắn vốn là Bồ Đề Thụ hóa hình tu đạo trở thành Chuẩn Đề đạo nhân, cái kia Bồ Đề tử càng là hắn Bồ Đề Thụ bên trên chỗ tinh hoa. Sau khi phục dụng không chỉ có thể thu hoạch đại lượng vật lực dùng để thăng tu vi, còn có thể hỗ trợ cảm ngộ đại đạo chi lực. Từ hắn đản sinh đến nay, vô tận hội nguyên bên trong, cũng bất quá ngưng tụ mấy chục cái Bồ Đề tử mà thôi. Minh Hà vừa mở miệng liền muốn đây Bồ Đề tử, không có khả năng. Một bên Tiếp Dẫn đang nghe Minh Hà mở ra điều kiện về sau, trợn mắt hốt mồm, có chút không biết nên làm sao tiếp Minh Hà lời nói. Đây Bồ Đề tử là Chuẩn Đề bảo bối, hắn vô pháp làm chủ. Khi nghe được Chuẩn Đề lời nói về sau, Tiếp Dẫn mới một mặt cười khổ đối với Minh Hà nói ra. "Minh Hà đạo hữu, có thể hay không thay cái điều kiện? Liền muốn Bồ Đề tử, nếu không không bàn nữa." Minh Hà không chút do dự đem cự tuyệt. Sau đó, Minh Hà phất tay một cái màu xanh biếc ghế đu xuất hiện ở một bên trên đất trống. Minh Hà chậm rãi đi lên trước, nằm xuống. Nhìn đến Minh Hà hiển nhiên một bộ đáng lo ta sẽ chờ ở đây cái thiên hoang địa lao bộ dáng, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề liếc nhau một cái. "Chuẩn Đề, bằng không, đạo huynh, ngươi cũng biết, cái kia Bồ Đề tử vô cùng chân quý, có thể giúp ta Phật môn nhiều bồi dưỡng mấy cái Phật đà đi ra, cho Minh Hà, thực sự để ta không cam tâm a." Tiếp Dẫn mặt lộ vẻ khó xử, tiếp tục nói, "Thế nhưng, nếu như không cho hắn, chỉ sợ chuyến này khó liệu." "Đa bảo, an a, đây là ta huyết hải đại lục kỳ lân dưa, nhất là ngọt ngon miệng. Tranh thủ thời gian cắt, cho ngươi sư đệ các sư muội nếm thử." Hỏi nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Minh Hà từ trong ống tay lấy ra một dãy lớn trong suốt trái cây, đang chỉ huy Đa Bảo phân ra ăn. "Biết bao mãn nguyện." "Đạo huynh, Minh Hà tên này quá ghê tởm." Chuẩn Đề trong mắt toát ra lửa giận, rất là tức giận. Một giây sau, hắn cúi đầu xuống, bất lực nói ra: "Thôi, ta đáp ứng. Bất quá, 10 cái không được, ta chỉ có thể cho ngươi 5 mai bổ đệ tử." Thành giao. Chương 405, Dạ Tâm, Phong Vân Dũng Động. Chương 405, Dạ Tâm, Phong Vân Dũng Động. Nghe được Minh Hà không chút do dự đáp ứng, Chuẩn Đề phảng phất cảm giác mình mới vừa chạy ít. Sớm biết ta liền nói 4 cái. Không, 3 cái. Minh Hà đi đến Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người trước mặt, tay phải mở ra, cười tủm tỉm nói ra: "Lấy ra đi, Chuẩn Đề đạo hữu." Chuẩn Đề mặc dù tâm cảm giác khó chịu, giống như có chút bị thua thiệt, nhưng là biết ván đã đóng thuyền, vẫn là thuận theo đem 5 mai bổ đệ tử lấy ra. Bồ đề tử tản mát ra trong suốt màu vàng quang mang, trong đó càng là giống như có vô tận đại đạo bên mình. Tựa hồ có một cái Phật đà tại quang mang này chỗ sâu ngâm tụ Phật kinh. Tại đây bồ đề tử xuất hiện ngay mắt, một bên đông đảo triệt giáo đệ tử cảm giác cả người thể xác tinh thần tựa hồ tại giờ khắc này cũng thăng hoa, trở nên yên tĩnh. Phật không thể lập tức quanh chân ngồi xuống đến, cảm ngộ đại đạo. So dĩ vãng tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Phất tay, đem bồ đề tử thu lấy, Minh Hà lần nữa phất tay, to lớn bàn tay màu đỏ ngòm ẩm vàng pha thoái, hóa thành đầy trời bột phấn. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề đạo hữu, đi thong thả không tiễn. Rút về bàn tay màu đỏ ngòm về sau, Minh Hà lạnh nhạt nói ra. Tiếp dẫn cười khổ một tiếng, ôn quyền nói ra: "Minh Hà đạo hữu, chúng ta cáo tử." Chuẩn Đề tức là có chút không cam tâm dùng sức quăng một cái ống tay áo, quay người hướng đến Kim Miết đảo bên ngoài rời đi. Đối mặt Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề rời đi, Minh Hà không thèm để ý chút nào, đem một bên đang tại chia cắt kỳ lân dưa đa bảo hộ tới. Tản ra màu vàng trong suốt quăng mang bồ đề tử trôi nổi tại đa bảo trước mặt, đa bảo, đây cái bồ đề tử liền ban cho ngươi. Thân là ta Tu La giáo ngày sau trận pháp các chi chủ, ngươi cần phải sớm ngày đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh. Dạng này mới có thể đảm đương lên tiên giới trách nhiệm. Trận pháp các. Đa Bảo nghi hoặc nhìn đến Minh Hà. Minh Hà gật đầu, không có làm nhiều giải thích. Từ khi Đa Bảo đến đây huyết hải đại lục, muốn làm cho cả triệt giáo bái nhập Tu La giáo sau đó, Minh Hà ngay tại suy nghĩ. Ngày sau mình Tu La giáo con đường đến tột cùng nên đi nơi nào? Ban đầu thời điểm, Minh Hà cảm thấy, bây giờ Tu La giáo là thời điểm nên tiến hành một trận đại cải cách. Trước đó hắn đã từng đáp ứng Hạo Thiên, ngày sau phàm là sông núi tinh mỹ đắc đạo thành tiên về sau, đều có thể gia nhập thiên đình bên trong. Như vậy, cái khác hồng hoang vạn linh phi thăng đắc đạo đâu? Yêu đình, tiên đình, cũng hoặc là quỷ vực cùng Phật giới. Thậm chí nhân tộc cũng có thể khai sáng một cái thuộc về mình thế giới. Minh Hà suy tư rất lâu, cuối cùng quyết định. Huyết Hải đại lục ngày sau nên phân chia 6 mảnh đại lục. Theo thứ tự là thần tộc chỗ thiên đình, thần giới đại lục. Nhân tộc cường giả phi thăng tiên đình, tiên giới đại lục. Yêu tộc yêu đình, quỷ tộc chỗ quỷ vực. Phật môn, cùng Tu La giáo chỗ Tu La giới. Trừ cái đó ra, đó là vô số cảnh giới tiên nhân phía dưới tồn tại phàm gian. Nhưng là, đang hồi tưởng lại, đã từng huyền môn tam giáo, đạo xiển tiệt cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm. Minh Hà cảm thấy, không thể bộ dạng này làm. Khác biệt chủng tộc sinh hoạt tại khác biệt đại lục, cuối cùng có thể sẽ dẫn đến kết quả chính là lẫn nhau khinh bỉ, tự giết lẫn nhau. Cho nên, Minh Hà cuối cùng quyết định, hoặc là đem Tu La đại lục chế tạo trở thành một cái to lớn tông môn thôi, lại căn cứ tu hành khác biệt công pháp, phân chia tại khác biệt ngọn núi. Đương nhiên, ngọn núi này khả năng chừng một cái đại lục lớn như vậy. Đồng thời, còn muốn có mình trận pháp sư, luyện đan sư cùng luyện khí sư. Hắn muốn đem mảnh này Hồng Hoang đại lục tất cả sinh linh hóa thành Tu La giáo một bộ phận. Thậm chí, giờ khắc này Minh Hà có càng lớn dạ tâm, đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục luyện hóa trở thành hắn thế giới. Đôi mắt chớp động ở giữa, một tia tên là Dạ Tâm Phong mang chợt lóe lên sau. Thu hồi tâm thần, Minh Hà nhìn trước mắt Đa Bảo, nói lần nữa: "Đa Bảo, để triệt giáo đệ tử toàn bộ chú ý an toàn, ta muốn đem Kim Miết đảo mang về Huyết Hải đại lục." Sau đó, Minh Hà tại Đa Bảo nghi hoặc dưới ánh mắt, đi vào Kim Miết đảo trên không. Khí tức phun trào ở giữa, Minh Hà thân hình trong lúc đó bắt đầu bành trướng biến lớn. Không cần phút chốc, một cái chừng mấy vạn trượng cao màu máu cự nhân xuất hiện tại Kim Miết đảo trên không. Ngay sau đó, Minh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết thôi động. Ầm ầm, sơn hà chấn động, nước biển sôi trào. Toàn bộ Kim Miết đảo tại thời khắc này bắt đầu run rẩy. Mặc dù nhiều bảo đạo nhân tại Minh Hà dặn dò dưới, đã cáo chi đám người tiếp xuống Kim Miết đảo khả năng phát sinh dị thường. Thế nhưng, đây chấn động lập tức làm cho đám người nhao nhao ghé mắt, có chút hoảng sợ. Cải thiên hoán địa, di sơn đảo hải, không gì hơn cái này. Lần trước, nhìn đến dạng này một màn, vẫn là sư tôn thông thiên tại thời điểm. Mọi người ở đây vì đó cảm khái thời điểm, bầu trời bên trong bạch vân cùng lam thiên đang nhanh chóng trôi hướng đi xa. Túi đầu nhìn lại, phía dưới mặt biển cùng sông núi hóa thành từng đợt mơ hồ hình ảnh, hướng phía sau cấp tốc rút lui. Nguyên lai không phải bạch vân biến nhanh, mà là dưới chân Kim Miết đảo đang nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy chừng phạm vi mấy triệu dặm kích cỡ Kim Miết đảo dưới, một cái chừng mấy vạn trượng màu máu cự nhân một tay đem nâng lên, thân hình cấp tốc hướng đến trung ương đại lục phương hướng bỏ chạy. Một màn này đã sớm kinh động đông đảo dấu ở Hồng Hoang đại lục cường giả, bọn hắn nhao nhao từ động phủ đi tới, hoảng sợ nói: "Thật là khủng khiếp tồn tại, một tay liền có thể giơ lên khổng lồ như thế hòn đảo, liền xem như đã từng tổ vu nhóm cũng vô pháp làm đến. Minh Hà lão tổ đây cũng là muốn làm cái gì? Đây là muốn đem Kim Miết đảo lấy tới đi đâu? Mang về Huyết Hải đại lục sao?" Minh Hà lão tổ mới vừa cùng triệt giáo đám người lập xuống đại đạo thiện ngôn, trong nháy mắt liền đem Kim Miết đảo mang đi. Xem ra, gia nhập Tu La giáo có lẽ là một cái không tệ lựa chọn. Minh Hà lão tổ thực lực cường đại vô cùng, đích xác là một cái có thể so với đạo tổ chỗ dựa. Với lại nghe nói cái kia Huyết Hải đại lục cho dù là phía ngoài nhất linh khí nồng độ cũng có thể so với thánh địa. Có lẽ thật có thể đi. Một chút một mực gần thế không ra cường giả tuyệt thế, tại mắt thấy Minh Hà hành động về sau, tâm tư lưu động, có muốn gia nhập xúc động. Vô tận tuế nguyện bên trong, đối mặt vô cùng cường đại đạo tổ, bọn hắn cũng không có dạng này tâm tư. Bọn hắn vẫn giấu kín tại hư vô thế giới bên trong, an tâm tu hành. Thế nhưng, bây giờ hồng hoang dị biến. Nghe nói trước một hồi, rất nhiều cường giả đi ra, cùng nhau chiếm trước Côn Luân Sơn. Cuối cùng lại bị một cái chưa từng nghe nói qua nam tử cướp đi. Nam tử kia tự xưng mình vì Ma Tôn. Đây làm cho rất nhiều cường giả trong đầu vô ý thức nhớ tới vô tận 5 tháng trước đây, cái kia từng để cho đến hồng hoang vạn linh sinh lòng e ngại. Cùng đạo tổ một trận chiến làm cho đại lục phương Tây vỡ nát, cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục Ma Tổ La Hầu. Hắn là Ma Tổ La Hầu hóa thân sao? Vẫn là Ma Tổ phái tới sứ giả? Trong lòng bọn họ suy đoán, có chút sợ hãi. Bọn hắn biết, đây hồng hoang đại lục sợ là sắp biến thiên. Cái kia Ma Tổ La Hầu hung danh, làm cho bọn hắn nội tâm nồng đậm kiêng kỵ. Đối mặt Ma Tổ, cũng không phải đơn giản tị thế không ra liền có thể đào thoát. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm đường lui. Mà giờ khắc này, Tu La giáo có lẽ đó là một cái tốt nhất lựa chọn. Không cần phút chốc, Minh Hà đã tay nâng kim huyết đảo, quay trở về huyết hải đại lục. Chương 406, huyết hải đại lục biến hóa. Chương 406, huyết hải đại lục biến hóa. Giáo chủ đây là đem toàn bộ kim huyết đảo chuyển tới. Minh Hà thân ảnh mới vừa xuất hiện tại huyết hải đại lục, liền hấp dẫn vô số Tu La giáo đệ tử cùng tại huyết hải đại lục tu hành sinh linh. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn đến cái kia giống như một đoàn to lớn mây đen từ đỉnh đầu thổi qua về sau, sinh lòng e ngại. Trong đó một số người nhận ra đây là triệt giáo kim huyết đảo về sau, nhao nhao hiếu kỳ. Minh Hà giáo chủ tướng kim huyết đảo mang về làm gì? Che chở triệt giáo đệ tử sao? Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân đột nhiên chú ý đến cái kia kim huyết đảo phía dưới tản ra ánh quang mang to lớn linh mạch, kinh động hô. Giáo chủ đem triệt giáo linh mạch cũng cùng nhau đào tới. Quá tốt rồi. Ta mới vừa còn đang suy nghĩ, ta Tu La giáo lập tức lại nhiều nhiều đệ tử như vậy. Còn vô pháp thu lấy công đức chi lực, thực sự thật là đáng tiếc. Bây giờ xem ra, có đây to lớn linh mạch, ta huyết hải đại lục sợ là có thể lại lên một tầng nữa. Nhìn phía dưới nghị luận ầm ĩ đám người, Minh Hà phất tay, thôi động huyết hải đại trận. Từng tia trận pháp chi lực hóa thành từng đạo dây nhỏ, trong nháy mắt tại bầu trời bệnh thành một cái to lớn lưới che đậy, đem kim huyết đảo vững vàng nâng. Minh Hà thân hình chậm rãi đi vào Tu La cung phía trên. Nơi đây là toàn bộ huyết hải đại lục điểm cao nhất. Giáo chủ đây là muốn làm cái gì? Đám người nghi hoặc thầm nghĩ. Đúng lúc này, Minh Hà dưới hai tay theo, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiếp đó, huyết hải đại lục sẽ phát sinh một chút biến hóa, xin mời các vị đạo hữu đừng quá mức kinh ngạc, an tâm tu hành đó là. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà thân hình chợt lóe, đã đi tới Tu La cung bên trong. Cường hóa châu, bắt đầu cường hóa. Cường hóa phương hướng. Minh Hà trong đầu hiện ra mình chuẩn bị cường hóa phương hướng. Từng sợi màu xám xương mù tụ lại, tại cường hóa châu nội bộ hiện ra từng cái rõ ràng chữ viết. Bắt đầu cường hóa bên trong. Minh Hà cử động, làm cho ở đây đám người có chút sợ không tới đầu não. Trong đó triệt giáo đệ tử càng là nghi ngờ nhìn về phía Đa Bảo hỏi, đại sư Minh, giáo chủ làm sao đem chúng ta liền đặt ở đây giữa không trung? Chẳng lẽ nói, ta triệt giáo kim huyết đảo, ngày sau liền trở thành đây treo trên bầu trời hòn đảo? Đa Bảo đôi tay nén, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Giáo chủ tự có thâm ý, an tâm chớ đợi, chúng ta tĩnh tâm chờ đợi là được. Ầm ầm. Đúng lúc này, huyết hải đại lục chỗ sâu tựa hồ vang lên từng trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy đem toàn bộ huyết hải đại lục bao phủ đại trận đột nhiên tản mát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Nguyên lai đây chính là truyền thuyết bên trong huyết hải đại trận. Nhìn đến cái kia to lớn huyết hải đại trận, đám người hoảng sợ nói, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn đến huyết hải đại trận hiện, trên đó phát ra khí tức làm cho ở đây đám tu sĩ nhao nhao động dung. Trận pháp này cực kỳ khủng bố, ta cảm giác dù là đây huyết hải đại lục bên trong không có Minh Hà lão tổ tại, vẻn vẹn bằng vào đại trận này, cũng có thể ngăn cản một cái tuyệt thế đại giáo xâm lấn. Liên xem như đã từng xiển giáo đệ tử toàn bộ xuất thủ, cũng khó có thể dung chuyển đại trận này mảy may. Chỉ sợ, chỉ có thánh nhân mới có thể đem đại trận này phòng hộ công phá a. Giờ khắc này, đám người kinh hô huyết hải đại trận cường đại đồng thời, ở sâu trong nội tâm cảm giác được nồng đậm cảm giác an toàn. Tại dạng này địa phương tu hành, rốt cuộc không e ngại hồng hoang tàn khốc tranh đấu. Duy nhất cần, đó là điểm công đức mà thôi. Đúng lúc này, chói mắt hồng mang chớp động, từng sợi linh lực từ sâu trong lòng đất rút ra, hướng về trên không bốc lên. Một bên khác, từng đạo màu vàng công đức chi lực từ Tu La cung bên trong trôi nổi mà đến. Cuối cùng công đức chi lực, linh lực, đại trận chi lực, còn có một cố khó mà nói rõ đại đạo chi lực. Bọn chúng ở giữa không trung ngưng tụ, cuối cùng hóa thành từng cái tản ra ánh sáng lóng ánh phù văn. Phù văn lấp lóe, bộc phát ra kinh người khí tức. Đột nhiên, bọn hắn cấp tốc lưu chuyển. Một cỗ trùng thiên hồng mang xuyên thấu huyết hải đại trận, vượt qua Bất Chu Sơn, xuyên thấu Thanh Minh, thẳng tới thiên đỉnh. Màu máu phù văn phiêu tán, lưu chuyển, cuối cùng đem toàn bộ thiên đỉnh bao phủ. Trong chốc lát, kinh động thiên đỉnh bên trong Hạo Thiên cùng giao chỉ. Bọn hắn đi ra Kim Loan đại điện, đi vào ngoại môn quảng trường bên trên, ngẩng đầu nhìn lại. Bây giờ thiên đỉnh đã bị màu máu phù văn bao phủ, quang mang chiếu rọi xung quanh màu trắng mây mù cũng hóa thành một mảnh màu máu. Đây, xảy ra chuyện gì? Sư muội, ta ở chỗ này đỉnh lấy, ngươi nhanh đi huyết hải đại lục tìm kiếm Minh Hà sư minh, để hắn đến giải cứu chúng ta. Hạo Thiên vội vàng tế ra Hạo Thiên Háp, muốn đề phòng phút chốc, tranh thủ thời gian bảo hộ giao chỉ thoát đi thiên đỉnh. Hắn vô ý thức cho rằng là có cường giả muốn tới tiến đánh thiên đỉnh. Đúng lúc này, Hạo Thiên còn chưa kịp phản ứng tới, chỉ thấy toàn bộ thiên đỉnh nhanh chóng run run ở giữa. Một giây sau, trùng thiên huyết sắc quang mang chớp động, thiên đỉnh biến mất ngay tại chỗ. Thần sắc trong thoáng chốc đã đi tới mặt khác một chỗ. Mau nhìn, đó là thiên đỉnh sao? Minh Hà lão tổ làm sao đem thiên đỉnh cũng làm đi qua? Không phải, giáo chủ muốn làm gì a? đây cũng là Kim Huyết Đạo, lại là Thiên Đình. Chẳng lẽ nói, giáo chủ muốn đem toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục toàn bộ đều chuyển vào Huyết Hải Đại Lục bên trong không thành? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, phong vân biến hóa, một cỗ vô thượng đại đạo chi lực trong nháy mắt đem toàn bộ Huyết Hải Đại Lục bao phủ, ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhõm, trước mắt tựa như biến thành đen một cái. Lần nữa khôi phục ánh mắt thời điểm, toàn bộ thế giới đã phát sinh to lớn biến hóa. Từ trên không nhìn xuống nhìn lại, toàn bộ Huyết Hải Đại Lục biến lớn, lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyên lai Huyết Hải Đại Lục tựa như một cái tọa lạc tại Bất Chu Sơn bên trên hạt châu, phía trên bị một cái to lớn kiến mục bao phủ. Mà bây giờ, đó là một đóa nở rộ hoa sen màu máu. Liên hoa phía dưới cùng phía ngoài nhất, là một cái hướng phía dưới có chút cuốn lên phiến lá. Trên phiến lá từng đạo giống như tế văn mạch lạc, làm cho càng đến gần trung tâm vị trí, linh lực càng phát ra nồng đậm. Bị dùng để cho thuê ngoại giới tu sĩ tu hành. Liên hoa mở có 33 cánh hoa, là đã từng Thiên Đỉnh 33 trọng thiên. Đồng dạng, càng đến gần trung tâm cánh hoa, ẩn chứa trong đó linh lực càng nồng đậm. Mà địa phủ tức là tọa lạc tại bây giờ toàn bộ liên hoa phía dưới. Nếu như nhìn kỹ lại, toàn bộ liên hoa phía dưới có một cái đài sen. Địa phủ liền thâm tàng trong đó. Cùng trên đài sen hạ tương đối với địa phương, cũng chính là tại liên hoa trung tâm nhất, là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn ngọn núi, tựa như từng cái nhụy hoa đồng dạng, mỹ diệu đến cực điểm, mỗi một cái ngọn núi đều cao vút trong mây. Những này ngọn núi dùng để cư trú tu La giáo hạch tâm cùng nội môn đệ tử, cùng tương lai trận pháp các, luyện đan các, luyện khí các. Trong đó ở giữa nhất là Minh Hà chỗ tu La phòng. Dưới ngọn núi, dãy núi trùng điệp ở giữa là từng cái tản ra linh lực nồng nặc độ phủ, với tư cách tu La giáo ngoại môn đệ tử cư trú cùng tu hành. Nơi này chính là tu La giáo chỗ khu vực hạch tâm. Mà tại chủ phong bên trên càng là có một gốc sông thẳng tới chân trời, đón gió phiêu diêu to lớn cây cối. Linh trúc nhi chỗ biến hóa thông thiên kiến mục. Một cỗ to lớn cùng phong phất qua Hồng Hoang Đại Lục mặt biển, liên hoa khẽ đung đưa, tạo nên đầy đất ao nước. Chương 407, mở rộng sơn môn chương 407, mở rộng sơn môn đây. Đây là ta quen biết cái kia Huyết Hải Đại Lục sao? Một cái cơ hồ tại lá sen bên trên vô pháp bị người phát giác được điểm đen, ngửa đầu nhìn đến cái kia bị nồng đậm mê vụ bao phủ cánh hoa thế giới, chấn động không gì sánh nổi hoảng sợ nói. Tại bọn hắn cảm giác bên trong, bọn hắn chỉ là thân thể lắc lư một cái, thần sắc trong thoáng chốc, toàn bộ thế giới liền biến thành bây giờ bộ dáng. To lớn thế giới, bị nhàn nhạt sương mù bao phủ, liền như là bị hỗn độn chi khí bao phủ Hồng Hoang Đại Lục đồng dạng. Thế nhưng, bên trong người lại cảm giác không thấy mảy may khác biệt. Tại cái này thuộc về Minh Hà thế giới bên trong, mặt trời vẫn như cũ như thường lệ dâng lên, mặt trăng vẫn trong sáng như bạch ngọc. Bọn hắn tản mát ra mình thần thức, chuẩn bị kỹ càng hảo cảm chịu một phen cái này tân thế giới. Một giây sau, Bất Chu Sơn đâu? Trung ương đại lục đâu? Mọi người ở đây bởi vì đây Huyết Hải Đại Lục biến hóa, mà cảm giác chấn động không gì sánh nổi thời điểm, đột nhiên có người mở miệng la lớn. Tại một chút cường giả cảm giác bên trong, nguyên lai chống đỡ lấy Hồng Hoang Đại Lục Bất Chu Sơn không biết khi nào biến mất không thấy. Mà Bất Chu Sơn cơ hồ đại biểu cho toàn bộ Trung ương đại lục kích cỡ. Ngay tiếp theo toàn bộ đại lục tựa hồ cũng đã biến mất, chỉ còn lại có lác đác không có mấy, như là tinh thần phân bố hòn đảo mà thôi. T. Chẳng lẽ nói, Minh Hà lão tổ đem Bất Chu Sơn cùng Trung ương đại lục cũng cùng nhau luyện hóa, dung nhập bên trong vùng thế giới này. Nghĩ tới đây, đám người nhao nhao sinh lòng hoảng sợ. Đúng lúc này, Minh Hà âm thanh lần đầu tiên tại thế giới mới bên trong vang lên. Chỉ thấy một cái trùng thiên màu máu pháp tướng xuất hiện tại Huyết Hải Đại Lục trên không. Huyết Hải Đại Lục lần nữa phát sinh biến hóa, Tu La giáo cũng tương nên đến tân thời đại. Tiếp đó, ta Tu La giáo mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử. Phàm có thể thông qua Huyết Hải thí luyện Hồng Hoang Vạn Linh, đều có thể bái nhập ta Tu La giáo môn hạ, trở thành ngoại môn đệ tử. Khi tu vi cùng tông môn cống hiến đầy đủ thì có thể xin tham gia nội môn đệ tử thí luyện, trở thành Tu La giáo nội môn đệ tử. Phàm Tu La dạy đệ tử đều có thể tiến vào đại lục trung tâm tu hành. Nội môn đệ tử càng là có thể tiến vào linh lực nồng độ cao hơn tất cả đỉnh núi tu luyện, cảm ngộ đại đạo. Về phần không có trở thành Tu La giáo đệ tử các đạo hữu, đồng dạng có cơ hội lưu tại Huyết Hải đại lục tu hành. Loại phương pháp thứ nhất, đó là giống như quá khứ, định thời gian giao nạp tiền thuê. Một loại khác phương pháp, đó là tham gia Thiên Đình cùng địa phủ khảo hạch. Tại Thiên Đình cũng hoặc là địa phủ nhậm chức. Ta Tu La giáo, Nguyễn Hồng Hoang Vạn Linh người người như long. Tiếng nói rơi xuống tôi, Minh Hà pháp tướng biến mất giữa thiên địa. Thế nhưng, Minh Hà lời nói lại đang đông đảo Hồng Hoang Vạn Linh bên tai thời khắc tiếng vọng, bọn hắn hô hấp trở nên gấp rút, trong đôi mắt tràn đầy kỳ vọng. Bái nhập Tu La giáo, có thể tiến về khu vực trung tâm tu hành. Quá tốt rồi. Chỉ cần có thể bái nhập Tu La giáo, ta liền có thể một mực tại Huyết Hải đại lục tu hành, rốt cuộc không cần tiến về cẩn cối Hồng Hoang đại lục. Ta đang giàu đâu? Bây giờ điểm công đức không dễ kiếm, nên như thế nào thu hoạch điểm công đức để cho mình tiếp tục lưu lại Huyết Hải đại lục tu hành? Bây giờ, cơ hội tới. Ta muốn gia nhập Tu La giáo. Có người kích động hô, hận không thể lập tức bái nhập Tu La giáo bên trong. Có cảm xúc kích động giả, tự nhiên cũng có một chút bướng như lão cẩu tồn tại. Bọn hắn đôi mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía Huyết Hải đại lục chỗ sâu nhất, trong lòng thì thào. Minh Hà cử động lần này đến tuột cùng vì sao? Là đạo tổ rời đi, làm cho Minh Hà rốt cuộc khó mà che giấu nội tâm dạ thú, muốn thống nhất Hồng Hoang. Vẫn là nói, có cái khác âm mưu. Vẫn là trước quan sát một phen lại nói, nếu như là cái trước còn tốt, cho ăn bể bụng có thể sẽ trở thành Minh Hà thống nhất Hồng Hoang trên đường một con cờ. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, không chỉ có thể bảo toàn tính mạng, còn có thể trộn lẫn chút chiến công. Nếu như là người sau nói, cái kia đến tuột cùng là to lớn gì âm mưu đâu? Tại Minh Hà âm thanh vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người trong đầu thời điểm, Thiên Đình, bây giờ từng cái cánh hoa thế giới bên trong, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cuối cùng từ mới vừa trong kinh hoàng đi ra, bọn hắn liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia kinh hãi. Sau đó, khoái trá nụ cười tại bọn hắn trên khuôn mặt nở rộ. Sư Minh mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Hạo Thiên hỏi. Giao Chỉ không cần nghĩ ngợi nói ra, phàm là vô pháp gia nhập Tu La giáo tu sĩ, có thể tham gia Thiên đỉnh cùng địa phủ khảo hạch. Nói đến đây, Giao Chỉ một đôi mắt đẹp trừng lớn, hồng nhuận nhuận đôi môi mở lớn. Chúng ta Thiên đỉnh lập tức liền có người có thể dùng. Quả nhiên, vẫn là Minh Hà sư huynh thương yêu nhất chúng ta. Không giống. Được rồi, dù sao bọn hắn cũng không tại Hồng Hoang đại lục. Nghĩ tới mấy vị kia sư huynh, Giao Chỉ liền giận không chỗ phát tiết. Sau đó, Giao Chỉ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối Hạo Thiên nói ra. Vậy chúng ta nắm chặt làm ra một cái khảo hạch tiêu chuẩn đi ra, tốt sàng chọn một chút cường giả, gia nhập Thiên đỉnh. Đại thiện. Trong hai người lòng tham là sung sướng, hoàn toàn không có bởi vì Thiên đỉnh bị Minh Hà luyện hóa trở thành huyết hải đại lục một bộ phận mà sinh lòng bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên đỉnh ở nơi nào đều như thế. Chỉ cần đừng cho bọn hắn cả ngày hao tâm tổn trí phí sức bận rộn liền có thể, bọn hắn chỉ là hoài niệm đã từng khi canh cổng đồng tử thời gian. Một cái ngủ gật liền có thể ngủ cái mấy ngàn năm, tỉnh lại liền từ trong ngực lấy ra Minh Hà sư minh đưa linh quả, ngọt ngon miệng. Đúng lúc này, Minh Hà âm thanh đột nhiên tại hai người vang lên bên tai. Hạo Thiên, Giao Chỉ, tới sửa là cung họp. Nghe vậy, hai người đôi mắt trừng lớn, sinh lòng hiếu kỳ, họp. Một giây sau, hai người hóa thành đột quang, hướng đến huyết hải đại lục trung tâm nhất mà đi. Cùng lúc đó, địa phủ bên trong, Nữ Hoa cùng Hậu Thổ đồng thời mở ra đôi mắt. Bình tâm, bây giờ Minh Hà đạo hữu đem huyết hải đại lục đem Bất Chu Sơn dung hợp, hiển nhiên có muốn chiếm đoạt toàn bộ Hồng Hoang đại lục xu thế. Ngươi có biết Minh Hà đạo hữu vì sao muốn làm như vậy? Nữ Hoa đứng người lên, màu tím và táo rủ xuống trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bên ngoài màu tím mặt trăng, hiếu kỳ hỏi. Một bộ trường bào màu đen Hậu Thổ đứng dậy, đi vào Nữ Hoa bên cạnh, đồng dạng ngẩng đầu nhìn phía trên Từ Nguyệt, mở miệng nói ra, vô luận Minh Hà đạo hữu dự định làm cái gì, ta Hậu Thổ đều duy trì. Bất quá, lấy ta bây giờ tu vi cùng tầm mắt, cũng có thể suy đoán một hai. Có lẽ Minh Hà đạo hữu muốn đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục vạn linh thu làm thủ hạng, lớn mạnh khí vận, dùng cái này đến thăm dò kế tiếp cao hơn cảnh giới. Ở phía sau thổ trong mắt, bây giờ Minh Hà tu vi là Hồng Hoang tối cường một người. Mà từ đối phương ngày xưa cử động không khó coi ra, Minh Hà cũng là muốn thu hoạch chúng sinh khí vận chi lực, dùng để tăng cường mệnh cách, đột phá cao hơn tu vi. Liên như là năm đó Tiên Thiên Tam Linh cùng Vu Yêu hai tộc đồng dạng. Chỉ bất quá, ban đầu Vu Yêu hai tộc thất bại, mà lần này, Minh Hà đạo hữu tựa hồ liền muốn thành công. Bây giờ Hồng Hoang cũng chỉ còn lại có phương Tây Phật môn dạng này một cái đại thế lực. Còn lại đều là không đáng giá nhắc tới thế lực nhỏ thôi. Nghe vậy, một bên Nữ Hoa đôi mắt đẹp lưu chuyển, một tia nhu tình ẩn chứa trong đó, không sai, vô luận Minh Hà đạo hữu dự định như thế nào làm, ta đều duy trì. Mèo, một cái màu vàng mèo cam từ mặt đất nhảy lên, rơi vào Nữ Hoa cùng Hậu Thổ một bên trên cửa sổ. Tu La Cung, Minh Hà nhìn phía dưới đông đảo Tu La Cung cường giả cùng đệ tử, hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ đạo tổ đã rời đi, Hồng Hoang sát cơ tứ phía, lại nổi sóng gió, không thể thiếu gió tanh mưa máu. Mà chúng ta Tu La giáo thân là Hồng Hoang tối cường đại giáo phái, theo lý thường nên cứu vớt vạn linh tại nước lửa. Cho nên, ta dự định mở rộng sân môn, thu đồ. Chương 408, bắt đầu cường hóa bên trong. Chương 408, bắt đầu cường hóa bên trong. Nghe Minh Hà lời nói, đối diện ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi đông đảo thân ảnh, từng cái tâm tư lưu động. Giáo chủ trong lời nói ý là muốn cứu vớt vạn linh tại nước lửa. Đối với bọn hắn đến nói đúng là giáo chủ chuẩn bị thống nhất Hồng Hoang đại lục. Một ngày này, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới. Mỗi một cái sinh trưởng tại huyết hải đại lục con dân, cơ hồ đều nghĩ qua, một ngày kia Tu La giáo có thể trở thành Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, đem huyền môn thay vào đó. Bây giờ huyền môn bởi vì đạo tổ rời đi, đã sớm suy sụp, còn lại huyền môn bên dưới nhị lưu tông môn đau khổ chèo chống. Tu La giáo càng là đã sớm được mọi người công nhận là Hồng Hoang đệ nhất giáo phái. Tiếp đó, nếu như Tu La giáo có thể đem còn sót lại huyền môn đệ tử thu nhập môn hạ, cái kia khí vận chi lực nên có thể lần nữa đạt được cao thăng. Gần nhất đây đoạn thời gian, tại Thiên đỉnh cùng Triệt giáo bái nhập Tu La giáo về sau, đám người đã sớm cảm giác được khí vận biến hóa. Thân là tu vi đã sớm cường đại như thế cường giả, bọn hắn càng là biết khí vận chi lực vô cùng ảo diệu. Liên tính hôm nay Minh Hà không làm ra dạng này cử động, phó giáo chủ Nhiên Đăng cũng định tìm một cơ hội cùng giáo chủ Minh Hà đề nghị một phen. Giáo chủ, ta cảm thấy chúng ta không riêng muốn đem bây giờ huyết hải đại lục sinh linh thu nhập Tu La giáo bên trong, còn muốn đem Hồng Hoang địa phương khác đệ tử cùng nhau thu nhập môn hạ. Nhiên Đăng đứng dậy, ôn quyền nói ra. Nghe vậy, Minh Hà hài lòng gật đầu, lời ấy lại thiện, ta Tu La giáo liền muốn tâm tư vạn linh, tâm tư thiên hạ. Nếu như thế, chuyện này liền giao cho ngươi làm. Tu La giáo trên dưới tất cả mọi người đều thả ra trong tay sự tình, toàn lực phối hợp Nhiên Đăng giáo chủ chấp hành việc này. A, nghe được Minh Hà lời nói, Nhiên Đăng há hốc mồm, muốn phản bác thứ gì, nhưng là đang nhớ tới lui tới ngày Minh Hà đủ loại hành vi về sau, đến miệng bên cạnh nói đổi thành thuộc hạ tuân mệnh. Quả nhiên, vẫn là cái kia vung tay trưởng quỹ. Tiếp đó, Minh Hà lại chỉ điểm mọi người một cái tu vi về sau, liền để mọi người tán đi. Văn đạo nhân lưu lại, ta có chuyện cùng ngươi nói. Đợi đến đám người toàn bộ sau khi rời đi, Văn đạo nhân khôi phục ngày xưa làm dáng, thước tha dáng người lung lay ở giữa, như là một cái không có xương cốt xà tinh đồng dạng, vặn mẹo tinh tế vòng eo đi tới Minh Hà bên người, ôm chặt lấy Minh Hà cánh tay, ma sát Minh Hà bả vai. Giáo chủ đại nhân đem nô gia lưu lại làm gì? Chẳng lẽ nói, giáo chủ đại nhân ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt? Nói đến đây, Văn đạo nhân trắng đoán khuôn mặt trở nên phẫn nộ, cúi đầu xuống, đôi tay lay động Minh Hà cánh tay, nhăn nhó nói ra. Thế nhưng là nô gia hôm nay còn không có tắm rửa đốt hương. Đúng lúc này, Minh Hà khớp xương rõ ràng bàn tay xuất hiện tại Văn đạo nhân trước mặt, lấy ra a. Giáo chủ, thứ gì? Văn đạo nhân đôi mắt ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Ta không hy vọng nhiều lời hai lần. Minh Hà lạnh nhạt nói ra. Một giây sau, một tầng hơi nước xuất hiện tại Văn đạo nhân hai con mắt màu đỏ ngỏ bên trong, nàng cong lên như liệt hỏa kiểu diễm đôi môi, ủy khuất nói ra. Giáo chủ đại nhân, ngươi thật là ác độc tâm địa. Nguyên lai ta Văn đạo nhân cũng chỉ là ngươi dùng để chấp hành nhiệm vụ công cụ sao? Minh Hà mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, một. Nghe vậy, Văn đạo nhân trong mắt màn nước biến mất không thấy gì nữa, khẽ thở dài một cái, ai. Thôi, thôi, cho ngươi đó là nương theo lấy tiếng nói rơi xuống thôi, một đóa tản ra yêu ớt kim mang liên hoa xuất hiện trong đại điện. Sau đó, Văn đạo nhân tựa hồ toàn thân khí lực đều tan hết, bất lực hướng đến ngoài cửa đi đến. Đáng thương ta Văn đạo nhân đi theo ngươi vô số hội nguyên, thậm chí ngay cả cái khuôn mặt tươi cười cũng không nhìn thấy. Số ta khổ a. Chờ ta không bao giờ núi lửa chết trở về, kể cho ngươi đạo trăm năm, vì ngươi củng cố tu vi. Ngay tại Văn đạo nhân thân ảnh muốn đi đến đại điện cổng nháy mắt, Minh Hà âm thanh lần nữa từ phía sau vang lên. Ngay vậy, Văn đạo nhân thân hình lập tức đứng tại cổng, không lúc đích. Lúc này, Minh Hà lời nói lần nữa tại nàng sau lưng chậm rãi vang lên. Ta muốn ra ngoài một chuyến, Thu La giáo liền giao cho ngươi. Trong chốc lát, Văn đạo nhân thân hình lần nữa hướng phía trước di động. Trong gió truyền đến Văn đạo nhân âm thanh, nói xong muốn trở về cho ta giảng đạo, ngươi nếu là không trở lại, ta sẽ phá hủy ngươi Tu La giáo. Nhìn đến Văn đạo nhân cũng không quay đầu lại thân ảnh, Minh Hà thần sắc có chút phiền muộn. Chỉ thấy cửa đại điện mới vừa Văn đạo nhân đứng thẳng địa phương, một giọt trong suốt giọt nước lập lòe tỏa sáng. Ai? Minh Hà biết, lần này Bất Tử Hỏa Sơn một nhóm, tràn đầy vô tận biến số, hung hiểm vô cùng. Đã từng hắn, vẫn chỉ là thừa ân lĩnh ngộ bảy thành đại đạo chi lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là biết được cái kia bất tử dưới núi lửa sinh linh tu vi cường đại, bị Thiên Đạo phù văn giam cầm ở nơi đó. Bây giờ mình đã đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, đối với đại đạo cảm giác đạt đến một cái cao hơn cấp bậc. Đây để hắn đối với cái kia bất tử dưới núi lửa sinh linh có càng thêm khắc sâu và biết. Đối phương tu vi cũng không yếu ở hiện tại mình. Bởi vì cái kia giam cầm đối phương Thiên Đạo phù văn, cho dù là bây giờ Minh Hà, cũng chỉ có thể quen biết trong đó một bộ phận, cũng không thể hoàn toàn giải. Mà đối mặt khủng bố như vậy phù văn trấn áp, đối phương không biết đến tuột cùng đã trải qua bao dài thời gian. Hắn khủng bố thực lực, không thể khinh thường. Cho nên, Minh Hà cũng không biết mình lần này tiến về, đến tuột cùng phải hao phí bao dài thời gian. Thế nhưng, tại hắn từ Kim Miết đảo trở về Huyết Hải Đại Lục thời điểm, hắn liền cảm giác được một cỗ đã từng không thuộc về Hồng Hoang Đại Lục khí tức xuất hiện tại Côn Lôn Sơn bên trên. Minh Hà biết, Hồng Hoang Đại Lục sợ là muốn nghênh đón một phen tân biến động, khả năng ngay tại trong khoảng thời gian này. Nhưng là, Minh Hà vừa có không thể không đi Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới lý do. Dù sao, đạo tổ rời đi, làm cho Minh Hà đối với thế giới chân tướng có thật sâu chấp nhất. Hắn muốn biết, Hồng Hoang Đại Lục chân tướng, thể nội cường hóa châu chân tướng, cùng mình vì sao sẽ xuất hiện ở cái thế giới này chân tướng. Bất quá, lại xuất phát trước đó, vẫn là muốn đem bản cổ phủ cường hóa đi ra. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình về sau, Minh Hà nhắm lại đôi mắt. Bây giờ có triệt giáo gia nhập, khí vận chi lực lần nữa tăng lên 1/4. Bây giờ Minh Hà cơ hồ có được Hồng Hoang 3/5 khí vận chi lực. Minh Hà cảm giác lần này cũng đủ rồi. Mấy cái hô hấp về sau, Minh Hà nguyên thần đi vào cường hóa châu bên trong, lẩm bẩm nói: bắt đầu cường hóa phương hướng, dung hợp thái cực đồ, bản cổ phiên, đông hoàng trung, nghịch luyện bản cổ phủ. Từng sợi màu xám xương mù tràn ngập, cuối cùng ngưng tụ. Bắt đầu cường hóa bên trong. Trong chốc lát, thể nội công đức chi lực như là nước sông lớn đồng dạng, dâng trào mà vào. Chương 409, Phụ Thành, tiến về Bất Tử Hỏa Sơn. Chương 409, Phụ Thành, tiến về Bất Tử Hỏa Sơn. Huyết Hải Đại Lục, hư không bên trong. Vô tận khí vận chi lực không ngừng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Vương Dương Hải Dương màu vàng nóng tùy ý quần quận, nhấc lên từng đạo trừng cao vạn trượng con sóng lớn màu vàng nóng. Hôm nay khí vận chi hải tựa hồ không yên ổn tĩnh. Mèo. Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu tại khí vận chi hải bên trên vang lên, trong chốc lát, khí vận chi hải lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ngay tại cái này khí vận chi hải cuồn cuộn thời điểm, phía dưới Tu La cung bên trong, Minh Hà hai mắt nhắm chặt, toàn thân tản ra nhàn nhạt huy quang. Từng sợi màu vàng khí vận chi lực cùng công đức chi lực tại hắn chung quanh thân thể lượn lờ, làm cho cả người hắn nhìn lên đến tựa như tắm rửa tại màu vàng hào quang bên trong. Màu máu áo bào, màu vàng quan mang, sau đầu càng có màu vàng công đức kim luân không ngừng lưu chuyển, nhìn lên đến quỷ dị lại thần thánh. Mà giờ khắc này cường hóa châu bên trong, thái cực đồ, bản cổ phiên cùng đông hoàng trung đã bắt đầu dung hợp. Khi một mai tử phủ văn ngưng kết thành đại đạo chi truy, không ngừng đánh trên hư không. Giờ phút này Minh Hà cảm giác mình tựa hồ đi tới hỗn độn bên trong. Nương theo lấy cái kia đại đạo chi truy mỗi một lần bung lên, tất cả đều nương theo lấy khai thiên tích địa một dạng mênh mình, liền ngay cả không gian giờ khắc này tựa hồ đều bị đánh trở thành nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí. Oanh! Đại đạo chi truy rơi xuống, thái cực đồ ẩm vang pha thoái, âm dương nhị khí hóa thành âm dương ngư điên cuồng chuyển động, cuối cùng ngưng tụ trở thành một sợi sắc bén quang mang, cuối cùng hóa thành một cái tản ra u quang lưới búa quang mang lưu chuyển, tựa hồ muốn toàn bộ hỗn độn cắt chém. Oanh! Đại đạo chi truy lần nữa rơi xuống, chính giữa bản cổ phiên, huyền hắc sắc cờ mặt trong nháy mắt vỡ tan, trong đó hỗn độn kiếm khí tùy ý từ cờ bên trong xung ra. Tại đại đạo chi truy dưới, tất cả hỗn độn kiếm khí tựa hồ thu liễm mình mãnh liệt, đem tất cả cờ mặt quét sạch, cuối cùng bắt đầu hướng đến ở giữa ngưng tụ. Nương theo lấy từng đạo huyền hắc sắc họa tiết tại hư không chỗ hiện hiện, bàn cổ phiên hóa thành một cái thật dài phủ sống lưng bên trên họa tiết lấp lóe, phảng phất có được vô tận lực lượng. Và anh, nương theo lấy đạo thứ ba tiếng nổ tại hư không bên trong vang lên, đại đạo chi truy hung hăng đập đện tại Đông Hoàng Trung bên trên. Đông Hoàng Trung vang lên, phát ra thanh thúy tiếng ai minh. Trong chốc lát, thời không đứng im, Đông Hoàng Trung cuối cùng phóng thích mình vô thượng thần thông. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, màu vàng thân trung trong nháy mắt sụp đổ, phá toái, cuối cùng hóa thành một cây thật dài thanh đồng phủ bính. Vô hình. Đương theo lấy cuối cùng một tiếng vang lên, lưỡi búa, phủ sống lưng, phủ bính lẫn nhau hấp dẫn, dung hợp. Chói mắt quang mang ầm vang bạo phát, lấy bản cổ phủ làm trung tâm, bộc phát ra cường đại khí tức. Cái kia khủng bố khí tức tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa bổ ra, trọng tổ. Quang mang kéo dài mấy tức về sau, quang mang lưu chuyển ở giữa, tất cả khí tức giống như giang hà biển hồ đồng dạng, một lần nữa hội tụ tại bản cổ phủ. Quang mang ẩn lui. Giờ khắc này bản cổ phủ nhìn lên đến phảng phất ngày thường dân chúng trong nhà dùng để chém vào vật liệu gỗ lưỡi búa đồng dạng. Đại xảo nhược chuyết, thần khí tự hối. Nhìn đến trôi nổi ở trước mắt bản cổ phủ, Minh Hà duỗi ra đôi tay, đem nắm trong tay. Trong chốc lát, một cỗ khủng bố khí tức từ phủ bính chỗ truyền vào Minh Hà thể nội. Minh Hà cảm giác giờ khắc này mình nhục thân lực lượng tựa hồ tăng lên 1/10. Thử đem thể nội đại la chi lực chuyển vận đến bản cổ phủ bên trong. Một giây sau, khủng bố lực hút trong nháy mắt đem Minh Hà thể nội đại la chi lực rút ra. Tại Minh Hà cảm giác bên trong, trong cơ thể mình đại la chi lực giống như mãnh liệt giang thủy đồng dạng hướng đến bản cổ phủ mãnh liệt mà đi. Bất quá mấy cái hô hấp, thể nội đại la chi lực cơ hồ liền ít 1/3. Mà giờ khắc này bản cổ phủ bên trên quang mang cũng biến thành càng chói mắt. Minh Hà vội vàng đình chỉ tiếp tục thôi động bản cổ phủ. Mà lúc này, bản cổ phủ bên trên bắt đầu ngưng tụ quang mang cũng trong nháy mắt tiêu tán. Thể nội cơ hồ 1/3 đại la chi lực mới có thể phát huy đây bản cổ phủ 1/1 lực lượng. Muốn hoàn toàn ngưng tụ ra lưỡi búa khả năng cần thể nội một nửa đại la chi lực. Nói cách khác, lấy ta bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể sử dụng ra 2 lần bản cổ phủ công kích. Bất quá, cũng may liền tính không bộc phát ra bản cổ phủ toàn bộ uy lực, lấy bản cổ phủ bản thân dùng để đối địch, cũng là một cái không tệ bảo vật. Dù sao, bản cổ phủ bản thân liền là hỗn độn chí bảo. Chỉ là, ta cảm giác bây giờ trong tay của ta bản cổ phủ tựa hồ cũng không phải là bản cổ phủ hoàn toàn thể, còn giống như kém những thứ gì. Minh Hà giơ lên trong tay bản cổ phủ, nghi hoặc tự lẩm bẩm. Dù sao, truyền thuyết bên trong bản cổ phủ thế nhưng là có được hoàn chỉnh lực chi pháp tắc, một đũa chi lực có thể so với 3000 đại đạo tổng cộng. Tạo hóa ngọc điệp trong đó cũng ẩn chứa 3000 đại đạo chi lực, chẳng lẽ nói, để tạo hóa ngọc điệp cùng bản cổ phủ dung hợp, mới thật sự là bản cổ phủ. Lời nói ở giữa, Minh Hà đôi tay vung lên, tản ra trong suốt quang mang ngọc điệp xuất hiện tại lòng bàn tay. Bây giờ đây tạo hóa ngọc điệp, Minh Hà còn không có đem hoàn toàn luyện hóa. Có thể hay không dung hợp, còn chưa thể biết được. Lại thêm, bây giờ Minh Hà liên tiếp cường hóa huyết hải đại lục, cường hóa bản cổ phủ, cơ hồ thể nội công đức chi lực toàn bộ trở nên nằm đạm, không cách nào lại lần dùng để cường hóa. Còn cần thời gian đến góp nhặt công đức chi lực. Được rồi, chờ không bao giờ núi lửa chết trở về, rồi nói sau. Phất tay, đem bản cổ phủ cùng tạo hóa ngọc điệp thu hồi, nguyên thần biến mất tại cường hóa châu bên trong. Ngay tại Minh Hà rời đi không lâu sau đó, cái kia cường hóa châu trung tâm nhất màn sáng thông suốt run rẩy một chút. Nếu như Minh Hà ở chỗ này nói, tất nhiên sẽ tiến đến tra xét rõ ràng một phen. Nhiên Đăng, ta đi Bất Tử Hỏa Sơn một chuyến. Trong giáo mọi chuyện tạm thời giao cho ngươi đến quản lý. Nếu có cái gì không giải quyết được sự tình, liền đi Tàng Kinh Các tìm Văn đạo nhân. Tại dặn dò Nhiên Đăng đạo nhân sau đó, Minh Hà không chút do dự hóa thành một đạo độn quang rời đi huyết hải đại lục. Về phần vì sao không để cho Nhiên Đăng có việc đi tìm nữ hoa cùng hậu thổ, Minh Hà tự nhận là bây giờ nhân đạo cùng địa đạo cơ hồ cùng mình tu La giáo buộc chặt cùng một chỗ. Thật phát sinh chuyện đại sự gì, đối phương nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Mà Văn đạo nhân, mặc dù Văn đạo nhân bình thường nhìn lên đến không phải rất nghiêm chỉnh, nhưng là chốc lát thật gặp phải sự tình, là hắn đáng tin nhất đồng bọn. Không sai, là đồng bạn, mà không phải thuộc hạ. Ngay tại Minh Hà rời đi không lâu, huyết hải đại lục bên trong, Minh Hà chỗ chủ phòng đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt quang mang. Giữa thiên địa đại đạo chấn động, hư không bên trên xuất hiện một cái chừng 3 vạn trượng cao kiến một hư ảnh. Linh Trúc Nhi thành công đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh, trở thành tu La giáo bên trong kế Văn đạo nhân, khổng tiên sau đó vị thứ 3 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Một màn này xuất hiện, trực tiếp kích thích lấy Nhiên Đăng dẫn đầu cái khác lao bài cường giả. Ta muốn đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh. Trong chốc lát, huyết hải mở ra một lần tu hành dậy sóng. Cùng lúc đó, tu La giáo chiêu thu đệ tử đại nghiệp cũng kéo ra màn che. Vô số cường giả mộ danh mà đến, từ xa xôi địa phương hướng đến huyết hải phương hướng chạy nhanh đến. Mà liên tại huyết hải đại lục xanh lục bát ngát trên phiến lá một chỗ động phủ bên trong, một cái toàn thân phát ra kim mang thân ảnh, đột nhiên mở ra đôi mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chúng sinh bình đẳng, người người như long, chẳng lẽ đây mới thực sự là thế giới cực lạc? Ta bất động, ta nguyện lấy thân thử nghiệm, nhìn xem đây huyết hải tu La giáo đến tuột cùng là như thế nào một cái tu hành. Chương 410, Nguyên Vượng cảm kích chương 410, Nguyên Vượng cảm kích Hồng Hoang đại lục, Bất Tử Hỏa Sơn. Nơi này từ đản sinh đến nay, liền được hỏa diễm bao phủ. Nguyên Vượng ngồi ngay ngắn ở niết bàn trì bên trong, hấp thụ lấy đến từ sâu trong lòng đất hỏa diễm. Một giây sau, nàng mở ra đôi mắt, vô tận hỏa diễm tại trong đôi mắt phun ra. Hắn quay đầu nhìn nơi xa từng cái tại niết bàn trì bên trong kinh lịch tẩy lễ đám tiểu bối, trên khuôn mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Từ khi lần trước Minh Hà đến đây Bất Tử Hỏa Sơn, mình lấy toàn bộ Nguyên Vượng nhất tộc khí vận làm tiền đặt cược, bái nhập tu La giáo môn hạ. Nguyên Vượng nhất tộc triệt để nên đón mùa xuân. Tại Minh Hà giáo chủ trợ giúp dưới, toàn bộ Nguyên Vượng nhất tộc nghiệp lực toàn bộ bị tu La giáo tiếp nhận. Minh Cang là dẫn đầu rửa đi toàn thân nghiệp lực. Sau đó, ở bên trong mấy cái ưu tú tiểu bối tức thì bị Minh Hà từng cái tẩy đi trên thân nghiệp lực. Cái khác đám tiểu bối mặc dù không có bị Minh Hà tự tay rửa đi nghiệp lực, Nhưng là, bây giờ chủng tộc không còn gánh vác dày đặc nghiệp lực, trên thân nghiệp lực không còn tăng trưởng. Tại những năm gần đây, làm rất nhiều công đức sự tình về sau, trên thân nghiệp lực cũng trên cơ bản đi 7-8 phần. Trước một hồi, càng là nghe nói Khổng Tiên cái kia hậu bối đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh. Ta đời này làm chính xác nhất sự tình, đó là để Nguyên Phượng nhất tộc bái nhập Tu La giáo. Nguyên Phượng tản ra thần thức, cảm giác bây giờ càng ngày càng cường thịnh Nguyên Phượng nhất tộc, trong sáng trên khuôn mặt nụ cười càng rực rỡ. Một giây sau, nàng dài nhỏ mắt phượng đột nhiên co vào, một giây sau, hóa thành một đám lửa rời đi niết bàn chỉ. Nguyên Phượng gặp qua giáo chủ. Bất Tử Hỏa Sơn bên ngoài, nhìn trước mắt vị này trường bào màu đỏ ngòm bên dưới thân ảnh, Nguyên Phượng túi đầu ôm quyền cung kính vô cùng. "Nguyên Phượng, theo giúp ta đi một chuyến." Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà vung lên ống tay áo, hai người hóa thành hai đạo quang mang không bao giờ núi lửa chết miệng không có vào núi lửa bên trong. Giống như lần trước, hai người xuyên qua trùng điệp nham tường, đi tới giống như thực chất tinh thạch mặt ngoài. Cùng lần trước khác biệt là, lần này hai người tốn hao thời gian ngắn hơn. Càng là tại đối mặt như thực chất nham tương về sau, thân hình không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng xuống tiến lên. Đỏ dự thế giới dưới lòng đất, Nguyên Phượng cảm giác một bên Minh Hà phát ra khí tức khủng bố, tâm thần hoảng sợ. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh cảnh giới kế tiếp sao? Tựa như so với một lần trước cường đại mấy lần không ngừng. Ta muốn hay không thừa dịp Minh Hà giáo chủ đến Bất Tử Hỏa Sơn cơ hội lần này, thỉnh cầu hắn vì ta Nguyên Phượng nhất tộc giảng đạo. Ta đã kẹt tại Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới rất lâu, nếu là có thể nghe được Minh Hà giáo chủ giảng đạo, nhất định có thể bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh. Đúng lúc này, trước mắt thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa. Rầm rầm. Nương theo lấy từng trận thanh thủy âm thanh ở bên tai vang lên, từng đạo bị phức tạp phù văn khắc xiển xích xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Mục đích địa cũng nhanh muốn tới. Tiếp đó, để Nguyên Phượng càng thêm khiếp sợ chuyện xuất hiện. Đối mặt phù văn xiển xích, Minh Hà vậy mà không e dè, mạnh mẽ đâm tới đi lên. Ầm ầm. Tại Nguyên Phượng hoảng sợ dưới ánh mắt, Minh Hà thân hình cùng che kín đại đạo khí tức phù văn xiển xích đụng vào nhau. T. Chẳng lẽ nói, phù văn này xiển xích uy lực trở nên yếu đi? Chú ý đến Minh Hà tại cùng phù văn xiển xích sau khi va chạm, không có chút nào biến hóa sau khi, Nguyên Phượng sinh lòng hiếu kỳ, duỗi ra xanh thẳm một dạng ngón tay hướng đến phù văn xiển xích thăm dò tính chọc lấy một cái. A. Phốc. Khủng bố khí tức từ phù văn xiển xích bên trong dâng trào mà ra, dọc theo ngón tay nhanh chóng hướng đến Nguyên Phượng thể nội phát tiết mà đi. Nguyên Phượng bị đau lòng ngón tay ra. Liên tính như thế, vẫn là ngũ tạng chấn động, nhận thương thế, phun ra một cái màu đỏ tươi huyết dịch, trong đó còn có từng cái phá toái thịt mạt. Đây làm cho Nguyên Phượng cũng không dám lại vươn tay ra đụng vào cái kia phù văn xiển xích mảy may, tránh né lấy phù văn xiển xích tiến lên. Đồng thời, nàng xem thấy phía trước cái kia vĩ nạn dáng người, nội tâm tràn đầy sùng bái cùng khiếp sợ. Thật là khủng khiếp nhục thân chi lực. Vậy mà đang cùng khủng bố như thế phù văn xiển xích va chạm dưới, nhìn không ra mảy may biến hóa. Chẳng lẽ nói, ta cùng Minh Hà giáo chủ thực lực còn kém nhiều như vậy sao? Xem ra, sớm ngày đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh mới là trước mắt trọng yếu nhất sự tình. Ta nhất định phải làm cho Minh Hà giáo chủ tạm lưu nơi đây một đoạn thời gian, hảo hảo giúp ta chờ Nguyên Phượng nhất tộc để thăng thực lực. Bằng không nói, ta Nguyên Phượng nhất tộc sớm muộn cũng sẽ bởi vì thực lực thấp, bị Tu La giáo vứt bỏ. Liền xem như Khổng Tiên là giáo chủ đệ tử cũng không được. Nguyên Phượng biết rõ, Hồng Hoang đại lục là một cái thực lực vi tôn thế giới. Liền tính hôm nay Nguyên Phượng nhất tộc bởi vì Khổng Tiên duyên cớ, bị Minh Hà chiếu cố nhiều hơn. Thế nhưng, ân tình luôn có sử dụng hết một ngày. Nếu như mình không thể cam đoan Nguyên Phượng nhất tộc có đầy đủ thẻ đánh bạc, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị vứt bỏ. Tại trải qua Long Hán lượng kiếp Nguyên Phượng, trải qua đỉnh phong cùng Thung Lũng, biết rõ Thung Lũng tư vị không dễ chịu, nàng cũng không nguyện lần nữa rơi xuống Thung Lũng. Giờ khắc này, Nguyên Phượng nội tâm đối với thực lực khát vọng mạnh hơn. Cẩn thận một chút, những phù văn này xiển xích hoàn toàn không phải bây giờ ngươi có thể đụng vào. Bất quá, ngươi có thể đem những này trên xiển xích phù văn một mực ghi tạc trong đầu. Ngay sau đối với ngươi tu hành vô cùng hữu ích. Đúng lúc này, phía trước vĩ nạn thân ảnh đột nhiên mở miệng nói ra. Nguyên Phượng thần sắc sững sờ, ổn quyền nói ra. Nguyên Phượng ghi nhớ giáo chủ dạy bảo. Đi, đến nơi đây là có thể, ngươi liền lưu tại nơi đây an tâm lĩnh hội phù văn chi lực. Còn lại đường, chúng ta đi là được rồi. Minh Hà phất phất tay, để Nguyên Phượng lưu ở nơi đây. Ngay tại vừa rồi Nguyên Phượng đụng vào xiềng xích mấy mắt, Minh Hà đã cảm giác được, từ xiềng xích này nơi cuối cùng phát sinh một chút lắc lư. Hiển nhiên, khoảng cách chân chính mục đích địa đã không xa. Với lại, cuối cùng vị kia cũng đã cảm giác được bọn hắn đến. Minh Hà không biết tiếp xuống đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết đối phương có thể hay không thỉnh cầu mình trợ hắn thoát khốn. Vẫn là đem Nguyên Phượng lưu ở nơi đây cho thỏa đáng. Nếu như cảm giác tình huống có chút không đúng, không cần chờ ta, mau chóng rời xa. Lần nữa dặn dò một câu về sau, Minh Hà thể nội khí tức lưu chuyển, thân hình tăng tốc, hướng đến chỗ sâu mà đi. Nguyên Phượng nhìn đến Minh Hà rời xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một tia lòng cảm kích. Nàng biết, liền tính hôm nay không có mình, Minh Hà cũng có thể tự mình tới chỗ này. Sở dĩ đem mình mang theo, đó là hy vọng mình có thể ở chỗ này tu hành, lĩnh hội phù văn chi lực. Đa tạ giáo chủ. Không người bái thật sâu về sau, Nguyên Phượng khoanh chân ngồi tại hư không chỗ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt phù văn xiển xích, sừng sững bất động. Nửa nén hương thời gian qua đi, trước mắt xiển xích trở nên càng phát ra nhiều đứng lên, trên đó phát ra khí tức cũng biến thành càng phát ra cường đại. Trên xiển xích phù văn cũng biến thành càng phát ra phức tạp đứng lên. Lấy bây giờ Minh Hà thực lực nhìn lên đến cũng trở nên cố hết sức một chút, có chút phù văn hắn căn bản nhận không ra. Đúng lúc này, bốn đám chói mắt hỏa diễm xuất hiện ở sâu dưới lòng đất, hai đoàn màu trắng, hai đoàn màu đen. Tại mảnh máu này đỏ thế giới bên trong, nhìn lên là như thế chói mắt, chói mắt. Nột tiểu tử kia, ngươi có thể tính đến. Chương 411, chân tướng chương 411, chân tướng nhìn đến xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình tên tiểu bối kia, bị tỏa liên trói chặt lại đạo thân ảnh kia, tựa hồ có chút không kiên nhẫn hô. Nhưng mà hắn giờ phút này nội tâm cũng đã cảm giác được rất là khiếp sợ. Không đến một cái hội nguyên thời gian bên trong, tiểu tử này vậy mà đã từ Hỗn Nguyên Đại La Kim tiến cảnh, đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim tiến cảnh. Này thiên phú quả thực có chút khủng bố. Liền xem như đã từng bản cổ đại ca, được xưng là Hồng Mông Đại Lục tiên kiêu số 1, cũng hao tốn dòng giá hai cái hội nguyên mới từ Hỗn Nguyên Đại La Kim tiến cảnh, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh đỉnh phong. Lại tại đỉnh phong cảnh giới thẻ nửa cái hội nguyên thời gian, mới khó khăn lắm đột phá đến vô cực cảnh. Khó trách bản cổ đại ca lựa chọn hắn, người này đích xác thiên phú có thể so với đã từng hắn. Càng huống hồ, đối phương hay là tại dạng này một chỗ trưởng thành đứng lên. Nội tâm mặc dù chấn động vô cùng, đạo thân ảnh này trong lời nói lại tràn đầy khinh thường. Hắn không hy vọng tiểu tử này quá mức kiêu ngạo. Nột tiểu tử kia, ngươi đến cũng quá đã chậm chút. Đây đều đi qua bao lâu thời gian, làm sao mới đến? Minh Hà không để ý đến đối phương một tức, mặc dù hắn tại trên người đối phương không có cảm giác được một tia ác ý, nhưng là mình cùng đối phương không thân chẳng quen, dựa vào cái gì phải nghe ngươi lại nhải. Hắn trực tiếp đi vào cự ly này bốn đám hỏa diễm vạn dặm không trung, cùng đối phương nhìn thẳng, lạnh nhạt nói ra: "Tiền bối, vãn bối Minh Hà, đến đây thực hiện ước định. Bây giờ ta đã đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim tiên cảnh, xin mời tiền bối cho tại hạ biết cái thế giới này chân tướng." Nghe được Minh Hà lời nói, đạo thân ảnh kia không khỏi cười nói: "Thật đúng là một cái nóng độ tiểu gia hỏa. Thôi, xem ở bàn cổ đại ca phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo." Sau đó, một cỗ giống như bao táp đồng dạng cuồng phong tại to lớn lòng đất không gian vang lên. Đạo kia to lớn thân ảnh phảng phất hít sâu một hơi, sau đó nói ra: "Minh Hà tiểu hữu đúng không? Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, bản tôn Viêm Diễm là bản cổ 3000 tùy tùng chi nhất." 3000 tùy tùng? Không phải 3000 thần mà sao? Nghe vậy, Minh Hà nội tâm nghi hoặc thầm nghĩ, nhưng là vẫn như cũ bất động thanh sắc nhìn đối phương. Ngay sau đó, Minh Hà nghe được Viêm Diễm nói lần nữa: "Minh Hà, ngươi có biết ngươi sợ sinh sống phiến tiên địa này là như thế nào mà đến sao?" Minh Hà không chút do dự đáp theo tin đồn: "Chúng ta sinh hoạt Hồng Hoang Đại Lục là bản cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, lấy thân hóa làm. Có thể nói, không có bản cổ đại thần, liền không có Hồng Hoang Đại Lục hôm nay." Nghe được Minh Hà lời nói, Viêm Diễm hai màu đen trắng hỏa diễm mãnh liệt tiêu đốt, đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Chuẩn xác mà nói, phiến tiên địa này đó là bản cổ đại ca thế giới, cũng không tồn tại khai thiên tích địa sự tình. Không có khai thiên tích địa sự tình. Nghe được Viêm Diễm lời nói, Minh Hà nội tâm rất là kinh ngạc. Trong truyền thuyết, bản cổ lực chiến 3000 thần ma, cuối cùng lấy lực chứng đạo, khai thiên tích địa, bổ ra hỗn độn, mới sáng tạo ra phiến thế giới này. Bây giờ, đối phương vậy mà nói không có việc này. Vậy cái này phiến thiên địa lại là như thế nào mà đến? Tựa hồ đoán được Minh Hà ý nghĩ, cái kia Viêm Diễm trầm mặc mấy tức về sau, nói lần nữa: "Minh Hà tiểu hữu, bây giờ ngươi đã tu hành đến Đại La Kim Tiên bên trong vô cực cảnh, chắc hẳn là cũng đoán được tiếp xuống con đường tu hành." Minh Hà thăm dò trả lời: "Chẳng lẽ nói sáng tạo thế giới?" Viêm Diễm gật đầu: "Không sai, Đại La Kim Tiên cảnh vốn là đó là đem mình lĩnh ngộ đại đạo tiếp tục hoàn thiện, cuối cùng diễn hóa xuất một phương thế giới cảnh giới. Mà mảnh này Hồng Hoang Đại Lục, đó là bản cổ đại ca tại đột phá đến giới chủ cảnh về sau, thể nội biến hóa ra thế giới." T. Nghe vậy, Minh Hà hít vào một ngụm khí lạnh. Vẹn vẹn thể nội diễn hóa thế giới, liền nắm giữ cường đại như thế uy năng, cái kia bản cổ đại thần sở sinh sống thế giới, lại nên như thế nào một cái thế giới? Chẳng lẽ nói, đạo tổ Hồng Quân đó là phát giác được cái chân tướng này, cho nên rời đi Hồng Hoang Đại Lục? Không đúng. Nếu như nói đây là thế giới chân tướng, cái kia bản cổ đại thần đến tột cùng là có hay không vẫn lạc? Lại vì sao vẫn lạc? Minh Hà đột nhiên ngẩng đầu, hô hấp nặng nề, có chút kinh nghi nhìn về phía Viêm Diễm, như vậy bản cổ đại thần đến tột cùng? Tựa hồ đoán được Minh Hà muốn hỏi điều gì, Viêm Diễm lập tức đáp: "Bại. Bản cổ đại ca bại. Chúng ta đều bại." Tiếp đó, Viêm Diễm cùng Minh Hà giảng thuật một cái tên là bản cổ cố sự. Bản cổ, chuẩn xác hơn giảng, bản cổ là bản thị gia tộc đương đại kiệt xuất nhất thiên tiêu danh hiệu. Bản cổ, sinh ra ở Hồng Mông Đại Lục bản thị gia tộc, thở nhỏ thể hiện ra kinh người tu hành thiên phú, bị gia tộc ký thác cực lớn kỳ vọng. Bản cổ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tu luyện bất quá ngàn năm, đã đột phá đến Đại La Kim tiên cảnh. Đến nơi đây, bản cổ cùng đại đa số Hồng Mông Đại Lục thiên tài đồng dạng, không có chút nào khác nhau. Lựa chọn một đầu thích hợp nhất chính mình đại đạo chi lực, bắt đầu lĩnh ngộ, cuối cùng đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, Hỗn Nguyên Đại La cảnh. Thế nhưng, khi bản cổ đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực cảnh một ngày này, sự tình phát sinh cải biến. Bản cổ vì đột phá đến vô cực cảnh, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, tại một chỗ bí cảnh bên trong, phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Cùng hắn cùng nhau phát hiện bí mật này còn có 3000 cái. Bị lúc ấy Hồng Mông Đại Lục Đông Đảo gia tộc và tông môn xưng là Đại Lục 3000 tiên tiêu. Bọn hắn phát hiện, nguyên lai bọn hắn sinh hoạt thế giới là bị một cái tên là Thương Thiên tồn tại nắm trong tay. Vì sao mỗi một cái đột phá đến giới chủ cảnh tồn tại đều sẽ kinh lịch một trận lôi kiếp? Cũng là bởi vì trận kia trong lôi kiếp sẽ bị Thương Thiên vấn tâm, hỏi phải chăng muốn thần phục với hắn. Nếu như đồng ý, tất sẽ thành công đột phá đến giới chủ cảnh, đồng thời thể nội bị đánh kế tiếp là ấn. Từ đó về sau, liền thành cái kia Thương Thiên thủ hạ. Nếu như không đồng ý, liền sẽ rơi vào một cái vô thượng lôi kiếp gia thân, thân tử đạo tiêu tình trạng. Phát hiện đây một mắt về sau, ở đây 3000 tiên tiêu, lập tức sinh lòng hoảng sợ, có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn đạo tâm có chút phá toái, không dám tiếp tục tu hành đột phá. Phải biết, bọn hắn vị nào tồn tại không phải lúc ấy thế giới vô thượng tiên tiêu, tâm cao khí ngạo. Để bọn hắn đột phá, đi cho người khác làm chó, vĩnh viễn đi lên tự do. Đây so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhưng là, bản cổ không phải. hắn tại quay lại gia trang về sau, thành công đột phá đến hôn nguyên vô cực cảnh. Nhưng là, bị gia tộc ký thác hy vọng, có khả năng nhất tại 10 cái hội nguyên bên trong đột phá đến giới chủ cảnh, dẫn đầu gia tộc nên đón huy hoàng hắn. Lại đang cảnh giới này chậm trễ rất lâu thời gian, chậm chạp không có đột phá. Thẳng đến một ngày này, bàn cổ khắp nơi tìm toàn bộ Hồng Mông đại lục, tìm được lúc ấy cùng nhau mở ra cái kia bí cảnh, phát giác được chân tướng sự thật tất cả mọi người. Ai cũng không biết, lúc ấy bàn cổ đến tụt cùng bọn hắn nói cái gì. Nhưng là, thẳng đến 6 cái hội nguyên một ngày. Một ngày này, bàn cổ rốt cuộc cùng ban đầu 3000 tiên tiêu lần nữa gặp mặt. Giờ phút này bọn hắn, khí tức sôi trào mãnh liệt, chiến ý tràn đầy. Bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Mông đại lục bầu trời. Mãnh liệt khí tức trong nháy mắt chọc tan bầu trời, 3000 thiên kiêu đồng thời phóng thích mình khí tức, trong nháy mắt đánh nát Hồng Mông đại lục này. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, Hồng Mông đại lục mọi người mới biết, 3000 thiên kiêu vậy mà lựa chọn tại cùng một ngày đột phá giới chủ cảnh, khiêu chiến thiên kiếp, khiêu chiến thương thiên. Cũng chính là một ngày này, Hồng Mông đại lục tất cả tu hành giả biết cái thế giới này chân tướng. Ngày đó, 3000 thiên kiêu, 3000 giới chủ cảnh cường giả, cùng nhau tế ra mình đại đạo chí lực, khiêu chiến thương thiên. Máu nhuộm thanh thiên, đại địa phá toái, thảm thiết vô cùng. Nói đến đây, Viêm Diễm trầm mặc, tựa hồ đắm chìm trong ngày xưa hình ảnh, có chút khó mà tự kiềm chế. Cho nên, cuối cùng bọn hắn thất bại sao? Trầm mặc sau một hồi, Minh Hà đột nhiên mở miệng nói ra. Chương 412, tiền bối, liền để vãn bối thử một lần. Chương 412, tiền bối, liền để vãn bối thử một lần. Nhìn đến bây giờ Hồng Hoang đại lục tất cả, đáp án không hỏi từ ra. Ban của bọn hắn thất bại. Không chỉ có thất bại. Tựa hồ 3000 tiên kiêu còn bị ô danh vì 3000 thần ma, cùng nhau vẫn lạc. Liền ngay cả bản cổ cũng vẫn lạc. Đúng vậy a, chúng ta thất bại. Viêm Diễm giàn mua mà thê lương âm thanh tại yên tĩnh lòng đất trong không gian vang lên. Minh Hà tiểu hữu, ngươi nhưng có biết, bản cổ đại ca vì đối phó thương thiên, thế nhưng là nghĩ ra được tu hành 3000 đại đạo lý niệm. Đáng tiếc là, liền tính như thế, cuối cùng chúng ta vẫn thua. Bất quá may mắn là, thương thiên thắng cũng không dễ dàng. Hắn thủ hạ trên cơ bản tử thương hơn phân nửa, liền ngay cả hắn cũng bị trọng thương, sợ là muốn thật lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên, Hồng Quân cũng là các ngươi làm sơ chống cự thương thiên 3000 thiên kiêu chi nhất sao? Minh Hà tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp tục hỏi. Đối mặt Minh Hà hiếu kỳ, Viêm Diễm gật đầu nói, không sai, Hồng Quân cũng là đã từng 3000 thiên tiêu chí nhất. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn là 3000 thiên kiêu bên trong tu vi kém cỏi nhất mấy cái. Khi chúng ta đột phá giới chủ cảnh, chuẩn bị lực kháng thương thiên thời điểm, hắn tu vi còn chưa đủ, không có đột phá đến giới chủ cảnh. Tự nhiên cũng không có tham dự trận kia chiến tranh, bị lưu lại. Vạn nhất chúng ta thất bại, cũng có thể xem như hy vọng hỏa trùng. Cùng hắn cùng nhau không có đột phá, còn có La Hầu, Dương Mi cùng thì thần đạo nhân mấy người bọn hắn. Lần trước ta nghe ngươi nói, Hồng Quân trở thành phương thế giới này người mạnh nhất, chắc hẳn chúng ta sau khi thất bại, bọn hắn lưu tại nơi này. Từ Viêm Diễm trong miệng nghe được liên quan tới bản cổ truyền thuyết, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, bán tín bán nghi. Dù sao, tại Hồng Hoang đại lục nhiều năm như vậy, một mực nghe nói đều là một cái khác phiên bản, đây đột nhiên nói cho hắn biết, hắn trước kia nhận biết đều là sai, liền để hắn có chút trở tay không kịp. Đồng thời, hắn rất là hiếu kỳ. Vì sao cường đại như bản cổ như thế tồn tại, cuối cùng đều thân tử đạo tiêu, vì sao trước mắt vị này Viêm Diễm còn sống? Tựa hồ nhìn ra Minh Hà lo lắng, người kia lộ ra có chút giữ tận nụ cười nói ra: "Chắc hẳn ngươi nhất định hiếu kỳ, vì sao ngay cả bản cổ đại ca đều đã chết, ta vẫn chưa có chết. Nếu như ta nói ta đây là may mắn, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, là bởi vì ta quá yếu. Yếu đến, khai chiến trong nháy mắt, ta liền được một cái ám hiệu Khốn Chi đại đạo cường giả khóa tại nơi này." Nghe vậy, Minh Hà trong lòng khẽ động, sau đó hiếu kỳ hỏi: "Cái kia bây giờ Hồng Hoang đại lục lại là như thế nào hình thành đâu?" Viêm Diễm trầm mặc rất lâu, tựa như đang tự hỏi cái gì, trận đại chiến kia cuối cùng lấy thất bại kết thúc. Nhưng là ban cổ đại ca bọn hắn cũng không có từ bỏ dãy rủa, lấy 3000 đại đạo chi lực bố trí xuống tuyệt thế trận pháp, đem Hồng Hoang đại lục chuyển rời đến mảnh hỗn độn này chi địa. Càng là che lấp thiên cơ, làm cho Hồng Mông đại lục khó mà phát giác nơi đây tất cả khí tức. Cuối cùng bản cổ lưu lại mảnh này tên là Hy vọng chi địa Hồng Hoang đại lục, đó là hy vọng nơi này có sinh linh có thể đột phá giới chủ cảnh, mang theo bọn hắn đã từng hy vọng, lần nữa chống cự thương thiên. Vì vạn linh khai sáng tân thịnh sự. Nói đến đây, đạo thân ảnh kia tựa hồ có chút kích động, cánh tay không khỏi đồng đường, hai chân dùng sức, tựa hồ muốn đi vào Minh Hà bên cạnh. Thế nhưng ngay sau đó rầm rầm xiềng xích tiếng vang lên, từng đạo chói mắt phù văn chi lực hiện hiện, đem lần nữa kéo lại. Cho nên tiền bối ngươi cho rằng bản cổ đại thần lựa chọn người kia chính là ta? Ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra sẽ là những người khác, bởi vì trên người ngươi có hắn khí tức. Viêm Diễm khẳng định nói ra. Nghe vậy, Minh Hà đôi mắt lần nữa nheo lại. Như vậy, tiền bối hy vọng vãn bối làm những thứ gì cho ngươi đâu? Ha ha ha! Đột tiểu tử kia, ngươi sẽ không coi là ta đem những này nói cho ngươi là muốn để ngươi cứu ta ra ngoài à? Lấy ngươi thực lực, căn bản là không có cách phá vỡ cái này đại đạo xiềng xích. Ngươi cứu không được ta. Ta sở dĩ để ngươi tu vi như thế lại đến, là cho rằng ta cảm thấy quá sớm biết những này, đối với ngươi mà nói, không có chút nào chỗ tốt. Đã, bây giờ ngươi đã biết được toàn bộ chân tướng, vậy liền sớm làm rời đi a. Tiếng nói rơi xuống thôi, bốn đám chói mắt hắc bạch quang mang trong nháy mắt biến mất, Viêm Diễm nhắm lại đôi mắt, một bộ không còn dự định nói chuyện, xua đổi Minh Hà thái độ. Nhìn đến một màn này, Minh Hà nội tâm hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói, ta đoán sai? Sau đó, hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút xung quanh quang mang lưu chuyển phù văn xiển xích, ôn quyền nói ra: "Vạn bối Minh Hà, đa tạ tiền bối hôm nay chỉ điểm. còn cần tiền bối nói cho ta biết, đến tột cùng cần như thế nào tu vi mới có thể giúp tiền bối thoát khốn. Tựa hồ thân ảnh kia liền đang chờ đợi Minh Hà vấn đề này, trong nháy mắt mở ra đôi mắt, lo lắng nói ra. Đột tiểu tử kia, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cứu ta. Không đột phá giới chủ cảnh, không cách nào cứu ta đi ra. Chờ ngươi đột phá đến giới chủ cảnh rồi nói sau. Đúng. Nói đến đây, thân ảnh kia tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói. Ngươi có biết phương này thiên địa là bản cổ đại ca biến thành? Lại bởi vì bản cổ đại ca tại đột phá giới chủ cảnh thời điểm, còn không có hoàn toàn đột phá lôi kiếp, kinh lịch đại đạo tẩy lễ. Cho nên, phương này thiên địa, đại đạo không được đầy đủ. Nếu như ngươi muốn từ vô cực cảnh đột phá đến giới chủ cảnh, tại Hồng Hoang đại lục là tuyệt đối vô pháp đột phá, vẫn là cần tiến về Hồng Mông đại lục. Minh Hà bước về phía trước một bước, tựa hồ có chút lo lắng hỏi, xin hỏi tiền bối, nên như thế nào mới có thể tiến về Hồng Mông đại lục? Rời đi Hồng Hoang đại lục, hướng đến đông phương đi thẳng, ngươi biết nhìn đến một cái tuyệt thế đại trận. Trận pháp kia, đó là dùng để ngăn cách nơi này khí tức tiết lộ, đồng thời có thể ngăn cản từ bên ngoài đến cường giả tiến vào. Bất quá, cái kia trận pháp cũng không trở ngại Hồng Hoang sinh linh tiến về Hồng Mông đại lục. Xuyên qua đại trận, tiếp tục hướng đông đi, ngươi liền sẽ đến Hồng Mông đại lục. Nghe vậy, Minh Hà tiếp tục hướng phía trước dậm trận tại chỗ đi đến. Thân ảnh không ngừng tiếp cận đạo kia to lớn thân ảnh. Cuối cùng, Minh Hà thân ảnh đứng tại đạo thân ảnh kia nơi trái tim trung tâm. Ở chỗ này, từng đạo màu vàng phủ văn xiển xích từ nơi trái tim trung tâm xuyên qua đi vào, từ sau lưng chỗ xuyên ra. Tựa hồ bởi vì tuế nguyệt đã rất là xa xưa, phía trên đã có rất nhiều pha tạp vết máu. Trong vết máu kia, tràn ngập nồng đậm đại đạo chi lực, cùng trên xiển xích phủ văn không ngừng đối kháng, triệt tiêu. Lột tiểu tử kia, nếu như đã biết vô pháp giải cứu ta, ngươi còn không mau mau rời đi. Nghe vậy, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ người vật vô hại đủ cười. Viêm Diễm tiền bối, văn bối tu hành nhiều năm như vậy, tự nhận là cùng giai vô địch. Bây giờ càng là đột phá đến hôn nguyên vô cực cảnh, đối mặt phù văn này xiềng xích, thực sự khó mà kiềm chế trong lòng lòng hiếu kỳ. Tiền bối, có phải hay không chỉ cần ta đem xiềng xích này chém vào đoạn, liền có thể cứu ngươi ra đến? Tựa hồ phát giác được Minh Hà thiện ý, Viêm Diễm cười khuyên nhủ, ngươi tâm ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là phù văn này xiềng xích, đích xác không phải dễ dàng như vậy chém đứt. Ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực. Nghe vậy, Minh Hà tựa hồ không quá hết hy vọng, phất tay trong tay nhiều hơn một thanh lợi kiếm. Tiền bối, liền để văn bối thử một lần. Trảm thiên kiếm, trảm. Trong chốc lát, trảm thiên kiếm rời khỏi tay, chém vào phù văn trên xiềng xích. Khi một tiếng vang dọn, xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Xem ra đích xác là không được đâu. Minh Hà nói ra. Đi, tiểu tử, thử cũng thử, đi nhanh lên đi. Viêm Diễm bắt đầu lần nữa xua đuổi Minh Hà, đồng thời nhắc nhở. Nhớ kỹ, muốn đột phá đến giới chủ cảnh, nhất định phải rời đi Hồng Hoang đại lục mới được. Đúng lúc này, Viêm Diễm tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên hoảng sợ quát to một tiếng. Nô tiểu tặc kia, nhanh dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Chương 413, Viêm Diễm tiền bối, chờ ta cứu ngươi đi ra. Chương 413, Viêm Diễm tiền bối, chờ ta cứu ngươi đi ra. Cảm giác được phía dưới Minh Hà dị thường cử động, Viêm Diễm quát to một tiếng, bốn đám hỏa diễm kịch liệt cuộn cuộn, như là giờ phút này nội tâm đồng dạng, cũng không bình tĩnh. Chỉ thấy phía dưới nơi trái tim trung tâm, Minh Hà toàn thân khí tức phun trào mà ra, điên cuồng tràn vào thành trường kiếm kia bên trong. Nương theo lấy đại la chi lực tràn vào, một đạo màu máu kiếm mang đống nhiên sáng lên, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại trong không gian. Tiên bối, đừng sợ, vãn bối cái này cứu ngươi đi ra. Minh Hà vẻ mặt thành thật nói đến. Màu máu quang mang chiếu rọi, hắn khỏe miệng mang theo một chút mỉm cười, trong đôi mắt tựa hồ có một chút điên cuồng, nhìn lên đến có chút quỷ dị. Không, Minh Hà tiểu hữu, ngươi ý đẹp ta xin tâm lĩnh. Bất quá, lấy ngươi bây giờ thực lực, cho dù là cực phẩm linh bảo nơi tay cũng vô pháp phá vỡ phù văn này xiển xích giam cầm. Trừ phi ngươi có hỗn độn chí bảo nơi tay, mới có thể đối với phù văn này xiển xích tạo thành tổn thương. Thật sao? Viêm Diễm tiền bối, thế nhưng ta muốn thử một lần, vạn nhất thành công đâu? Minh Hà đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hai màu đen trắng huyết dịch lưu chuyển nơi trái tim trung tâm, tựa hồ có chút hưng phấn nói ra. Không, không thể thử. Chốc lát ngươi công kích tác dụng tại phù văn này trên xiển xích, nhưng là lại không có đối nó tạo thành thực chất tổn thương. Thân là bị trói ta, lại nhận phù văn xiển xích phản vệ. Cho nên, Minh Hà tiểu hữu, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là vẫn là không cần thử. Nguyên lai là như vậy phải không? Đó thật là đáng tiếc. Minh Hà tựa hồ có chút thất vọng túi lầu xuống. Ngay sau đó, Minh Hà tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra quang mang. Viêm Diễm tiền bối, mới vừa ngươi nói cái gì? Nếu như ta có hỗn độn chí bảo, liền có thể cứu ngươi đi ra ngoài là sao? Nghe vậy, Viêm Diễm gật đầu nói, ta mới vừa đích xác nói qua câu nói này. Thế nhưng, nếu như ta nhớ không lầm nói, đây Hồng Hoang đại lục hết thảy chỉ có hai kiện hỗn độn chí bảo. Một cái tên là Bản Cổ Phủ, một cái khác tên là Hỗn Độn Thanh Liên. Thế nhưng là bọn chúng cuối cùng đều tại trận đại chiến kia bên trong phá toái. Cho nên, cái thế giới này không có khả năng có hỗn độn chí bảo tồn tại. Minh Hà tiểu hữu, vẫn là chờ ngươi rời đi Hồng Hoang đại lục, tại Hồng Mông đại lục đột phá đến giới chủ cảnh về sau, lại đến cứu ta đi. Ân. Minh Hà tiểu hữu, ngươi trong tay tại sao có thể có vật này? Viêm Diễm hô hấp trở nên thô trọng, tại thế giới dưới mặt đất nhấc lên từng trận báo tác, hắn bốn đám giống như hỏa diễm một dạng con mắt nhìn chằm chằm Minh Hà trong tay Bản Cổ Phủ, cảm xúc kích động, khó mà bình tĩnh. Viêm Diễm tiền bối, đã ngươi tại ta trên thân cảm nhận được vị kia vô thượng tồn tại khí tức, vậy ta trong tay có Bản Cổ Phủ không phải rất bình thường một việc sao? Minh Hà lạnh nhạt nói ra. Ngay sau đó, khoe miệng có chút dương lên, hắn giơ lên trong tay Bản Cổ Phủ, thể nội khí tức mãnh liệt hướng đến Bản Cổ Phủ bên trong dâng trào mà ra. Viêm Diễm tiền bối, chờ ta cứu ngươi đi ra. Nhìn phía dưới Minh Hà, Viêm Diễm trong đôi mắt bốn đám hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt lên. Giờ phút này hắn nội tâm tràn ngập chờ mong. Đồng thời, hắn không nghĩ tới, bản cổ đại ca bản cổ phủ vì sao sẽ xuất hiện tại tiểu tử này trong tay. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao cái kia vốn là cũng đã phá toái bản cổ phủ, vì sao sẽ lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại mình trước mặt. Nhưng là, đây không chậm trễ hắn đối với cái này tràn đầy chờ mong. Nếu như là bản cổ phủ nói, liền nhất định có thể chém ra phủ văn này xiển xích giam cầm. Mà đến lúc đó, hắn liền tự do. Nghĩ tới đây, hai màu đen trắng hỏa diễm đột nhiên hướng đến phía trên chạy mấy mét, hiển nhiên giờ phút này hắn rất là kích động. Cùng lúc đó, phía dưới Minh Hà thể nội đại la chi lực cơ hồ toàn bộ rót vào bản cổ phủ bên trong. Minh Hà trắng non khuôn mặt đỏ lên, quát lên một tiếng lớn, giơ lên trong tay hướng đến Viêm Diễm nơi trái tim trung tâm phủ văn xiển xích phương hướng dùng sức chém tới. Phá cho ta. Trong chốc lát, bản cổ phủ bộc phát ra chói mắt quang mang, một cỗ khủng bố khí tức lấy bản cổ phủ làm trung tâm hướng đến bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Ầm ầm. Phù văn xiển xích kịch liệt chấn động, tác động cách đó không xa đang tại quanh chân tu hành Nguyên Phượng chú ý nàng nghi hoặc đứng dậy, hiếu kỳ nhìn về phía phù văn xiển xích chỗ sâu. Xảy ra chuyện gì? Nàng vô ý thức bước ra bước chân muốn thâm nhập tìm tòi hư thực, một giây sau nhớ tới Minh Hà trước khi đi đối nàng bàn giao, bước chân dừng ở giữa không trung. Khuôn mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Đi, vẫn là không đi. Đi nói, lấy ta thực lực, căn bản không giúp đỡ được cái gì, thậm chí còn rất có thể sẽ trở thành Minh Hà giáo chủ đương hữu. Thế nhưng, nếu như không đi nói, vạn nhất còn kém ta một chút lực lượng này gia nhập, liền có thể quyết định thành bại. Thôi, nếu là ta trở thành giáo chủ đương hữu, vậy liền để ta dùng tử vong vì giáo chủ tranh đoạt một tia sinh cơ. Ta Nguyên Phượng nhất tộc, thiếu Minh Hà giáo chủ. Tiếng nói rơi xuống thôi, Nguyên Phượng dừng ở giữa không trung bước chân trong nháy mắt rơi vào hư không bên trên, thân hình hóa thành một cái diễm lệ phượng hoàng hướng đến chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, từ vô tận chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. A, không. Nghe được thanh âm này, ngốc trắng nháy mắt, Nguyên Phượng dùng sức kêu to một tiếng, trên thân thể xuất hiện một sợi màu đen hỏa diễm, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Ngươi, đến tột cùng là lúc nào phát hiện? Đỏ tươi thế giới dưới lòng đất trung tâm, Viêm Diễm chớp động lên cái kia tựa hồ trở nên có chút tối nhạt bốn đám hỏa diễm, sững sờ nhìn phía dưới Minh Hà hiếu kỳ hỏi. Trong đôi mắt tựa hồ tràn đầy khó có thể tin. Minh Hà nâng lên ống tay áo, dùng sức xoa xoa bắn tung tóe tại trên khuôn mặt một giọt hắc bạch huyết dịch, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Viêm Diễm, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra trắng bệch răng. Hắc. Nào có người đang nghe người khác muốn cứu mình thời điểm, ngay cả thử đều không thử một cái, liền đuổi người chạy. Còn có, ngươi từng miếng bản cổ đại ca, nghe rất là thân mật. Nhưng là, ngươi rõ ràng tại ta trên thân cảm giác được bản cổ đại thần khí tức. Cổ động ta tiến về Hồng Mông đại lục thời điểm, nhưng không có dặn dò ta, để ta chú ý không cần tiết lộ ra cái kia sợi thuộc về bản cổ đại thần khí tức. Ngươi không cảm giác có chút trước sau mâu thuẫn sao? Nói đến đây, Minh Hà dùng sức vung vẩy một cái tay phải nắm chặt bản cổ phủ, đem phía trên huyết dịch dùng sức vứt bỏ. Hai màu đen trắng huyết dịch nhỏ xuống tại hư không bên trong, giấy lên mảng lớn hai màu đen trắng hỏa diễm. Cho nên, ta suy đoán, ngươi để ta rời đi Hồng Hoang đại lục, tiến về Hồng Mông đại lục, căn bản không phải vì để cho ta đột phá đến giới chủ cảnh, mà là vì để cho ta mang theo bản cổ đại thần khí tức xuất hiện tại Hồng Mông đại lục bên trên. Về phần cuối cùng mục đích, đoán chừng cùng Hồng Hoang đại lục có quan hệ. Ha ha ha. Ha ha ha. Bản cổ đại ca, ngươi ánh mắt vẫn là trước sau như một tàn nhẫn, quả nhiên tìm một cái tốt chủ nhân. Viêm Diễm ngửa mặt lên trời cười to, cảm giác mình nơi trái tim trung tâm bị bản cổ phủ dùng sức chém vào đi ra vết thương khổng lồ, từng cổ sinh cơ không ngừng trôi qua, tựa hồ có chút khám phá hồng trần sau thoải mái. Hắn cúi đầu nhìn đến Minh Hà, nói lần nữa: "Minh Hà tiểu hữu, ta thừa nhận ta có chút xem thường ngươi. Ta cổ động ngươi tiến về Hồng Mông đại lục, đích xác không phải là vì cứu ta ra ngoài, mà là bởi vì trên người ngươi mang theo bản cổ đại ca hy vọng, chốc lát ngươi xuất hiện tại Hồng Mông đại lục bên trên, liền sẽ bị Thương Thiên phát hiện. Đến lúc đó, bản cổ đại ca hy vọng liền vĩnh viễn tan vỡ. Về phần ta từng miếng hô hào bản cổ đại ca, đó là bởi vì ta đã từng đích xác như thế gọi hắn. Thế nhưng, bản cổ đại ca hắn không nên đem mình lý niệm áp đặt tại chúng ta trên thân. Ta Viêm thị nhất tộc dốc hết toàn tộc chi lực, chính là vì để ta đột phá đến giới chủ cảnh, để gia tộc trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng, bởi vì bản cổ đại ca cử động, ta Viêm thị nhất tộc mấy chục cái hội nguyên tâm huyết toàn bộ nước chảy về biển đông. Ta cũng bị vây ở chỗ này. Cho nên, ta muốn hủy bản cổ đại ca hy vọng. Ta muốn một lần nữa trở về Hồng Mông đại lục, trọng trấn ta Viêm thị nhất tộc vinh quang. Nói đến đây, Viêm Diễm cảm xúc kích động, xả động phù văn xiển xích, phát ra rầm rầm tiếng vang. Hai màu đen trắng hỏa diễm từ nơi trái tim trung tâm như là thác nước, chảy xiết xuống. Thanh âm hắn dần dần thu nhỏ, khí tức cũng đang yếu đi. Đáng tiếc, ta chống nổi đại đạo xiển xích giam cầm và mấy chục hội nguyên ăn mòn, vẫn như cũ bái tại bản cổ đại ca truyền nhân thủ hạ. Viêm Diễm có tội. Thế nhưng là, ta không cam tâm a. Ta Viêm thị nhất tộc mấy chục cái hội nguyên tâm huyết, dựa vào cái gì bị ngươi một câu liền có thể nhẹ nhõm xóa đi? Bạo. Nương theo lấy Viêm Diễm một tiếng gầm thét, chỉ thấy Viêm Diễm thể nội khí tức bỗng nhiên bạo phát. Minh Hà trong lòng lộ bộ một tiếng, hô to một tiếng. Không tốt. Một giây sau, Nghiệp Hỏa Hồng Liên xuất hiện tại trước mặt, đem mình một mực thủ hộ. Chương 414, bản nguyên chi lực chương 414, bản nguyên chi lực anh. Đinh Hai nhức góc gầm thanh tại Minh Hà bên tai vang lên, trùng thiên hắc bạch hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố khí tức, khủng bố sóng khí trong nháy mắt công kích tại Minh Hà Nghiệp Hỏa Hồng Liên quang cháo bên trên. To lớn động lực đem Minh Hà thân ảnh dẫn tới nơi xa. Cùng lúc đó, kéo cách chi. Phù văn xiển xích tại đây hai màu đen trắng hỏa diễm phía dưới, tựa hồ có chút không chịu nổi, phát ra không cam lòng tiếng rên rỉ. Màu vàng phù văn xiển xích tại hai màu đen trắng hỏa diễm thiêu đốt dưới, trở nên đỏ bừng. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ ra, phù văn xiển xích hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Cùng lúc đó, tại Minh Hà cảm giác bên trong, cái kia bộc phát ra khí tức khủng bố ở trung tâm, đạo kia duy nhất thuộc về viêm diễm sinh cơ hoàn toàn biến mất không thấy. Soạt, rầm rầm. Hai màu đen trắng hỏa diễm tạo thành rách nát thế giới dưới lòng đất bên trong, từng đạo tản ra hào quang nhỏ yếu phù văn xiển xích bất lực rơi xuống trên mặt đất. Minh Hà thân hình xuyên qua từng đoàn màu trắng đen hỏa diễm, hướng đến ở trung tâm đi đến. Ở vùng trung tâm, hắn nhìn đến phù văn xiển xích đã từng hội tụ ở trung tâm, một đoàn hai màu đen trắng hỏa diễm yên tĩnh thiêu đốt lên. Minh Hà bước nhanh đi hướng trước, đem đoàn kia hỏa diễm nâng ở lòng bàn tay. Mãnh liệt hắc bạch hỏa diễm tại Minh Hà lòng bàn tay, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm. Minh Hà mặt không đổi sắc, lạnh nhạt thôi động đại la chi lực một cây yến mạch đem trấn áp. Cảm giác cái kia hắc bạch hỏa diễm bên trong lưu chuyển đại đạo chi lực, Minh Hà thầm nghĩ, nguyên lai, những cái kia phù văn xiển xích sở dĩ hội tụ tại viêm diễm nơi trái tim trung tâm, là bởi vì nơi này là đối phương lĩnh ngộ đại đạo chi lực chỗ. Có thể nói như vậy, trước mắt Minh Hà trong tay hai màu đen trắng hỏa diễm, đó là viêm diễm cả đời đối với hỏa diễm chi lực cảm ngộ, là đối phương đối với đại đạo lĩnh ngộ tất cả chỗ tinh hoa, càng là đối với phương đại đạo thế giới bên trong bản nguyên chi lực. Nếu như đem hoàn toàn luyện hóa, chí ít cũng có thể để cho mình đối với đây hắc bạch hỏa diễm lĩnh ngộ đạt đến chín thành tình trạng. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng tự bạo, làm cho cái này đại đạo chi lực đánh mất rất nhiều. Bằng không, rất có thể mượn nhờ đây hắc bạch hỏa diễm bản nguyên chi lực, trực tiếp đến vô cực cảnh đỉnh phong. Cự ly này truyền thuyết giới chủ cảnh cũng chỉ có cách một bước. Phất tay, đem đây đoàn hỏa diễm thu nhập cường hóa châu bên trong, Minh Hà thả người đi vào trên không, nhìn xuống phía dưới rách nát đại địa. Hắc bạch hỏa diễm tung hành, không biết còn muốn thiêu đốt bao lâu mới có thể đem trong đó lực lượng hoàn toàn hao hết. Trên mặt đất, từng đoạn phù văn xiển xích tựa hồ tại sau khi đứt đoạn, bị mất đến từ đầu nguồn liên tục không ngừng năng lượng cung cấp, dần dần trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng phù văn biến mất không thấy gì nữa, hóa thành đầy trời quy tắc một lần nữa dung nhập phiến thiên địa này. Minh Hà túi đầu suy tư, mới vừa viêm diễm tự bạo nháy mắt, theo bản năng mình tế ra nghiệp hỏa hồng liên ngăn cản. Thế nhưng, hắn mới vừa rõ ràng cảm giác được, coi như mình không có ngăn cản, cũng sẽ không thu được bất kỳ tổn thương. Nói cách khác, đối phương mục đích căn bản cũng không phải là tại trước khi chết phản công mình. Chẳng lẽ nói, đối phương là vì truyền lại tin tức cho ngoại giới? Minh Hà nghĩ đến đối phương trong miệng một mực nói Hồng Mông đại lục, trong lòng đoán được. Đã như vậy, đối phương cuối cùng đến tột cùng thành công không? Nếu như thành công, cái kia lưu cho ta Hồng Hoang đại lục thời gian còn có bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Minh Hà nội tâm bắt đầu trở nên gấp rút. Hắn không biết Hồng Mông đại lục đến tột cùng khoảng cách Hồng Hoang đại lục bao xa, cũng không biết viêm diễm trong miệng lời nói có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Nếu như đối phương thật truyền lại ra tin tức cho Hồng Mông đại lục, mà đối phương nói tới lại đều là thật, cái kia đến lúc đó, Hồng Hoang đại lục tất sẽ nên đón cái kia tên là Thương Thiên xâm lấn. Đến lúc đó, Hồng Hoang sinh linh sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Xem ra, thống nhất Hồng Hoang đại lục, đem Hồng Hoang hoàn toàn luyện hóa vào ta huyết hải đại lục tiến trình nên tăng tốc một chút. Minh Hà tự lẩm bẩm, một giây sau, hắn lông mày gảy nhẹ, ánh mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa. Một cái hô hấp qua đi, nương theo lấy một đạo chói mắt quang mang chợt lóe lên, Nguyên Vương xuất hiện ở nơi đây không gian. Nhìn trước mắt trở nên tàn phá không chịu nổi, bốn phía giải giáp phủ văn xiển xích cùng hắc bạch hỏa diễm thế giới, Nguyên Vương có chút thần sắc mờ mịt. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giáo chủ đại nhân đâu? Nguyên Vương đội vàng tìm kiếm khắp nơi Minh Hà thân ảnh. Một giây sau, nàng nhìn thấy tràn ngập hỏa diễm thế giới bên trong, một đạo màu máu thân ảnh trôi nổi ở trên không, yên tĩnh nhìn đến nàng. Ngay tại mình ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh kia nháy mắt, đạo thân ảnh kia chậm rãi từ giữa không trung bay xuống tại mình bên cạnh, ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Chúng ta đi thôi." "Giáo chủ, nơi này?" Nguyên Vương hiếu kỳ hỏi, nhưng là nói đến một nửa lại ý thức được có chút không ổn, đội vàng im miệng. "Cái kia tiền bối chết, bị ta giết." Bình tĩnh lời nói làm cho Nguyên Vương hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt trừng lớn nhìn đến đi tại phía trước mình đạo kia bóng người màu đỏ ngòm. Nguyên Vương vẫn như cũng nhớ kỹ, lần trước mình cùng Minh Hà giáo chủ tới đây thời điểm, giáo chủ tại đối mặt cái kia khổng lồ hỏa diễm yêu ma vẫn là cái gì quái vật thời điểm, còn có chút kiên kỵ, đứng xa xa, hoàn toàn không phải ra hỏa kia đối thủ. Mà bây giờ vẫn chưa tới một cái hội nguyên thời gian, Minh Hà giáo chủ vậy mà đã có thể đem hắn chạm sát năng lực. T. Giáo chủ thực lực này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh chút ta. Ngay tại Nguyên Vương vì Minh Hà thực lực mà kinh ngạc thời điểm, Minh Hà đánh giá phía trước con đường, đôi mắt chớp động, lộ ra một chút nghi hoặc. Nguyên Vương, ngươi nhìn nơi này, có phải hay không cùng chúng ta đến thời điểm không giống nhau lắm? Minh Hà chỉ về đằng trước con đường, quay đầu nhìn về phía Nguyên Vương hỏi. Nghe vậy, Nguyên Vương nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đường vốn phải là từng tầng màu lửa đỏ tinh thạch tạo thành đường hầm, trong đó càng có từng đạo phù văn xiềng xích xuyên qua trong đó. Mà bây giờ tất cả phù văn xiềng xích toàn bộ vỡ nát, liền ngay cả rất nhiều đường hầm cũng tràn đầy vết dạng, bắt đầu sụp đổ. Nhìn đến một màn này, Nguyên Vương sắc mặt đống nhiên biến hóa, trong đầu hiện ra một cái không tốt ý niệm. Giáo chủ, không xong, Bất Tử Hỏa Sơn sẽ không phát sinh cái gì biến động a? Nhìn trước mắt tựa hồ tùy thời đều phải sụp đổ dưới mặt đất, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, một phát bắt được Nguyên Phượng tinh tế cổ tay, bên ngoài thân đại đạo chi lực lưu chuyển, thân hình hóa thành một đạo mũi tên, không có chút nào trở ngại xuyên qua tại trong tinh thạch. Chương 415, Nguyên Phượng thỉnh cầu. Chương 415, Nguyên Phượng thỉnh cầu. Nương theo lấy tiếp tục hướng đến phía trên lên cao, đến từ phía dưới chấn động càng nghiêm trọng, từng đạo tinh mịn vết dạng bắt đầu hình thành, có lẽ không tới bao lâu, từng đạo to lớn khe rãnh liền sẽ hình thành, lan tràn. Bất quá cũng may cái kia vết nứt hình thành tốc độ cũng không có Minh Hà tiến lên tốc độ nhanh. Khi Minh Hà mang theo Nguyên Phượng từ lòng đất nham tương nhảy lên mà ra nháy mắt, bên hai truyền đến từng đợt bối rối ồn ào âm thanh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đây Niết Bàn Chỉ phát sinh dị động? Một cỗ cường bạo khí tức ở phía dưới đang tại hình thành, tựa hồ Niết Bàn Chỉ muốn phát sinh biến đổi lớn. Nhanh liên hệ lão tổ. Cảm giác đến từ Niết Bàn Chỉ lòng đất chấn động, tại Niết Bàn Chỉ bên trong tiến hành tu hành Đông Đảo Nguyên Phượng nhất tộc tựa hồ có chút bối rối nói ra. Không, không xong, liên lạc không được lão tổ. Ân, lão tổ làm sao ở thời điểm này không thấy? Chẳng lẽ nói lần này phương dị động cùng lão tổ có quan hệ? Trong đó một cái rất có hy vọng nam tử đột nhiên mở miệng hô. Truyền lệnh tộc bên trong tất cả cường giả tới nơi đây tập hợp. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa còn liên lạc không được lão tổ, chúng ta liền chui vào Niết Bàn Chỉ bên trong tìm tòi hư thực. Tuân mệnh. Nương theo lấy từng đạo lưu quang phân tán bốn phía ra, ở chỗ này tu hành đám người bắt đầu đi đến các nơi thông chi tộc bên trong cường giả. Cách đó không xa, mới vừa từ Niết Bàn Chỉ bên trong đi ra Minh Hà nhìn đến một màn này, không khỏi gật đầu tán dương. Không tệ. Rõ ràng đối với đây dị động sợ hãi muốn chết, lại đang biết được lão tổ khả năng tại cái này phương, dứt khoát kiên quyết vượt qua trong lòng sợ hãi, tiến về nghị cách cứu viện. Nguyên Vượng, ngươi tộc nhân nội tâm đối với ngươi một mảnh chân thành, trung thành tuyệt đối. Nhanh đi trấn an một chút bọn hắn a. Vâng, giáo chủ. Nghe vậy, Nguyên Vượng thân hình lấp lóe, từ Minh Hà bên cạnh chợt lóe lên, xuất hiện tại tộc nhân trên không. Ta vô sự, không cần thiết lo lắng. Lão tổ. Nguyên lai lão tổ ngươi không có chuyện, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mới vừa cái kia nhìn như dẫn đầu cường giả nhìn đến Nguyên Phượng xuất hiện, nội tâm thở dài một hơi. Sau đó, mặt đất lần nữa chấn động, hấp dẫn người này chú ý, hắn vội vàng ôm quyền nói lần nữa. Lão tổ, Niết Bàn Chỉ chẳng biết tại sao phát sinh dị động. Nguyên Phượng gật đầu, ta đã biết, an tâm chớ đổi. Ngay sau đó, Nguyên Phượng tại trấn an tộc nhân lo lắng về sau, ôm quyền đối cách đó không xa Minh Hà nói ra. Giáo chủ, Nguyên Phượng nghe nói ngươi đã đem Thiên Đỉnh cùng Kim Miết Đạo dung nhập huyết hải đại lục bên trong. Bây giờ ta không chết dưới núi lửa, phát sinh biến đổi lớn. Chắc hẳn qua không được bao lâu, toàn bộ núi lửa đều phải luân hãm. Nguyên Vượng cả gan, khẩn cầu giáo chủ đem ta không chết núi lửa đưa đến huyết hải đại lục. Nguyên Vượng lời nói, hấp dẫn xung quanh tộc nhân khác ánh mắt. Trùng hợp lúc này, được mời tới tộc bên trong cường giả cũng nhao nhao từ miệng núi lửa nhảy lên mà bảo, mắt thấy một màn này. Bọn hắn suy tư sau đó, đôi mắt lóe qua một tia kinh hỉ cùng chờ mong, tiếng phụ họa liên tiếp vang lên. Khẩn cầu giáo chủ thu lưu ta không chết núi lửa Nguyên Vượng nhất tộc. Khẩn cầu giáo chủ chịu mến. Tại toàn bộ Nguyên Vượng nhất tộc bái nhập Tu La giáo ngày đó, bọn hắn liền nếm thử rời đi Bất Tử Hỏa Sơn, đi vào Hồng Hoang đại lục. Tại Hồng Hoang đại lục cái kia đoàn nhật tử, bọn hắn biết được nguyên lai đây huyết hải đại lục lại là hồng hoang sinh linh người người hướng tới thánh địa. Nếu như hôm nay có thể mượn cơ hội này để Nguyên Vượng nhất tộc toàn bộ di dân huyết hải đại lục, cái kia thật là một cái thiên đại chuyện tốt. Đối mặt đám người khẩn cầu, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, vẻn vẹn suy tư một cái hô hấp thời gian, đáp ứng xuống tới. Đã như vậy, kể từ hôm nay cho các ngươi 3 ngày thời gian triệu tập tộc nhân tới nơi đầy tập hợp. Sau 3 ngày, ta đem mang các ngươi tiến về huyết hải đại lục. Minh Hà cho rằng đây Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới phát sinh biến cố, đích xác là bởi vì chính mình. Lại thêm, mình đích xác cũng cố ý nguyện muốn đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục sinh linh cùng đại lục dung nhập mình huyết hải đại lục bên trong. Dù sao, Minh Hà cũng không biết cái kia Viêm Diễm tại trước khi chết đến tột cùng lưu lại như thế nào chuẩn bị ở sau. Tiếp đó, chờ đợi Hồng Hoang đại lục sinh linh đến tột cùng là như thế nào tai nạn. Phất tay, một cỗ khủng bố khí tức từ Minh Hà thể nội dâng trào mà ra. Tương đạo tản ra đại đạo chi lực phù văn xuất hiện tại Minh Hà chung quanh thân thể. Một giây sau, Minh Hà đôi tay vung lên, cái kia từng cái phù văn tạo thành một cái trận pháp, hướng đến Niết Bàn Chỉ phía dưới dâng trào mà đi. Mấy cái hô hấp về sau, phù văn lưu chuyển trận pháp đi vào Niết Bàn Chỉ chỗ sâu, sau đó mở rộng đem bao phủ. Một giây sau, chấn động biến mất, toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn lần nữa trở nên an tĩnh lại. Đây là Minh Hà lấy vô thượng vĩ lực tạm thời đem đến từ lòng đất ba động trấn áp. Bất quá, trận pháp này chỉ có thể ngắn ngủi đem trấn áp, cũng không bền bỉ. Một màn này lại dẫn tới ở đây đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác sâu sắc Minh Hà lao tổ thực lực cường đại. Sau 3 ngày, khi Nguyên Vượng nhất tộc đám người nhao nhao đi vào Bất Tử Hỏa Sơn dưới chân núi về sau, một mực quanh chân tại Niết Bàn Chỉ trên không tu hành Minh Hà đôi mắt đột nhiên mở ra. Thân hình hóa thành đội quang, đi vào Bất Tử Hỏa Sơn phía trên. Đã sớm chờ đợi ở chỗ này, Nguyên Phượng nhìn đến Minh Hà thân ảnh về sau, đội vàng cùng kính ôm quyền nói: "Giáo chủ, tộc ta bên trong người toàn bộ tập hợp tại đây." Minh Hà gật đầu, một giây sau, đôi tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng đạo tản ra các loại thần quang phù văn tại Minh Hà chung quanh thân thể ngưng tụ. Bất quá trong nháy mắt, liền đã tạo thành một cái to lớn trận pháp. Minh Hà ngón tay hướng đến phía dưới một chỉ, to lớn trận pháp đem phía dưới đám người ngay tiếp theo phía dưới Niết Bàn Chỉ bao phủ trong đó. "Lên." Minh Hà lạnh nhạt nói ra, ngón tay hướng đến phía trên vung lên. Đám người chỉ cảm thấy phía dưới đại lục bắt đầu chấn động. Bất quá mấy cái hô hấp, toàn bộ đại lục đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt thế giới bỗng nhiên lên cao. Đương thời giới đỉnh chỉ lên cao sau đó, bọn hắn cúi đầu nhìn lại. Nguyên lai toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn chỗ địa phương, một cái to lớn cái hô ở lại nơi đó, đồng thời nguyên lai tồn tại ở Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới Niết Bàn Chỉ chỗ địa phương. Càng là có ẩn giống như thâm viên một dạng trống rỗng, sâu không thấy đáy, càng làm cho bọn hắn cảm giác được khủng bố lạ. Tại đại lục cất cánh ngay mắt, cái kia to lớn phía dưới vực sâu truyền đến từng đợt vỡ vụn âm thanh đợi đến bọn hắn tại Minh Hà dẫn đầu dưới, rời đi nơi đây bên ngoài mấy vạn dặm sau. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc gầm thanh vang lên, một cỗ to lớn mây hình nấm từ cái kia thâm viên chỗ bốc lên. cơ hồ che cản bọn hắn tất cả ánh mắt. Sập. Nếu như chúng ta chậm thêm một chút rời đi nói, chỉ sợ cũng bị chôn ở nơi đó. Một chút không biết rõ tình hình tộc bên trong người nhao nhao thần sắc hoảng sợ nói ra. Chỉ có trong đó một chút cường giả, bọn hắn biết được, chỗ kia đã sớm nên sập. Là bởi vì vị kia tồn tại, mới khiến cho đến nơi đó nhiều sống sót 3 ngày thời gian. Bọn hắn nhìn đến cái kia không ngừng lên cao quần quần khói bụi, đôi mắt lộ ra một chút mê mang cùng chờ mong. Tiếp đó, chờ đợi ta Nguyên Phượng nhất tộc đến tuột cùng là như thế nào thế giới. Ta Nguyên Phượng nhất tộc, có thể hay không mượn cơ hội lần này, lần nữa trở về ngày xưa huy hoàng. Ngay tại Minh Hà mang theo Nguyên Phượng nhất tộc trở về Huyết Hải đại lục trên đường đi. Hồng Hoang đại lục các nơi, lại đang diễn ra từng màn làm cho Minh Hà đoán trước sự tình. Chương 416, Ly Vân đạo nhân cầu đạo hành trình chương 416, Ly Vân đạo nhân cầu đạo hành trình Ly Vân đạo nhân. Tử Tiêu cung 3000 khách chí nhất. Tại Tử Tiêu cung 3 giảng sau khi kết thúc, ngay tại Bất Chu Sơn xung quanh gặp một cái coi như không tệ động thiên phúc địa. Mặc dù không có Côn Lôn Sơn thánh địa linh lực như vậy nồng đậm, nhưng cũng coi như được một cái đủ để cho Đại La Kim Tiên đỏ mắt thánh địa. Lại thêm cái này thánh địa giấu ở thâm sơn trong huy động, khó mà bị người phát giác. Ly Vân đạo nhân ngay tại đây thánh địa xung quanh bố trí xuống trùng điệp che giấu khí tức trận pháp, ở chỗ này cầu đứng lên. Hắn biết rõ, mình cân cước so ra kém Tam Thanh, chiến lực càng là vô pháp so sánh Chấn Nguyên Tử, Minh Hà đám người. Nhưng là, hắn vừa vui yêu tự do, cũng không muốn bị người khác ước thúc, trở thành người khác thủ hạ. Cho nên, Ly Vân đạo nhân ngày bình thường ngoại trừ ở chỗ này tu hành bên ngoài, đó là phân ra một đạo phân thân, rời đi đạo phủ, tại Hồng Hoang đại lục đi dạo xung quanh, tăng trưởng kiến thức. Hắn sinh tính cẩn thận, vô số hội nguyên quá khứ, cũng chưa từng gặp qua cái gì không thể trêu vào tồn tại. Tu vi cũng chậm chậm tăng trưởng, bây giờ đã là một cái chuẩn thánh sơ kỳ tu vi cường giả. Gần nhất, nhìn đến Tam Thanh cùng đạo tổ rời đi Hồng Hoang đại lục, hắn cũng biết, Hồng Hoang đại lục sợ là muốn loạn bên trên một hồi. Nhưng là, hắn không sợ, căn cứ ta chỉ có đầy đủ cầu tình hung dưới, phiền phức liền sẽ không tìm được hắn. Đợi đến Hồng Hoang đại lục giống thường ngày lượng kiếp đồng dạng, tại đã trải qua đại loạn sau lần nữa khôi phục bình tĩnh về sau, hắn trở ra nhìn xem. Ai có thể nghĩ, một ngày này, hắn đang núp ở động phủ bên trong, cẩn thận nghiên cứu tại chốn nơi này trước từ Huyết Hải đại lục tu sĩ trong tay thu hoạch linh đan thời điểm. Quanh một tiếng bạo hưởng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn tàng trận pháp lại bị người phát hiện. Với lại, đối phương rất là cấp tốc liền phá vỡ tầng thứ nhất trận pháp. Đối mặt biến cố này, Ly Vân đạo nhân tựa hồ có chút e ngại, lại có chút hưng phấn. Tại sao có thể có người phát hiện ta động phủ tồn tại? Lấy đối phương có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem ta trận pháp phá vỡ, chắc hẳn tu vi cũng không yếu với mình. Lại thêm, đối phương nhân số đông đảo, vẫn là bỏ qua nơi đây vi diệu. Ta chuẩn bị nhiều năm chuẩn bị ở sau rốt cuộc có thể dùng tới. Thân là một cái cẩu đạo bên trong người, Ly Vân đạo nhân biết rõ một điểm. Đơn thuần cầu tại động phủ bên trong, sớm muộn cũng có một ngày, họa trời giáng, khó mà đoán trước. Đã như vậy, vậy liền nhất định phải có lưu chuẩn bị ở sau. Căn cứ Thọ Khôn có 3 hang đạo lý. Hắn phân biệt tại động phủ này xung quanh đào 7-8 cái cùng mình động phủ đồng dạng bố cục động phủ. Ngay tại trong đó phân biệt lưu lại một cái có thể mô phỏng mình khí tức khối lỗi. Dạng này, đối phương đánh vào đến trong nháy mắt, nhất định khó mà phân biệt, đến tột cùng cái nào mới thật sự là bản tôn. Trừ cái đó ra, hắn nhanh chóng từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra một cái cùng mình không khác nhau chút nào khối lỗi, đem đặt ở mới vừa mình tu đạo trên giường. Sau đó, trong miệng nói lẩm bẩm. Một giây sau, trận pháp chớp động ở giữa, hắn thân hình nhanh chóng hướng đến phía dưới rơi xuống. Bất quá trong chớp mắt, hắn đi vào vạn dặm phía dưới một chỗ trên đất trống. Ở chỗ này, lại có một chỗ không gian. Nơi đây không gian xung quanh hiện đầy trận pháp cùng phù lục. Nhìn kỹ lại, cơ hồ đều là dùng để che giấu khí tức. Trên mặt đất, càng là có một cái to lớn trận pháp. Đại Na Di trận pháp. Không hưởng công ta chuẩn bị nhiều năm, hôm nay rốt cuộc có đất dụng võ. Này Đại Na Di trận pháp, mặc dù nhìn lên đến cũng không lớn, nhưng là đủ để đem mình Na Di đến mấy trăm vạn dặm địa phương. Duy nhất thiếu hụt cũng là ưu điểm, đó là địa điểm là ngẫu nhiên, mình cũng không biết sẽ đi truyền tống đến chỗ nào. Bất quá, Ly Vân đạo nhân đã từng tính qua. Khoảng cách nơi đây trăm vạn dặm địa phương, không có cái khác thánh địa chỗ, sẽ không xuất hiện mình mới vừa xuất hiện liền gặp phải địch nhân thê thảm tình huống. Về phần, vì cái gì địa điểm nếu là ngẫu nhiên? Đương nhiên là bởi vì Ly Vân đạo nhân biết rõ, những cái kia có cố định truyền tống phương hướng trận pháp, nếu như gặp phải đại năng cường giả, đều có thể căn cứ nơi đây trận pháp thôi diễn đi ra. Chỉ có ngẫu nhiên mới là an toàn nhất. Ngay cả chính ta cũng không biết sẽ truyền tống đến chỗ nào, những người khác làm sao có thể cũng biết. Rất nhanh, tại xuất ra mấy viên linh thạch sau đó, trận pháp thời gian lập lòe, Ly Vân đạo nhân tại mình trên thân liên tục đập mấy viên phù lục về sau, bước vào trong đó, khóe miệng mang theo một cỗ nhàn nhạt mỉm cười. Trăm vạn dặm một chỗ mặt biển, nương theo lấy một đạo quang mang lấp lóe, Ly Vân đạo nhân thân hình. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh kia liền biến mất không thấy. Nguyên lai, tại Ly Vân đạo nhân bước vào trận pháp trong nháy mắt, ngay tại trên thân thể dán mấy viên bùa dịch chuyển tức thời. Mặc dù, Đại La Kim Tiên cảnh trở lên cường giả liền có thể làm đến tuấn di, nhưng là, dùng này phù lục tuấn di, không dính vào mình khí tức, cứ như vậy mới an toàn. Tại liên tục sử dụng mấy viên bùa dịch chuyển tức thời sau, đợi đến cuối cùng một lần thời điểm, Ly Vân đạo nhân lần nữa ở trên người đập một mai ẩn thân phù lục cùng che giấu khí tức phù lục về sau, thân hình chợt lóe, đi vào phía dưới trong một chỗ núi rừng. Đi vào trên một thân cây sau, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh hoàn cảnh, cuối cùng xác định mình bây giờ đến tuột cùng ở nơi nào sau, lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Chờ qua mấy ngày, tựa hồ rốt cuộc cảm giác được an toàn một chút, Ly Vân đạo nhân lại lấy ra mấy viên phù lục, hướng đến bốn phía tản ra. Một giây sau, mấy đạo Ly Hôn Vân đạo nhân giống nhau như lúc thân ảnh xuất hiện, mang theo Ly Vân đạo nhân khí huyết, hướng đến bốn phương tám hướng tản ra. Mà Ly Vân đạo nhân bản tôn, tức là tại quyết định một cái phương hướng về sau, nhanh chóng bay nhanh tiến về. Hắn đã sớm suy nghĩ qua, nếu như mình động phủ bị phát hiện sau, mình đến tột cùng nên tiến về chỗ nào? Đáp án đó là Huyết Hải Đại Lục. Cái kia Huyết Hải Đại Lục, hắn từng dùng qua mình phân thân tiến về qua. Trong lòng đau nhức nộp 10 cái công đức tệ về sau, hắn hưởng thụ lấy một đoạn tự nhận là phảng phất thánh nhân sinh hoạt. Cái kia Huyết Hải Đại Lục bên trên, linh lực nồng đậm đến cực điểm, so Côn Lôn Sơn còn tốt hơn. Thậm chí hắn phỏng đoán qua, cái kia Huyết Hải Đại Lục trọng yếu nhất một chỗ đại lục bên trên linh lực nồng độ hẳn là có thể so với đạo tổ chỗ Tử Tiêu Cung. Nói Huyết Hải Đại Lục là Hồng Hoang Đại Lục xa hoa nhất thánh địa cũng không đủ. Chỉ bất quá, lúc ấy Ly Vân đạo nhân luôn luôn cảm giác, Minh Hà lão tổ thu lấy điểm công đức cũng là người ta ở bên trong tu hành chuyện này, có chút quỷ dị. Quá tiện nghi. Cho nên, cho tới nay, Ly Vân đạo nhân ngoại trừ phái mình phân thân tiến về Huyết Hải Đại Lục tu hành, tại thông qua đặc thủ pháp môn chuyển vận cho bản thể bên ngoài, liền rốt cuộc không có lo lắng nhiều tiến vào Huyết Hải Đại Lục sự tình. Chỉ là, bây giờ đã không giống ngày xưa, là đặc thù thời kỳ. Hồng Hoang đại loạn, Minh động phủ tức thì bị cường nhân xâm lấn, sắp luân hãm. Cho nên, Ly Vân đạo nhân phân tích sau một hồi, cuối cùng cảm thấy, vẫn là Huyết Hải Đại Lục mới là Hồng Hoang an toàn nhất địa phương. Mà giống Ly Vân đạo nhân ý tưởng như vậy sinh linh, tại lúc này Hồng Hoang đại lục càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đại đa số đều là dấu ở chỗ sâu tu hành lão bài cường giả, tại tu hành thời điểm bị cường địch xâm lấn. Bọn hắn suy tư thật lâu, quyết định tiến về Huyết Hải Đại Lục, thỉnh cầu thu lưu. Có vận khí tốt giả, tràn trọc đi tới Huyết Hải Đại Lục ngoài cửa. Còn có vận khí kém giả, trực tiếp tại cường địch xâm lấn thời điểm, bị ép gia nhập cái kia tên là Ma Môn tổ chức. Mà giờ khắc này Minh Hà mang theo Nguyên Phượng nhất tộc, đi tới Huyết Hải Đại Lục trên không. Khi nhìn đến phía dưới như thế đông đảo thân ảnh về sau, thân hình lập tức hiếu kỳ ngừng lại. Chương 417, muốn bái nhập Tu La giáo. Chương 417, muốn bái nhập Tu La giáo. Vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi đi đường mệt mỏi, rất là chật vật. Chẳng lẽ nói, ngươi cũng là bị cái kia Ma Môn người truy sát? Ly Vân đạo nhân thân hình mới vừa xuất hiện tại Huyết Hải Đại Lục, liền tản ra thần thức, nghe mọi người chung quanh nói chuyện. Nguyên lai những người kia đến từ Ma Môn sao? Rất nhanh, Ly Vân đạo nhân liền từ chung quanh đám người nói chuyện bên trong biết được, xâm lấn hắn động phủ người đến từ Ma Môn. Đây Ma Môn, tại bế tử quan trước, Ly Vân đạo nhân có chỗ nghe thấy. Đây Ma Môn tựa hồ trong vòng một đêm chống rông xuất hiện, đồng thời trực tiếp nghiền ép Hồng Hoang Đông Đảo ẩn thế cường giả, đoạt được Côn Lôn Sơn thuộc về quyền. Hoành không xuất thế, vô cùng cường đại. Còn cùng ma có quan hệ. Chẳng lẽ lại, Ma Tổ La Hầu muốn cho tàn lại cháy? Ly Vân đạo nhân từng là tận mắt nhìn thấy qua Long Hán Lượng kiếp thượng cổ sinh linh. Cũng chính bởi vì hắn chính mắt thấy Long Phượng Kỳ Lân tam tộc như thế nào từ một cái vô cùng cường đại chủng tộc, cuối cùng suy bại, trở thành gánh vác vô lượng nghiệp lực bi thảm chủng tộc. Cho nên, đây cũng là hắn sau này một mực tuân thủ cầu chi đại đạo nguyên nhân. Cường đại tới đâu chủng tộc, cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị tinh kế, rơi vào thê thảm hạ trạng. Càng huống hồ hắn một cái bình thường tiên tiên sinh linh đâu. Lại về sau, đạo tổ Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu tại đại lục phương Tây một trận chiến, càng làm cho đến Ly Vân đạo nhân kiên cố hơn thủ nội tâm đại đạo. Đồng thời, hắn cũng biết lúc ấy Ma Tổ La Hầu đến cỡ nào cường đại. Đang nghe Ma Môn đây một tên xưng về sau, vô ý thức nhớ tới Ma Tổ La Hầu. Hắn cho rằng, nhất định là đạo tổ rời đi, làm cho Ma Tổ La Hầu lại không kiên kỵ, lựa chọn tái hiện thế gian. Huyết Hải Đại Lục là bây giờ Hồng Hoang tối cường một cái thế lực, cũng là linh lực nồng độ nồng nặc nhất chỗ. Nếu quả thật là Ma Tổ La Hầu tái hiện thế gian, như vậy cuối cùng nhất định sẽ cùng Huyết Hải Đại Lục phát sinh xung đột. Nhìn như vậy đến, Huyết Hải Đại Lục cũng không an toàn. Đã như vậy, ta đến tột cùng có nên hay không tiến vào đây Huyết Hải Đại Lục, thậm chí gia nhập Tu La giáo đâu? Giờ phút này, đứng tại Huyết Hải Đại Lục cổng, Ly Vân đạo nhân có chút do dự. Nếu như rời đi Huyết Hải Đại Lục, khả năng còn sẽ gặp phải bị Ma Môn đám người tìm tới khả năng, đến lúc đó mình vẫn là muốn bốn phía bốn ba, thậm chí một cái sơ sẩy, bị Ma Môn đám người bắt lấy. Thế nhưng, nếu như gia nhập Huyết Hải Đại Lục, liền có cực lớn khả năng tại ngày sau cùng Ma Môn đối lập, giao thủ. Cái này cũng không phù hợp mình cầu đạo lý niệm. Ta đến tột cùng nên làm cái gì? Ngay tại Ly Vân đạo nhân vì đó văn án lựa chọn thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến đám người tiếng kinh hô. Mau nhìn, đó là vật gì? Thật lớn một đoàn hồng vân. Cái kia trong đó tựa hồ có cực kỳ cường đại khí tức ẩn tàng trong đó, là Ma Môn trước mọi người đến xâm lấn Huyết Hải Đại Lục sao? A, chẳng lẽ đây Huyết Hải Đại Lục cũng không an toàn sao? Dạng này cũng tốt, nếu như hôm nay Ma Môn cùng Tu La giáo tại đây quyết ra thắng bại, chúng ta cũng không cần xoắn xuýt. Nghe đám người tiếng nghị luận, Ly Vân đạo nhân ngẩng đầu, nhìn về phía đoàn kia màu đám mây. Một giây sau, Ly Vân đạo nhân đôi mắt trừng lớn, khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ngay tại hắn ánh mắt nhìn lại nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác được mình đại đạo tại bên mình. Hắn đại đạo tựa hồ tại bảo hắn biết, tới gần cái kia màu đám mây, đó là một mảnh đường bằng phẳng. Ở trong đó đến tột cùng có đồ vật gì, vậy mà để ta có như thế cảm giác. Ly Vân đạo nhân hô hấp trở nên gấp rút, có chút chờ mong. Đúng lúc này, đoàn kia hồng vân cấp tốc đi vào Huyết Hải Đại Lục trên không, ngừng lại. Trận pháp chi lực lưu chuyển ở giữa, hồng vân bắt đầu tiêu tán, đám người rốt cuộc thấy rõ ràng bên trong tất cả. Là một mảnh đại lục, là Bất Tử Hỏa Sơn, là Nguyên Phượng nhất tộc. Có người liếc mắt liền nhận ra phiến đại lục này là Nguyên Phượng nhất tộc chỗ Bất Tử Hỏa Sơn. Tiếng kinh hô bên trong, bọn hắn sợ hãi thán phục. Đến tột cùng là ai vậy mà đem Nguyên Phượng nhất tộc sở sinh sống Bất Tử Hỏa Sơn dẫn tới nơi này? Cuối cùng đến cỡ nào cường đại thực lực? Chẳng lẽ nói, Nguyên Phượng nhất tộc đã bị Ma Môn thu làm môn hạ rồi? Thế nhưng là ta nhớ được Nguyên Phượng nhất tộc không phải đã sớm bái nhập Tu La giáo sao? Mọi người ở đây vì đó kinh nghi thời điểm, một đạo âm thanh từ bên trên truyền đến, cùng lúc đó Minh Hà thân ảnh từ Nguyên Phượng nhất tộc hậu phương đi ra. Các ngươi vì sao tề tụ ta huyết hải đại lục ngoài cửa, lại không đi vào? Nhìn đến đạo kia từ phía sau đi ra thân ảnh, đám người bừng tỉnh đại nộ kinh hô. Nguyên lai là Tu La giáo giáo chủ, Minh Hà lão tổ ở trên. Minh Hà giáo chủ, ngươi khả năng không biết, bây giờ ma môn xuất thế, quay đến toàn bộ Hồng Hoang vạn linh không được an bình. Chúng ta bị ép, bất đắc dĩ đi tới nơi này huyết hải đại lục ngoài cửa. Xin mời Minh Hà giáo chủ đại phát thiện tâm, vì bọn ta diệt trừ ma môn, còn Hồng Hoang vạn linh một cái trời đất sáng sủa. Có người tại nhận ra Minh Hà thân ảnh về sau, lập tức thỉnh cầu Minh Hà vì bọn họ làm chủ. Mà cái kia Ly Vân đạo nhân khi nhìn đến Minh Hà thân ảnh xuất hiện ngay mắt, lập tức thể nội đại đạo chi âm minh minh. Ly Vân đạo nhân đôi mắt tỏa ánh sáng, tựa như nhìn thấy cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Nguyên lai, ta đại đạo ngay tại Minh Hà giáo chủ trên thân. Ly Vân đạo nhân nhìn thoáng qua nói chuyện người kia, không khỏi ở trong lòng liếc một cái. Ngươi cho rằng cái kia ma môn là cái gì tùy ý bắt tiểu bát thái sao? Ngươi để Minh Hà giáo chủ vì ngươi làm chủ liền làm chủ a? Còn đại phát thiện tâm, chẳng lẽ không giúp các ngươi cũng không phải là người lương thiện? Đừng tại đây đạo đức bắt góc, có năng lực chính ngươi đi làm ma môn đi a. Còn có, người ta Minh Hà lão tổ dựa vào cái gì nguyên nhân quan trọng vì ngươi một câu, liền đi chinh phạt ma môn a? Ngươi ngược lại là sẽ tay không bắt sói a. Thân là cầu đạo bên trong người, Ly Vân đạo nhân tự nhiên là không quen nhìn người kia hành động, hắn cho rằng mọi thứ đều phải tính trước làm sau. Nếu như Minh Hà lão tổ thật lập tức đáp ứng người này yêu cầu, Ly Vân đạo nhân sẽ hoài nghi, mình đại đạo có phải hay không xảy ra vấn đề. Quả nhiên, tại người kia tiếng nói vừa ra về sau, đứng tại giữa không trung Minh Hà hiếu kỳ nhìn phía dưới đám người nói ra. Ma môn, các ngươi tất cả đều là bị cái kia ma môn quấy nhiễu, bất đắc dĩ mới đến ta huyết hải đại lục ngoài cửa. Đúng vậy à, Minh Hà giáo chủ, cái kia ma môn đám người một lời không hợp liền phá vỡ chúng ta đạo phủ, muốn ta trở bái nhập bọn hắn ma môn. Chúng ta tự do vương tuần đã quen, chỗ nào có thể đồng ý gia nhập ma môn. Xin mời Minh Hà giáo chủ diệt cái kia ma môn, thay ta chờ suất này ngũ ác khí, cũng đem chúng ta động phủ đòi lại. Minh Hà giáo chủ, bây giờ đạo tổ không tại, ngươi chính là hồng hoang người mạnh nhất, ta hồng hoang hỗn loạn như thế không chịu nổi, ngươi theo lý thường nên đứng ra sửa trị loạn của ta. Minh Hà giáo chủ, xin mời ngài rời núi, diệt cái kia ma môn, còn ta hồng hoang vạn linh thái bình. Phía dưới đám người nhao nhao đối Minh Hà nói ra, trong lời nói tựa hồ mang theo một chút tân bốc cùng mệnh lệnh ý vị. Nghe vậy, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, lộ ra một chút phong mang, hắn mặt lạnh lấy, nhìn phía dưới đám người hỏi: các ngươi đến đây ta huyết hải đại lục đều là ý tứ này? Phía dưới đám người lời nói hiển nhiên chạm đến Minh Hà làm việc nguyên tắc. Hắn từ trước đến nay không làm lô vốn mua bán, cái kia ma môn lại không có xâm lấn hắn huyết hải đại lục, cũng không có xúc phạm hắn lợi ích, hắn vì sao muốn vô cớ đi diệt sát người ta? Càng huống hồ các ngươi đây là tới cầu người bộ dáng sao? Thật giống như ta tu vi cao nên bị các ngươi phục vụ đồng dạng, để ta xuất thủ cũng phải có xuất thủ phí a. Minh Hà không quan tâm cái gì ma môn bất ma môn, tại hắn trong mắt đạo tổ rời đi, hồng hoang khẳng định phải loạn một đoạn thời gian. Đợi đến hồng hoang cái khác tất cả thế lực lớn nhỏ triệt để ngưng tụ thành đại thế lực thời điểm, mới là tự mình ra tay, thích hợp hồng hoang thời cơ. Để đạn bay một hồi, có lẽ sẽ có càng tốt hơn kết quả xuất hiện. Phía dưới một số người còn chưa ý thức được, bọn hắn lời nói đã chạm đến Minh Hà ranh giới cuối cùng, còn không cần nghĩ ngợi hô. Không sai, Minh Hà giáo chủ, chúng ta lần này đến đây, đó là muốn khẩn cầu ngài xuất thủ, thay ta trở diện cái kia ma môn. Chỉ có Ly Vân đạo nhân, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng lấy dũng khí, phá mình cầu đạo lý niệm, đứng ra hô: Minh Hà giáo chủ, ta tới nơi đây là muốn bái nhập Tu La giáo. Chương 418, Nhiên Đăng giáo chủ lo lắng. Chương 418, Nhiên Đăng giáo chủ lo lắng. Không sai, chúng ta cũng là muốn khẩn cầu Minh Hà giáo chủ năng đủ thu lưu chúng ta. Chúng ta tự nguyện bái nhập Tu La giáo. Tại Ly Vân đạo nhân tiếng nói rơi xuống thôi về sau, lần lượt lại có mấy đạo thân ảnh đi ra, ôn quyền nói ra. Nghe vậy, Minh Hà trong đôi mắt lóe ra quan mang, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ta huyết hải đại lục, mở rộng sân môn, hoan nghênh đông đảo cường giả gia nhập. Các ngươi chỉ cần thông qua ta Tu La giáo vấn tâm chân pháp, liền có thể bái nhập ta Tu La giáo, trở thành ta Tu La giáo một tên đệ tử. Liền tính không thành, cũng có thể tham gia Thiên đỉnh chọn lựa, trở thành Thiên đỉnh bên trong một thành viên. Minh Hà nhìn đến đứng ra đám người, đôi mắt lộ ra thiện ý nụ cười, ôn hòa nói ra. Sau đó, hắn lại ánh mắt chuyển rời đến những cái kia muốn cho hắn xuất thủ trên thân mọi người, lạnh lùng nói ra: về phần các ngươi nói tới ma môn sự tình, ta đã biết. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà xoay người, ngón tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn thôi động trận pháp, mang theo Nguyên Phượng nhất tộc tiến vào huyết hải đại lục. Minh Hà giáo chủ, ngươi đây là ý gì a? Mọi người không xa vạn dặm đến đây huyết hải đại lục, tại cửa ra vào chờ đợi lâu ngày, đó là hy vọng ngươi có thể vì đại gia chủ cầm công đạo. Thế nhưng, cuối cùng cũng chỉ đợi đến một câu, ngươi biết. Minh Hà giáo chủ, ngươi. Và anh. Trong đám người, một đạo thân ảnh tựa hồ bởi vì Minh Hà trả lời mà sinh lòng bất mãn, có chút chỉ trích nói ra. Thế nhưng, một giây sau, nương theo lấy Minh Hà một ánh mắt, toàn bộ thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ. Ồn ào. Minh Hà băng lãnh âm thanh tại mọi người bên tai trong chốc lát vang lên. Nhìn trước mắt xương mù màu máu, một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập bọn hắn trong núi. Bọn hắn vô ý thức run rẩy một chút, nhìn đến Minh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu sợ hãi cùng kiên kỵ. Bọn hắn qua đã quen thái bình thời gian. Quên đi, trước mắt Minh Hà, thế nhưng là một lời không hợp ngay cả thiên đạo cùng đạo tổ đều phải đấu một trận kinh khủng tồn tại. Trước mắt gia hỏa này, xuất thân huyết hải, vốn là sát lục cùng sợ hãi hóa thân. Phải biết, đối phương thế nhưng là ngay cả tam thanh đều coi thường tồn tại. bọn hắn cũng dám lấy mệnh khiến ngữ khí đi chỉ trỏ, quả thực là không muốn sống nữa. Một giây sau, bọn hắn tựa như nói xong đồng dạng, thân hình vô ý thức lui lại một bước, tựa hồ muốn cùng trước mắt cái kia phiến huyết vụ phân rõ giới hạn. Nhìn đến mọi người tại đây cử động cùng ánh mắt kính sợ, Minh Hà lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau lưng, Nguyên Phượng đám người ánh mắt nhìn phía dưới cái kia xương mù màu máu, trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Ngày bình thường, Minh Hà giáo chủ luôn luôn đối bọn hắn một bộ rất là hòa khí bộ dáng. Sau đó ý thức để bọn hắn ngộ nhận là giáo chủ tính tình rất tốt. Bất quá, đây chẳng qua là tại không có đắc tội hắn tình huống dưới. Nếu như không cẩn thận xúc phạm Minh Hà giáo chủ, chờ đợi bọn hắn chính là lôi đỉnh thủ đoạn. Liên tại bọn hắn nhìn phía dưới một màn, có chút xuất thần thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến Minh Hà cái kia lần nữa khôi phục ôn hòa âm thanh. Nguyên Phượng, kể từ hôm nay, đây huyết hải đó là các ngươi nhà. Cùng ta về nhà a. Ánh mắt từ phía dưới thu hồi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia bóng người màu đỏ ngòm. Trong chốc lát, một cỗ tên là cảm giác an toàn đồ vật tự nhiên sinh ra. Đúng vậy a, trước mắt Minh Hà giáo chủ thế nhưng là chúng ta giáo chủ. Ta là cái gì phải sợ đâu? Cương đại như thế tồn tại, ngày sau chính là chúng ta chỗ dựa. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, sau đó trên khuôn mặt hiện ra nụ cười, nhẹ nhõm nói ra. Chúng ta về nhà. Đúng. Về nhà. Huyết Hải Đại Lục, ta đến. Tiếp đó, Minh Hà đem Bất Tử Hỏa Sơn đặt ở Huyết Hải Đại Lục khu vực hạch tâm, cùng cái khác chư phong đồng dạng, tán loạn xếp tại Tu La Phong xung quanh. Đang đều đến Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nguyên Phượng giao tiếp sau đó, Minh Hà đối Nguyên Phượng cùng Nhiên Đăng đạo nhân chậm rãi nói ra. Lần này ta Tu La giáo thu đồ đại điện sau khi kết thúc, đến lúc đó ta đem giảng đạo trăm năm. Mong rằng các ngươi chuẩn bị cẩn thận một phen. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà thân ảnh hóa thành huyết vụ đầy trời, biến mất tại bọn hắn hai người trước mắt. Nghe được Minh Hà lời nói, tâm tình vui sướng tại Nguyên Phượng đấy lòng hiện hiện. Lần này nghe đạo, ta tất nhiên có thể đột phá, Tế Hỗn Nguyên Đại La Kim tiến cảnh. Một bên Nhiên Đăng đạo nhân tức là nhìn đến một bên Nguyên Phượng, trong lòng không khỏi cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ. Đầu tiên là giáo chủ đồ đệ Khổng Tuyên thành công đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên, lại về sau, Linh Trúc như vậy mà cũng đột phá Hỗn Nguyên Đại La. Lần trước Tu La giáo họp, mình rốt cuộc gặp được đã lâu không gặp Văn đạo nhân, mình vậy mà nhìn không thấu đối phương tu vi. Cho nên, Nhiên Đăng suy đoán, Văn đạo nhân hẳn là cũng đã sớm đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh. Nói cách khác, bây giờ Huyết Hải Đại Lục, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, đã có 3 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên. Mà mình thân là Tu La giáo phó giáo chủ, tu vi lại còn chỉ là dừng lại tại Hỗn Nguyên Kim tiên đỉnh phong. Nhiên Đăng biết, bây giờ Huyết Hải Đại Lục, cùng mình đồng dạng tu vi có mấy cái? Trấn Nguyên Tử, Hiên Viên, Phù Tang đạo nhân. Thậm chí hắn giống như nghe nói, Minh Hà giáo chủ đại đệ tử Triệu Công Minh, lúc nghe Khổng Tuyên đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh về sau, phát điên ném mình tại nhân tộc tại thần sự tỉnh, bế quan tu hành. Lại thêm, bây giờ trước mắt vị này, Nhiên Đăng nội tâm lập tức sinh ra cảm giác cấp bách. Tiếp đó, Tu La giáo sẽ thu lấy vô số đệ tử. Hôm nay, hắn thậm chí nhìn đến rất nhiều đã từng quen thuộc gương mặt, Tử Tiêu cùng 3000 khách. Nếu như đến lúc đó, mình vẫn chỉ là một cái Hỗn Nguyên Kim tiên đỉnh phong tu vi, mình nên như thế nào phục chúng đâu? Người ta nên nói, đường đường Tu La giáo phó giáo chủ, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh đều không phải là. Không thể. Nhiên Đăng vô ý thức hô lên. Nhiên Đăng giáo chủ, người nói cái gì? Nguyên Phượng tựa hồ bị Nhiên Đăng lời nói xáo trộn trong lòng suy nghĩ, hiếu kỳ hỏi. Nhiên Đăng sắc mặt xấu hổ che giấu nói, không có gì. Ta nói là, Nguyên Phượng đạo hưu mới đến, chắc hẳn đối với đây Huyết Hải Đại Lục cũng không quen thuộc, ta liền mang theo đạo hưu tùy ý đi dạo à. Làm phiền Nhiên Đăng giáo chủ. Khách khí, mời tới bên này. Một bên khác, Minh Hà đã trở lại Tu La cung bên trong, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Phất tay, hai màu đen trắng bản nguyên chi lực xuất hiện tại Minh Hà trước mặt. Chương 419, Minh Hà thời không hành trình, hai hợp một đại trường. Chương 419, Minh Hà thời không hành trình, hai hợp một đại trường. Hôn ám gian phòng bên trong, hai màu đen trắng hỏa diễm chập chờn tản ra mình lạnh lùng hào quang. Minh Hà đôi mắt chăm chú nhìn hỏa diễm trung tâm, tâm thần hoảng hốt. Trước mắt đây đoàn hỏa diễm là tại viêm diễm tự bạo về sau, lưu lại bản nguyên chi lực. Là viêm diễm đối với đại đạo cảm ngộ. Xuyên thấu qua đây màu trắng đen hỏa diễm, Minh Hà tựa hồ thấy được một cái thế giới giấu ở trong đó. Minh Hà hồi tưởng lại viêm diễm lời nói, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh cảnh giới kế tiếp là giới chủ cảnh. Giới chủ cảnh, chúa tể một giới. Nói cách khác, muốn đột phá đến cảnh giới kế tiếp, liền muốn tại thể nội sáng tạo ra một cái thế giới. Minh Hà đóng chặt đôi mắt, bắt đầu suy tư. Đã từng, hắn tận mắt nhìn thấy lối đi nhỏ tổ Hồng Quân lấy tạo hóa ngọc điệp diễn hóa xuất 3000 đại đạo hóa hình. Lúc ấy hắn coi là, muốn đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh, liền muốn đem đại đạo hóa hình huyễn hóa trở thành cụ thể sự vật. Thế nhưng, khi hắn cùng đạo tổ Hồng Quân một trận chiến thời điểm, đối phương là trực tiếp khi diễn hóa xuất 3000 thế giới, mỗi một cái thế giới đều là một loại đại đạo chi lực diễn hóa mà đến. Mà mình tức là tại cái kia 3000 thế giới trọng áp phía dưới, rốt cuộc đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh. Thế nhưng, mình đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên thời điểm, bản nguyên đại đạo cũng không có huyễn hóa trở thành một cái cụ thể sự vật, nhìn lên đến vẫn là một cái to lớn đại đạo chi chủ thôi. Nghĩ tới đây, Minh Hà tâm thần khẽ động. Một giây sau, mãnh liệt khí tức xuất hiện tại Tu La cung đại điện bên trong, sau lưng chỗ hư không, một cái chừng 9 vạn trượng cao đại đạo hóa hình hiện. Ân, không đúng, cái này đại đạo chi trụ có thể điều khiển. Tâm thần cảm giác sau lưng huyết chi đại đạo sau một hồi, Minh Hà thần sắc biến đổi, lộ ra một tia kinh nghi. Tại cẩn thận thăm dò dưới, hắn phát hiện mình vậy mà thao túng cái này đại đạo chi trụ co nhỏ lại một chút. Nguyên lai, không phải là bởi vì đại đạo huyễn hóa trở thành cụ thể sự vật mới là Hỗn Nguyên vô cực cảnh, mà là tại đột phá Hỗn Nguyên vô cực cảnh về sau, mới có thể đem đại đạo huyễn hóa. Ngay sau đó, Minh Hà lại lẩm bẩm nói: "Đạo tổ Hồng Quân huyễn hóa ra đến 3000 thế giới, mỗi một cái thế giới bên trong đều có một cái hạch tâm đại đạo hóa hình. Giống cái kia đem ta vây ở hiện tại, để ta cho là mình tựa như không có xuyên qua thế giới, đó là một mai thần châu. Nói cách khác, đây huyễn hóa ra đến đại đạo hóa hình, không chỉ có liên quan đến lấy ngày sau Hỗn Nguyên vô cực cảnh mình có thể điều khiển đại đạo hóa hình là cái gì, còn liên quan đến lấy ngày sau thể nội thế giới, hạch tâm đại đạo hóa hình bộ dáng. Đã như vậy, vậy ta nên đem ta đại đạo hóa thành bộ dáng gì đâu?" Minh Hà hai mắt nhắm chặt, bắt đầu suy tư đứng lên. Thế gian này có vật vật, có vật sống, hữu tử vật. Minh Hà trong đầu hiện ra bản cổ mở thiên địa bộ dáng, một cái thông thiên vĩ lực thân thể, cầm trong tay bản cổ phủ hướng đến hỗn độn bên trong dùng sức chém vào, trong chốc lát hỗn độn chi khí hướng đến bốn phương tám hướng tản mạn ra. Cùng lúc đó, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, hồng hoàng thế giới ra đời. Đồng thời, tạo hóa ngọc điệp, đông hoàng trung, thái cực đồ, bản cổ phiên, huyền hoàng linh lung tháp chờ chút hàng loạt linh bảo hóa thành từng đạo rực rỡ đột quang, hướng đến bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Không, nếu như dựa theo Viêm Diễm nói tới như vậy, vậy cái này hồng hoang đại lục vốn là bản cổ đại thần tại đột phá giới chủ cảnh thời điểm thể nội thế giới. Như vậy, bản cổ mở thiên địa chẳng cảnh, có lẽ cũng như là truyền thuyết như thế. Bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh bản cổ phụ cường đại lực phá hoại. Vậy ta đến tuột cùng muốn đem hắn huyền hóa trở thành cái dạng gì một cái linh bảo đâu? Là lưỡi búa, đỉnh, trung, thương, cờ, tranh. Minh Hà có chút do dự. Đây hồng hoang đại lục thiếu sót tiếp xuống con đường tu hành. Hắn có thể có được hôm nay tu vi, tất cả đều là dựa vào chính mình phấn đấu, cố gắng được đến. Hắn cũng không cho rằng đại đạo huyền hóa ra đến vũ khí có thể tùy tiện lựa chọn một cái là được. Ở trong đó nhất định sẽ dính đến mình ngày sau con đường. Nghĩ tới đây, Minh Hà trầm tư phút chốc, cuối cùng trong lòng thì thảo: Cường hóa châu, bắt đầu cường hóa. Thôi diễn đại đạo vũ khí hóa hình, bắt đầu cường hóa bên trong. Nương theo lấy từng đạo màu xám xương mù tại cường hóa châu nội bộ ngưng tụ, trôi nổi, cuối cùng hình thành từng cái có thể thấy rõ ràng văn tự. Một giây sau, Minh Hà đột nhiên đôi mắt đống nhiên co vào. Chỉ thấy tất cả văn tự đột nhiên hướng đến hắn thân hình bao phủ mà đến. Bất quá, Minh Hà không có cảm giác được mảy may cảm giác nguy cơ. Tùy ý cái kia màu xám xương mù đem bao phủ trong đó. Trong chớp mắt, Minh Hà cảm giác mình phảng phất đứng ở thời không trường hà bên ngoài. Hắn nhìn đến một cái vết nứt bên trong cỏ non, nổi lên toàn thân khí lực, dùng sức đẩy ra đỉnh đầu ngân thạch, gắng gượng tại vết nứt bên trong tìm kiếm ra một đầu thuộc về mình con đường, tắm rửa tại màu vàng ánh nắng bên dưới. Hắn nhìn đến một dòng sông bên trong, một cái màu vàng cá chép một lần lại một lần muốn từ dòng sông hạ du đưa thân tại dòng sông thượng du, cuối cùng hóa thành du long. Hắn nhìn đến đồng ruộng bên trong, một cái bị nông dân không ngừng bung lên, đem lúa một lứa lại một lứa cắt đứt liêm đao, ánh nắng bên dưới tản ra sắc bén quang mang. Hắn nhìn đến một cái tiệm thợ rèn bên trong, không ngừng bị cao cao căng lên, lại nặng nặng rơi xuống đen kịt thiết chủ y. Đây là ý gì? Sinh mệnh ngoan cường, sinh mệnh trí tuệ, vẫn là đại đạo quy tắc vận chuyển. Minh Hà đứng tại thời gian trường hà bên ngoài, nhìn đến một màn kia màn ở trước mắt trình diễn chẳng cảnh, tối đầu trầm tư. Tiếp theo nháy mắt, đấu chuyển tinh di, Minh Hà tựa như nhìn đến một cái phá toái thời gian trường hà. Vào lúc đó ở giữa trường hà bên trong, Minh Hà cảm giác được lộn xộn không chịu nổi đại đạo, cùng phá toái thế giới, cùng tương đạo khủng bố khí tức từ đoạn thời gian kia trường hà bên trong tiêu tán đi ra. Nơi đó là ầm ầm. Một giây sau, Minh Hà nhìn đến đó là một cái gào khóc đòi ăn hải nhi, tựa như mới vừa xuất sinh, bị bà Vũ chăm chú ôm vào trong ngực. Cùng đại đa số hải nhi khác biệt là, này hải nhi hai chân lòng bàn chân có trời sinh mang theo ấn ký. Chân trái vì tháng, chân phải vì ngày. Xem xét đây ấn ký liền hiểu, này hải nhi ngày sau không thể đo lường, tất nhiên có thể trở thành hành động thế gian một đời thiên kiêu tại vội vàng thời gian bên trong. Cái kia hải nhi quả nhiên không phụ đám người hy vọng, thể hiện ra mình cực kỳ cường đại thiên phú. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu cùng tuổi. Thậm chí, rất nhanh liền siêu việt bản thân tộc bên trong trưởng bối. Tiếp đó, tộc bên trong trưởng bối rốt cuộc khó mà chỉ đạo hải tử này tu hành. Cùng đại đa số thiên tài không khác nhau chút nào, hải tử kia rời khỏi nhà, hai chân đạp ở tiến về từng cái tông môn trên đường. Thời gian nhoáng một cái, đã đi tới đây hải nhi trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất cái kia một hàng thời điểm. Đạo thân ảnh này trên thân tản ra khủng bố khí tức, toàn thân cơ bắp không giờ khắc nào không tại hiện lộ rõ ràng mình cường đại đục thân chi lực. Giờ phút này, bay ở cái thế giới này trên mặt nổi đồ bận, đã không thỏa mãn được đạo thân ảnh này. Hắn bắt đầu đi thăm dò cái này đến cái khác thượng cổ di tích. Rất nhanh, hắn cùng một đám cường giả tựa hồ tại cái nào đó di tích bên trong phát hiện cái gì khó lường bí mật. Từ đó về sau, hắn trở về tộc bên trong, đang trợ giúp chủng tộc nuôi dưỡng mấy vị cường giả sau đó, bắt đầu bế tử quan. Đợi đến nam tử bế quan đi ra động phủ thời điểm, Minh Hà cảm giác người này tu vi tựa hồ cường đại đến mình khó mà khám phá tình trạng. Lúc này, nam tử kia ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó, thân hình bỗng nhiên lên cao. Hắn tại liên tiếp bái phòng đông đảo đương thời cường giả. Cuối cùng, một ngày này, bọn hắn cùng nhau giắt tay, hai mắt chiến ý rạng rỡ, nhìn lên bầu trời gầm thét. Minh Hà mặc dù nghe không rõ bọn hắn đến tột cùng đang nói những này cái gì, nhưng là từ những cái kia phẫn nộ trên nét mặt cũng có thể nhìn ra được, bọn hắn tựa hồ tại chỉ trích lấy cái gì. Tiếp đó, từ không trung bên trên xuất hiện đông đảo thân ảnh, bọn hắn từng cái trong tay cầm sắc bén vũ khí, cùng phía dưới đám người đối chiến cùng một chỗ. Ở chỗ này, Minh Hà ngừng thở, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới một màn. Chỉ thấy những vũ khí này va chạm nháy mắt, liền tựa như từng cái thế giới va chạm đồng dạng. Tiếp đó, đại đạo minh minh, thế giới va chạm. Lấy Minh Hà tu vi, tựa hồ khó mà nhìn trộm quá nhiều đồ vật. Thế nhưng, một giây sau, một cỗ vô danh lực lượng, tựa hồ từ cường hóa châu bên trong cưỡng ép xung ra, đem Minh Hà thân hình lần nữa bao phủ. Minh Hà chỉ thấy phía dưới một màn trở nên chậm chạp, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng đứng lên. Định thân nhìn lại, Minh Hà vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, một cái kia vũ khí va chạm ngay mắt, mặc dù nhìn lên đến lúc rất ngắn, nhưng là, tại trong chớp mắt ấy cái kia, phản phất đã trải qua một cái luân hồi. Vũ khí đụng vào nhau trong ngay mắt, hai thế giới cấu kết lại với nhau. Thế giới bên trong càng có cường giả xuất hiện, công kích lẫn nhau. Mà vũ khí người nắm giữ cũng không có dừng lại. Bọn hắn ở thế giới bên trong lần nữa hiện hiện, lẫn nhau thao túng thế giới bên trong tất cả, bao quát món kia vũ khí, lần nữa tác chiến. Trong cái thế giới này, có lẽ chỉ là đã trải qua mấy năm, có lẽ đã trải qua mấy trăm năm, ngàn năm, thậm chí mấy cái hội nguyên. Thế giới bên trong, thiên đạo rơi lệ, đại đạo anh minh, vô biên màu máu tràn ngập trong đó. Cái kia từng sợi mưa máu bay xuống ở trên mặt đất, rất nhanh lại có từng sợi sinh cơ trên mặt đất ngưng tụ. Có lẽ không tới bao lâu, bên trong vùng thế giới này sẽ lần nữa dựng dục ra tân sinh linh cùng cường giả. Mà ngoại giới tức là biểu hiện ra hai cái cầm trong tay vũ khí cường giả ầm vang rút lui, lẫn nhau khỏe miệng chảy ra một tia vết máu. T. Rõ ràng là hai cái vũ khí va chạm, lại là hai thế giới đối chiến. Thật sự là khủng bố đến cực điểm. Ngay tại Minh Hà vì đó kinh hãi thời điểm, một giây sau, hình ảnh chuyển hóa, đi tới mặt khác một chỗ chiến trường. Hai vị kia cường giả tuyệt thế đồng dạng là cầm trong tay vũ khí chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng là, cùng mới vừa chiến đấu khác biệt. Hai người chiến đấu nháy mắt, cũng không có thế giới bên trong sinh linh hiện hóa, mà là như là phàm phu tục tử chiến đấu không khác nhau chút nào, hai người cầm vũ khí, đánh cho có đến có trở về. Thế nhưng, Minh Hà có thể tại vũ khí va chạm nháy mắt, cảm giác được cái kia từng tia khủng bố thế giới chi lực. Đây coi như là mặt khác hình thức chiến đấu. Lấy thế giới chi lực ngưng tụ tại vũ khí bên trên, tiến hành tác chiến. Chỉ bất quá, vũ khí đụng vào nhau, vẫn là hai thế giới va chạm. Chỉ là, không cần thế giới bên trong sinh linh tác chiến, là hoàn toàn dựa vào tự thân. Hình ảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, hiện ra ở Minh Hà trước mặt, là hai vị trong tay cầm phảng phất phụ lục đồng dạng vũ khí. Bọn hắn tại tác chiến trước, đem vũ khí dùng sức hướng đến trên thân vừa kề sát sau đó, từng cổ khí tức từ cái kia phụ lục thế giới bên trong liên tục không ngừng tuôn ra. Đột nhiên, quang mang lưu chuyển, bọn hắn mặt ngoài thân thể bị che kín lên một tầng cường đại khôi giáp. Trong chốc lát, thân thể bọn họ khí tức dâng trào mà ra, một cỗ khủng bố lực lượng tại thể nội thanh nén. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang không hiểu vĩ lực, so mới vừa cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là thế giới chi lực vận dụng sao? Dùng thế giới vì chính mình huyễn hóa ra cường đại vũ khí cùng khôi giáp, đồng thời lại có thể đối với chiến đấu lực tiến hành tăng cường. Tiếp đó, Minh Hà trước mắt hình ảnh không ngừng biến hóa, cho hắn diễn lại đủ loại khác biệt vũ khí vận dụng cùng thế giới chi lực hiện hiện. Sau một hồi lâu, Minh Hà tự lẩm bẩm, liền xem như tương đồng vũ khí, vận dụng phương thức khác biệt, lĩnh ngộ đạt đến khác biệt, cuối cùng bày ra thực lực cũng là khác biệt. Nói cách khác, vũ khí ngoại hình cũng không có trọng yếu như vậy, đối với đại đạo cùng thế giới chi lực vận dụng mới là trọng yếu nhất. Bất quá, lĩnh ngộ đại đạo chi lực tựa hồ cũng ảnh hưởng đến đại đạo vũ khí hóa hình. Minh Hà hồi tưởng đến mình tại những thế giới này bên trong chứng kiến hết thảy, tổng kết phát hiện, những cái kia tràn đầy sát lục khí tức cùng phá hư khí tức cường giả, trong tay vũ khí đại đa số là tràn ngập sát phạt thần binh lợi khí, tỉ như thương, kiếm, đao, phụ trợ. Mà những cái kia lĩnh ngộ đại đạo, tiếp cận với tạo hóa cùng sinh mệnh khí tức, tức là dùng thế giới bên trong sinh linh đến tác chiến, trong tay bọn họ vũ khí nhìn lên đến tắc như là pháp trượng, con dấu này một ít có thể cho thế giới sinh linh giao phó càng cường đại chiến lược vũ khí. Như vậy, ta đến tuột cùng nên như thế nào? Đúng lúc này, ầm ầm, trước mắt thời gian trường hà chiến đấu tựa hồ tiến nhập gay cấn. Cùng lúc đó, một cỗ khủng bố lực lượng xuất hiện ở trong dòng sông thời gian. Cái kia khí tức khủng bố xuất hiện ngay mắt, Minh Hà chỉ cảm thấy trước mắt thế giới bỗng nhiên đi xa. Cùng lúc đó, hắn thân hình bắt đầu tiêu tán, phản phất muốn từ nơi này thời gian trường hà bên ngoài biến mất. Minh Hà biết có lẽ là cường hóa châu lực lượng đã không đủ để tiếp tục để cho mình dừng lại ở chỗ này. Càng có lẽ là cái kia sắp xuất hiện vô thượng tồn tại, lực lượng quá mức khủng bố, khí tức quá mức cường đại. Liền xem như cường hóa châu cũng khó có thể chống cự. Vì bảo vệ mình, cường hóa châu không thể không mang theo mình rời đi. Chỉ là, tại rời đi nháy mắt, Minh Hà nhìn chằm chằm vào phía dưới trong đôi mắt, tựa hồ nhìn đến cái kia mình một mực chú ý cái thân ảnh kia, đột nhiên hướng đến mình phương hướng nhìn thoáng qua, đồng thời khỏe miệng mang theo một tia không hiểu đủ cười. Minh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, hư ảo thân thể phảng phất mạo một tia mồ hôi lạnh. Hắn thấy được ta. Trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di. Minh Hà lần nữa khôi phục ánh mắt, đã quay trở về tới cường hóa châu bên trong. Ở chỗ này, Minh Hà thở hổn hển, tâm thần hoảng sợ. Đây, cường hóa châu đến tột cùng mang theo ta đi đến nơi nào? Vì sao cái kia hư ảo thế giới bên trong tồn tại, vậy mà tựa như thấy được ta? Còn có, cái kia cuối cùng sắp xuất hiện khí tức khủng bố, đến tột cùng đến từ chỗ nào? Minh Hà tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn lần nữa hoảng sợ nói, chẳng lẽ nói, đạo thân ảnh kia đó là Viêm Diễm trong miệng nói tới bản cổ đại thần? Mà ta mới vừa nhìn đến một màn kia, đó là bản cổ đại thần mang theo 3000 ma thần cùng Thương Thiên thủ hạ một trận chiến chẳng cảnh. Cái kia cuối cùng mình liền nhìn một mặt cũng không thể nhìn đến khí tức khủng bố, chẳng lẽ đó là truyền thuyết bên trong Thương Thiên? Minh Hà trong nháy mắt hiểu rõ ra. Sau một hồi lâu, Minh Hà một lần nữa đánh giá đây trước mắt cường hóa châu thế giới. Đây cường hóa châu đến tuột cùng đến từ chỗ nào? Vì sao sẽ mang theo mình đi đến cái kia thời gian trường hạ? Đó là cái gì thời điểm? Xem như thời viễn cổ kỳ, vẫn là thái cổ thời kỳ. Minh Hà có chút suy đoán, mình mới vừa kinh lịch một màn kia, cũng không phải là hư ảo. mà là mình quả thật đi đến đoạn thời gian đó một lần. Bất quá, Minh Hà biết được, vô luận như thế nào, muốn biết tiếp xuống chân tướng, liền cần mình nhanh chóng đột phá đến giới chủ cảnh. Mà bây giờ, khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là muốn đem mình đại đạo chi lực luyện hóa trở thành một cái như thế nào vũ khí. Một giây sau, Minh Hà phất tay, Trảm Tiên kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Có lẽ, lúc này cũng không có cái gì có thể do dự.